Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liền tính lại nhược, cũng so tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường đại hơn. Mà cường đại con rối kỳ thật đủ sức để so sánh minh bảng thiên kiêu. Trong đó Trần Tông còn gặp được hai đầu con rối liên thủ. Thực lực rất mạnh, không thể không vận dụng nửa bước kiếm ý mới vừa rồi đem chi đánh bại chém giết. Lấy được con rối trung tâm, một viên ngọn lửa trung tâm, một viên gió lốc trung tâm, một cái băng phách trung tâm, gần một ngày thời gian mới này đó thu hoạch, quá ít, rốt cuộc mỗi một loại con rối trung tâm yêu cầu 6 viên. Ít nhất là 6 viên, này con rối địa cung rất lớn, 308 người tiến vào nơi này, tương ngộ xác suất cũng không lớn, ít nhất, ở ngày đầu tiên, mà theo thời gian trôi đi, dần dần hướng chính xác phương hướng đi tới khi, khẳng định sẽ gặp được càng nhiều người, rất xa, Trần Tông nghe được thật lớn tiếng vang, cảm giác được kinh người hơi thở va chạm. Đó là có người ở chiến đấu, hơn nữa, tựa hồ không phải người cùng con rối chi gian chiến đấu, mà là người với người chi gian ở chiến đấu, trong đó một đạo thanh âm có vài phần quen tai, Trần Tông thần sắc một ngưng, nhanh chóng đi phía trước mà đi, liền nhìn đến ba đạo thân ảnh chiến đấu kịch liệt không thôi. Trong đó hai cái Trần Tông rất quen thuộc, đúng là Nam Mô Không cùng Trịnh Thác này đối bạn tốt. Bọn họ thế nhưng lại liên thủ cùng nhau, nhìn ra được, Trịnh Thác cùng Nam Mô Không đem hết toàn lực ra tay, lại bị đối phương áp chế, không phải đối thủ. Hoàn toàn không phải đối thủ, hai người trên người đã quải thải, nếu không có bọn họ liên thủ phối hợp thập phần có ăn ý. Phòng trường sớm đã bị thua, mặt khác, Trần Tông cũng nhìn ra được, đối phương tâm tồn hài hước, tựa hồ không có lấy ra toàn lực tới đối phó hai người. Bằng không hai người cũng vô pháp chống đỡ đến bây giờ. Trịnh huynh, Nam Mô huynh, ta tới trợ các ngươi, Trần Tông thanh âm trực tiếp truyền vào Trịnh Thác cùng Nam Mô Không trong tay. Làm hai người tức khắc vui vẻ, phảng phất bị rót vào một cổ tân lực dường như, phấn chấn lên. Này chuyển biến lập tức làm Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu cảm thấy được. Hơi hơi kinh ngạc, ở chỗ này không thể giết người, mà hắn liền tính toán hào hào đùa bỡn một chút này hai người. Chậm rãi tàn phá bọn họ, đả kích bọn họ hướng đạo chi tâm, này có thể so trực tiếp giết người còn muốn tới đến tàn nhẫn. Chẳng lẽ, muốn sinh ra ngoài ý muốn? Bỗng nhiên, một đạo sắc bén đến cực điểm gió lốc phá không oanh kích tới. Kinh người thanh thế lệnh đến người này biến sắc, có vài phần ngưng trọng, một đao phách lui Trịnh Thác cùng Nam Mô Không, lập tức xoay người nhìn lại. Hai tròng mắt sắc bén như lưỡi đao lãnh lệ, xẹt qua trời cao, nhìn đến một mặt kim sắc cuồng bạo kiếm quang, tựa như một đạo lôi đình dường như oanh sát tới, kia sắc bén đôi mắt lại xuyên thấu qua kim sắc lôi đình kiếm quang nhìn đến Trần Tông. Tựa hồ muốn đem chi đâm thủng dường như, một đao ngang nhiên phách sát mà ra, sát khí kinh người sát ý mãnh liệt, đáng sợ tuyệt luân, làm bị phách lui Trịnh Thác cùng Nam Mô Không hai người sắc mặt đại biến. Chẳng sợ này một đao không phải nhằm vào bọn họ sát ra, vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy. Nếu là trực tiếp nhằm vào bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo bản năng, Trịnh Thác cùng Nam Mô Không không cấm vì Trần Tông lo lắng lên. Người này thực lực quá cường, cũng không biết Trần Tông có không chống lại. Này một đao, tinh nhuệ đến cực điểm, quang mang chói mắt vô cùng, tựa hồ xuyên thấu qua kiếm quang thứ hướng Trần Tông hai tròng mắt. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, liền có loại hàn ý tập thân sờn tóc gáy cảm giác. Kiếm cùng đao ở khoảnh khắc va chạm, kinh người thanh thế kích động bát phương, khí kình xé rách hết thảy. Đáng sợ đến mức tận cùng, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn xuyên thấu qua thân kiếm tập. Sát tới, phảng phất muốn đem chính mình cánh tay treo cổ cắt nát giống nhau. Cùng lúc đó, kia nhích kiếm cường hoành lực lượng cũng oanh sát mà đi. Thẳng muốn đem đối phương nổ nát, đều thối lui ba bước. Nga, thực lực của ngươi không tồi a, Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú Trần Tông nói, mới vừa rồi kia một đao, chính là chính mình mười thành công lực thôi phát hạ bình thường một đao a. Thế nhưng bị đối phương ngăn trở, còn đem chính mình đánh lui ba bước, ít nhất thoạt nhìn, hai người là thế lực ngang nhau, Trần Tông cũng có chút kinh ngạc với thực lực của đối phương. So với phía trước kia hai người tới, còn mạnh hơn ra không ít, một khi đã như vậy, cũng không nên đã chết. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu hai tròng mắt chán bắn ra một mặt hung ác. Kinh người hơi thở tức khắc tràn ngập mà ra, như ngọn lửa gió lốc tựa thổi quét mà đến, chợt, một đao phách chảm mà ra, ánh đao kinh tuyệt, xẹt qua tối tăm. Phảng phất một đạo bảo viêm điện quang dường như nhanh chóng vô cùng. Uy lực kinh người, này một đao uy lực so với phía trước một đao, càng cường năm thành không ngừng, này một đao uy lực, làm Trần Tông dám đến kinh ngạc, đối phương tu vi nghiễm nhiên đạt tới cao giai nửa thánh cấp cực hạn. Tu vi thượng trừ bỏ đột phá đến nhập thánh cảnh ở ngoài, đã không thể lại tăng lên nửa phần, này đao pháp càng là đáng sợ đến cực điểm, uy lực kinh người, tạo nghệ rất cao minh, hơn nữa ở kia một đao bên trong, còn ẩn chứa một cổ đáng sợ lực lượng. Cùng loại với tinh thần ý chí biến ảo lực lượng, lệnh đến kia một đao càng thêm mạnh mẽ, quả nhiên, phàm là thực lực cường đại thiên kiêu, đều đã nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo lực lượng. chỉ là không biết người này hay không nắm giữ nửa bước đạo ý. Trần Tông tu vi là cao giai nửa thánh cấp, ở tu vi thượng vẫn là có chút không bằng đối phương, hơn nữa đối phương sở tu luyện cũng là thánh cấp thượng phẩm công pháp, trình tự không thấp, bởi vậy nửa thánh lực tinh thuần độ còn muốn thắng qua chính mình không ít. Càng không biết phụ tu cái gì công pháp, lệch đến đao pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ, tu luyện giả thế giới, công pháp võ học vô số, bí pháp vô số, ai cũng không biết cái nào thiên tài hoặc là quái tài lại sáng tạo ra cái dạng gì công pháp võ học. Bí pháp, từng người bất đồng, các có diệu dụng, người này đao tốc cực nhanh, uy lực càng là mạnh mẽ kinh người, đao và kiếm lần lượt va chạm chạm, Trần Tông dần dần phát hiện này ảo diệu, nguyên lai đối phương đao pháp giữa sở ẩn chứa mặt khác lực lượng, là chồng lên lực lượng, chính là mỗi một lần xuất đao khi, đều là hai đao chồng lên, tương đương uy lực tăng gấp bội, khó trách sẽ như thế mạnh mẽ, trong lúc nhất thời làm Trần Tông hạ xuống hạ phong, có thể khẳng định, người này một thân thực lực chi cường, hoàn toàn có thể xếp vào minh bảng tiền tam 10 nội, thậm chí là trước 20 nội, đây là một cái kình địch, cần thiết lấy ra chân chính thực lực tới ứng đối, nửa bước kiếm ý, trong nháy mắt, kinh người sắc nhọn xuyên thấu qua thân kiếm tràn ngập mà ra. Lành lạnh hơi thở ở bốn phía lan tràn, làm nhân tình không tự kìm hãm được đánh một cái dùng mình. Sơn Lưu phủ Thiên Kiêu Phương Tự Thành cũng là thần sắc hơi đổi. Trong mắt co rút lại như châm, Trần Tông trên thân kiếm sở tràn ngập mà ra hơi thở, làm hắn cảm thấy một tia uy hát yêu ta, nhất kiếm giết tới, kiếm quang kinh người đến cực điểm, xẹt qua trời cao. Phương Tự Thành thần sắc chấn động không thôi, nửa bước kiếm ý, nhất kiếm dưới, Phương Tự Thành bị đánh lui, người thế nhưng nắm giữ nửa bước kiếm ý, Phương Tự Thành kinh hô không thôi, hắn xem như kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra Trần Tông cái loại này lực lượng. Đúng là nửa bước kiếm ý, mà hắn, thiên tư tung hoành, thực lực cường đại, ở Sơn Lưu phủ Liên Can Thiên Kiêu giữa chính là danh liệt thứ 13. Lại cũng còn không có nắm giữ nửa bước kiếm ý, ngươi cho rằng có nửa bước kiếm ý liền lợi hại sao? Ta nói cho ngươi, ta không có nửa bước đạo ý, cũng do ngươi cường. Phương Tự Thành cánh tay chấn động, thần sắc nghiêm nghị vô cùng ngưng trọng, trường đao chấn động, ánh đao huy hoàng, một đao tuyệt không sát ra. Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, mơ hồ gian liền nhìn đến ánh đao xâm hàn đến cực điểm. Đao ảnh mông lung mơ hồ giết tới, mang đến kinh người uy hát yêu ta, một đao giết tới, uy lực càng mạnh mẽ rất nhiều, ba đao chồng lên, mỗi nhiều chồng lên một đao, uy lực của nó liền sẽ bạo tăng không ít, nhất kiếm tiêu huyết, bảy thành nửa bước kiếm ý hạng nhất kiếm tiêu huyết, uy lực bạo tăng, trực tiếp đánh tan đối phương ba đao chồng lên, phản sát mà đi, Phương Tự Thành kinh hãi, mau lùi hai bước tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, khó chơi, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, người này thế nhưng sẽ như thế khó chơi. Không chỉ có lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, một thân thực lực càng là đáng sợ, thế nhưng đủ để cùng chính mình chống lại, một khi đã như vậy, vậy không thể lại lưu thủ, tàn đao cho tàn, quát khẽ tiếng vang lên, phảng phất chọc âm cuồn cuộn rít gào, kinh động bát phương bốn cực, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở tức khắc từ đối phương trên người bốc lên dựng lên, tràn ngập mà ra, kia hơi thở cuồng bạo mà mãnh liệt, tựa hồ muốn đem thiên địa vạn vật đều đốt cháy hóa thành cho tàn, đem hết thảy toàn bộ đều hủy diệt dường như, đáng sợ đến mức tận cùng. Làm Trần Tông cảm thấy sởn tóc gáy, thế nhưng có một loại phải bị dập nát thiêu hủy cảm giác. Này một đao vô pháp chống đỡ, một đoàn màu xám giữa tràn ngập nhẹ nhẹ đỏ tươi ngọn lửa. Tức khắc tràn ngập ở trường đao thượng, yên tĩnh thiêu đốt, tựa hồ vô thanh vô tức, rồi lại cuồng liệt đến mức tận cùng, phảng phất tận thế lửa ma giống nhau, thiêu đốt hết thảy, thiêu hủy hết thảy hóa thành cho tàn. Trịnh Thác cùng Nam Mô không ở nơi xa, đồng tử tức khắc co rút lại như châm. Kinh tủng, sởn tóc gáy. Này một đao thượng sở tràn ngập ngọn lửa, làm cho bọn họ có hóa thành cho tàn kinh tủng cảm. Tựa hồ thế giới u ám, lâm vào tận thế giống nhau, làm người phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác bất đắc dĩ, cảm thấy tuyệt vọng. Sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, tựa hồ toàn bộ thế giới sẽ bởi vậy mà trầm luân. Ở kia một đoàn thoạt nhìn cũng không mãnh liệt ngọn lửa dưới tiêu tán, hóa thành cho tàn giống nhau, đối mặt này một đao Trần Tông, lại sẽ như thế nào? Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, có loại cảm giác, nếu là ngăn không được này một đao, có khả năng sẽ chết, chiến đấu đến nước này, đã khó có thể thu tay lại, liền tính là đối phương giết chết chính mình, nhiều lắm cũng chính là bị trừng phạt một phen mà thôi. Huống chi, còn đều là Sơn Lưu phủ người, nơi này cũng là Sơn Lưu phủ địa giới, sẽ có thiên vị, lại sở khó tránh khỏi, không thể chết được, cũng không thể bị thương, bởi vì nạp giới nội đan dược lấy không ra, như thế, chỉ có thể dùng kia nhất kiếm, tên là Yên Lam, chương 1408, Yên Lam, cuối cùng mấy tháng thời gian cấu tứ giản giáo. Lại cuối cùng mấy tháng thời gian lấy tân lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý làm gốc nguyên, lấy chính mình lâu dài tới nay hùng hồn chi cập kiếm đạo tích lũy là chủ làm cành lá, ở rất nhiều lần linh quang phát ra dưới, rốt cuộc sáng tạo hoàn thành, lấy nửa bước kiếm ý vi căn cơ, mà tự thân nửa bước kiếm ý hoàn chỉnh xưng hô là nửa bước tâm kiếm đạo ý, phát với tâm, hiện với kiếm, cùng giống nhau kiếm chi đạo ý hoàn toàn bất đồng. Kiếm chi đạo ý là này loại đạo ý cơ sở, mà tâm kiếm đạo ý còn lại là một loại tiến giai đạo ý. Có kiếm chi đạo ý đặc thù, rồi lại ở kiếm chi đạo ý phía trên, cho giỏi hơn thầy, muốn lấy nửa bước tâm kiếm đạo ý vi căn cơ sáng tạo tuyệt chiêu. Nhất định phải minh xác tâm kiếm đạo ý đặc thù, khởi với tâm, động với ý, bày ra với kiếm, tương đối với cơ sở nửa bước kiếm chi đạo ý. Nửa bước tâm kiếm đạo ý có kiếm chi đạo ý sở có được sắc nhọn, cũng có tâm thâm thúy, tâm bất biến lại hay thay đổi, như thiên địa tuyên cổ, lại như mây khói huyễn biến, không thể nắm lấy. Có xét thấy này, Trần Tông linh cảm phát ra, rốt cuộc tự nghĩ ra nhất thức tuyệt chiêu, hơn nữa không ngừng hoàn thiện, chỉ là này nhất thức tuyệt chiêu còn chưa từng thi triển qua. Lúc này đây, Sơn Lưu phủ cái này thiên kiêu thực lực quá cường, kia một đao cho tàn, khủng bố đến cực điểm, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn dường như. Trần Tông không thể không thi triển chính mình sáng chế tạo tuyệt chiêu. Yên Lam, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt tựa hồ trở nên mê ly, ẩn ẩn có một tia sắc bén ở đáy mắt chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Vờn quanh ở quanh thân hơi thở cũng tùy theo biến ảo. Phảng phất mây khói huyễn sương mù, làm Trần Tông cả người đều trở nên mê mang lên, tựa hồ có mây khói vờn quanh, mạ vàng trầm nhạc kiếm tựa hồ mất đi sở hữu trọng lượng. Kia thật lớn thân kiếm cũng phảng phất tản ra ở không khí giữa, hóa thành một tia, giống như một mạt đạm kim sắc xương khói hướng phía trước phiêu ra. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia đạm kim sắc xương khói giữa tràn ngập một tia sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, mỗi một sợi kiếm khí đều so sợi tóc còn muốn tế, lại cụ bị không gì sánh được cứng cỏi cùng sắc nhọn. Đường vô số so sợi tóc còn muốn tế kiếm khí ngưng tụ thành một mảnh xương khói tựa. Thoạt nhìn, không chỉ có không có nguy hiểm cảm giác, ngược lại có một loại khó có thể miêu tả mông lung mỹ cảm. Giống như là mặt trời chiều ngã về tây, một đoàn đạm kim sắc xương khói ở giữa không trung phiêu đáng, dần dần tràn ngập khai đi, tựa hồ mực nước tích vào nước chung giống nhau. Trần Tông người biến mất, kiếm cũng đã biến mất, chỉ có một đoàn đạm kim sắc xương khói hướng phía trước thổi đi, phảng phất tràn ngập bốn phương tám hướng, không chỗ không đến, một đao cho tàn phá không giết tới. Kia màu xám trắng mang theo nhẹ nhẹ huyết hồng đao diễm giết tới, ngay lập tức liền cùng kia một mảnh đạm kim sắc kiếm khí xương khói va chạm, trong nháy mắt vô thanh vô tức, nhưng toàn bộ thế giới tựa hồ bởi vậy mà yên lặng xuống dưới. Không cách nào hình dung tim đập nhanh cảm từ Trịnh Thác cùng năm mô trống không sâu trong nội tâm xuất hiện. Hỏa, yên, đao khí, kiếm khí, kiếm khí như yên, vừa tiếp xúc khoảnh khắc, lại phảng phất hóa thành sóng to thổi quét, xé rách kia cho tàn chi hỏa, trực tiếp làm cho tàn chi hỏa vỡ nát. Một tia yên lam kiếm khí xuyên thấu qua cho tàn chi hỏa sát hướng Phương Tự Thành. Phương Tự Thành kinh hãi vạn phần, lại không cách nào né tránh, tức khắc kia xương khói kiếm khí sôi nổi dừng ở Phương Tự Thành trên người. Cứ việc bị cho tàn một đao ngăn cản, xương khói kiếm khí uy lực suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thực đáng sợ, trên người phòng ngự ở ngay lập tức bị cắt xé rách. Từng đạo kiếm khí ở trên người không ngừng cắt, làm Phương Tự Thành cả người run rẩy không thôi, nhịn không được phát ra kêu thảm thanh, chính mình mạnh nhất một đao, không chỉ có không có thể đánh bại đối phương, thế nhưng bị đối phương đánh bại, còn bị đối phương đánh cho bị thương. Đường kiếm khí tan hết khi, Phương Tự Thành toàn thân máu tươi đầm đìa, không biết bị nhiều ít kiếm khí cắt, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người thập phần đáng sợ, hơn nữa nửa bước kiếm ý hạ kiếm khí càng là xuyên thấu qua miệng vết thương nhảy vào trong cơ thể, không ngừng tàn sát bừa bãi phá hư. Nếu là có cho tàn một đao chống đỡ trụ đối phương kiếm khí đại bộ phận uy lực, này nhất kiếm trực tiếp liền sẽ đem chính mình đánh chết. Bị thương không nhẹ Phương Tự Thành trong cơ thể kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, một thân thực lực không có dư lại nhiều ít, tự nhiên trên người hắn con rối trung tâm cũng bị Trần Tông cướp lấy, có ba viên, phân biệt là hai viên ngọn lửa trung tâm cùng một viên băng phách trung tâm. Như thế, Trần Tông liền có ba viên ngọn lửa trung tâm cùng hai viên băng phách trung tâm cùng với một viên gió lốc trung tâm. Trần Tông cũng phát hiện một chút, sấm con rối địa cung khó khăn, ở chỗ chính xác lộ tuyến cùng cũng đủ số lượng con rối trung tâm. Nhưng liền tính là biết chính xác lộ tuyến lại như thế nào, không có đủ số lượng con rối trung tâm cũng vô dụng. Mà Trần Tông phát hiện một chút, đó chính là con rối địa cung nội con rối, tựa hồ số lượng hữu hạn, này liền ý nghĩa có khả năng đủ được đến con rối trung tâm cũng là hữu hạn. Ý nghĩa chỉ có trong đó một bộ phận nhân tài có thể xông qua con rối địa cung, tiến vào cửa thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ. Trong lòng vừa động, Trần Tông tức khắc ép hỏi Phương Tự Thành, so với Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống tới, Phương Tự Thành cần phải kiên cường rất nhiều, Trần Tông thủ đoạn đối hắn căn bản là không có tác dụng. Người này đao pháp như thế sắc bén mạnh mẽ, này tâm trí cũng là vô cùng kiên định, chọn dùng loại này thống khổ tra tấn phương thức, đối phương chịu đựng xuống dưới, ta đến đây đi. Nam Mô không nói, khóe miệng treo lên một mạt làm người không rét mà run cười lạnh, đi hướng Phương Tự Thành. Trịnh Thác cũng hướng Trần Tông gật gật đầu, tựa hồ này Nam Mô không vẫn là thẩm vấn chuyên gia. Phương Tự Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Mô không sợ chút nào bộ dáng, Nam Mô không cười như không cười tiếp cận, thi triển thủ đoạn, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Từ giữa đảo ra một chút bột phấn chiếu vào đối phương trên người. Trần Tông liền phát hiện đối phương sắc mặt đại biến. Tiếp theo, ở Nam Mô trống không thủ đoạn hạ, đối phương hỏng mất, khóc lóc thảm thiết bộ dáng, một chút đều nhìn không ra phía trước kiên cường, làm Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, đó là cái gì thuốc bột, đó là cái gì thủ pháp, nhìn không ra tới, chỉ là, có thể là một cái chịu đựng ngón tay bị bẻ gãy nghiền nát đều không khuất phục người khóc lóc thảm. Thiết công đạo hết thảy, thật là thực kinh người, mà thẩm vấn sau được đến kết quả, làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, con rối trung tâm ba loại, từng người 6 viên, điểm này không sai. Cùng Mã Tây Phong Ngụy Tử Đống theo như lời giống nhau, nhưng chính xác lộ tuyến lại bất đồng, không phải phùng nhị hướng tả, phùng bốn hướng hữu, mà là tiến tam hướng hữu, tiến năm hướng tả. Trần Tông mày nhăn lại, suy tư lên, cẩn thận hồi tưởng phía trước thẩm vấn Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống quá trình, có thể khẳng định Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống không có nói dối, hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng ngay từ đầu liền thoán qua lại giao hảo khẩu cung đi, rốt cuộc bọn họ cũng sẽ không cho rằng chính mình sẽ bị đánh thành trọng thương bắt bức bách thẩm vấn. Nếu thật sự đều thoán qua lại giao hảo hết thảy, chỉ có thể nói, bọn họ tâm trí thật là đáng sợ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông không cảm thấy như thế, cho nên, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống nói là thật sự, mà này Phương Tự Thành nói, tựa hồ cũng không phải giả. Trần Tông không cấm lâm vào trầm tư, bỗng nhiên, linh quang chợt lóe mà qua, một ý niệm xông ra, hay là, chính xác lộ tuyến không ngừng một cái, hoặc là nói, cái gọi là chính xác lộ tuyến, kỳ thật chỉ có một cái, nhưng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu nhóm biết nói không giống nhau. Có người bị che mắt, có người biết, hoặc là nói, hơn cái gọi là chính xác lộ tuyến, chỉ có một cái là thật sự, nhưng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu nhóm chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đều cho rằng chính mình biết nói lộ tuyến là chính xác. Trong lúc nhất thời, tư duy quay nhanh, Trần Tông nhanh chóng phân tích lên, ba loại suy đoán đều có khả năng, Trần Tông cũng không ai cất giấu, mà là đích chính mình tin tức cùng suy đoán nói cho Trịnh Thác cùng Nam Mô không. Đồng thời, cũng làm Phương Tự Thành nghe được, một bên cẩn thận quan sát Phương Tự Thành sắc mặt. Trần Tông chính là cố ý làm Phương Tự Thành nghe được. Đường Trần Tông nói ra này đó tin tức khi, quả nhiên nhìn đến Phương Tự Thành đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Như thế xem ra, đối phương nói ra tin tức không giả, cũng không biết mặt khác, đương nhiên, có lẽ sẽ có người biết càng nhiều tin tức. Hoàn cảnh xấu, khuyết thiếu tin tức, chính là Huyền Minh vực thiên kiêu hoàn cảnh xấu. Trần huynh, ta có một cái kiến nghị. Trịnh Thác nghĩ nghĩ sau mở miệng, không bằng ta cùng với Nam Mô không lựa chọn tiến tam hướng hữu. Tiến năm hướng tả lộ tuyến. Mà người vẫn như cũ đi nguyên lai lộ tuyến. Hảo, Trần Tông ý niệm chợt lóe mà qua, liền đồng ý Trịnh Thác kiến nghị. Đến nỗi kia Phương Tự Thành, Trần Tông lại là không có lại để ý tới đối phương. Rốt cuộc không thể giết người, cũng đánh thành trọng thương, không có đan dược dưới tình huống, căn bản là vô pháp khôi phục, cơ hồ tương đương đào thải. Trịnh Thác cùng Nam Mô không lại lần nữa liên thủ rời đi. Bọn họ thương thế rất nhỏ, không có bao lớn ảnh hưởng. Phùng nhị hướng tả, phùng bốn hướng hữu, Trần Tông vẫn như cũ theo này một cái lộ tuyến đi tới. Một bên đi tới, Trần Tông một bên suy tư, 300 nhiều người, nếu chỉ có một cái chính xác lộ tuyến, hơn nữa là chính mình đi này một cái nói, như vậy, chính mình nên gặp được càng nhiều Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu mới đúng. Nhưng sự thật cũng không có như thế, Trần Tông sở gặp được Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu bất quá mới mấy người mà thôi. Có chút khó có thể xác nhận, nhưng trước mắt, cũng chỉ có thể như thế, hy vọng lộ tuyến của mình là đúng, bằng không, liền có khả năng bị đào thải. Xem ra, này không chỉ là thực lực tranh phong, còn có vận khí tranh phong a. Mặt khác, cũng đến được đến cũng đủ con rối trung tâm mới được. Chính mình hiện tại sở có được con rối trung tâm, còn chưa đủ, thời gian cực nhanh, đảo mắt, 2 ngày tả hữu qua đi, kia thật lớn thủy lậu hư ảnh phía trên nội thủy chỉ còn lại có nguyên bản 1/3. Mà xuống phương, tác có 2/3, con rối địa cung một phương, có một tòa thoạt nhìn thập phần cổ xưa tế đàn chót vót ở hắc ám giữa, tựa hồ tuyên cổ bất hủ, lúc này, một đạo thân hình từ nơi xa bay nhanh đánh sâu vào mà đến. Ánh lửa đỏ đậm, kinh người nhiệt ý tràn ngập 4 phương 8 hướng, rời non lấp biển dường như đánh sâu vào khai đi, mơ hồ chi gian, kia ánh lửa tựa hồ ngưng tụ thành một đôi hỏa cánh bộ dáng. Liệt Hoàng Vương, Sơn Lưu Phủ ngày đầu tiên kêu Liệt Hoàng Vương chính lấy tốc độ kinh người bay vút tới. Trực tiếp dừng ở kia cổ xưa tế đàn thượng, chợt, chỉ thấy nàng bàn tay trắng vung lên, 18 viên con rối trung tâm xuất hiện, phân biệt rơi xuống, hoàn toàn đi vào tế đàn bên trong, ngay sau đó, chỉ thấy tế đàn thượng bốc lên một trận quang mang tam sắc. Bay nhanh lưu chuyển chi gian, đem Liệt Hoàng Vương thân hình bao vây lại, tiếp theo tức, Liệt Hoàng Vương thân hình biến mất không thấy, đã là rời đi con rối địa cung, ở vào mặt khác một chỗ, một tòa nguy nga hiểm trở ngọn núi chót vót ở đại địa phía trên. Băng tuyết bay múa, đem kia ngọn núi nhuộm đẫm thành màu trắng, thiên địa đều bạch, tuyết trắng xóa, hàn ý kinh người, liếc mắt một cái nhìn lại, kia tuyết sơn hiểm trở, cao tới ngàn trượng, chân núi, tắc song song một tòa lại một tòa tế đàn, lúc này, trong đó một tòa tế đàn quang mang sáng lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, phịch một tiếng, ánh lửa phóng lên cao, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy dường như. Tiếp theo, kia ánh lửa tận trời thân ảnh đi ra tế đàn, lẳng lặng chờ đợi những người khác đã đến. Ở vào này tuyết sơn đỉnh núi chỗ, tác cắm 30 côn đại kỳ, đang ở băng tuyết gió lốc giữa liệt liệt rung động. Chương 1409, chặn đường, khi quá hai ngày nhiều, thật lớn con rối địa cung nội, tế đàn, cũng không phải chỉ có một tòa, mà là ước chừng có 5 tòa nhiều. Triệu Hành không đi vào một tòa tế đàn trước, lại không có sốt ruột lấy ra 18 viên con rối trung tâm, mà là lẳng lặng chờ đợi. Hắn một bên nhìn chăm chú trên không thật lớn thủy lậu hư ảnh, một bên nhìn tới khi phương hướng, không bao lâu, liền có lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện. Triệu Hành không hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, chợt khôi phục bình thường, bởi vì tới rồi người, đúng là Sơn Lưu phủ thiên kiêu, mà không phải Huyền Minh vực thiên kiêu. Triệu đại ca, Triệu sư huynh, này hai người đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt liền sôi nổi hô, nguyên lai là các ngươi, con rối trung tâm đều bắt được đi. Triệu Hành không chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngạo nghễ bộ dáng, đều bắt được, này hai người cùng kêu lên trả lời, thực hào, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Triệu Hành không một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, ánh mắt kia phảng phất bế nghĩ thiên hạ giống nhau, cố tình kia hai người thập phần dáng vẻ cung kính, lưu lại nơi này, chặn lại Huyền Minh vực dế nhũi, đừng làm bọn họ xông qua con rối địa cung. Yên tâm đi Triệu sư huynh, có chúng ta hai người ở, bọn họ một cái cũng sấm bất quá. Trong đó một người lập tức tỏ thái độ, không sai, Triệu đại ca, phi chúng ta Sơn Lưu phủ người một mực không thể thông qua. Mặt khác một người cũng nói, ân, các ngươi hai cái ở bổn phủ thiên kiêu chung, tuy rằng không vào tiền 10, nhưng liên thủ lên thực lực cũng không yếu, đủ để cùng tiền 10 chống cự một vài, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Triệu Hành không gật gật đầu, một bộ cho khẳng định bộ dáng, chợt lấy ra 18 viên con rối trung tâm sái hướng tế đàn. Quang mang xuất hiện, đem Triệu Hành không bao vây lại, biến mất không thấy, xông qua con rối địa cung, tuyết trắng xóa thiên địa chi gian, năm tòa tế đàn giữa, đột nhiên có một tòa sáng lên quang mang, Triệu Hành không liền xuất hiện ở trong đó. Triệu Hành không vừa xuất hiện, liền bay nhanh đảo qua, thấy được một đạo ánh lửa tận trời thân ảnh, lại là kia Liệt Hoàng Vương, chợt biến sắc, bởi vì hắn thấy được mặt khác một người, Hư Mộc Bạch. Hư Mộc Bạch thế nhưng so với chính mình sớm hơn xông qua con rối địa cung. Chuyện này không có khả năng, Triệu Hành không tựa hồ chịu đủ đả kích dường như, Hư Mộc Bạch, ngươi là như thế nào xuất hiện nơi này? Cấp giận hạ, Triệu Hành không hỏi một cái thực ngốc vấn đề, một đoạn thời gian không thấy, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy xuẩn? Hư Mộc Bạch hỏi ngược lại, làm Triệu Hành không bạo nộ không thôi, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đương hắn hỏi ra vấn đề này khi, chính mình cũng ý thức được, đương nhiên là xông qua con rối địa cung mới đến nơi này. Bằng không, chẳng lẽ Sơn Lưu phủ người còn sẽ giúp Hư Mộc Bạch gian lận? Không có khả năng, hắn Triệu Hành không đều không có cái này khả năng, huống chi là một cái đến từ Huyền Minh vực người, cố nhiên biết đối phương là xông qua con rối địa cung mới đến nơi này. Này cũng đúng là Triệu Hành không nghi hoặc nơi, chính mình đều không có nhanh như vậy, vì sao đối phương nhanh như vậy? Con rối địa cung nếu là lần đầu tiên sấm người, nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng Hư Mộc Bạch so với chính mình sớm hơn xông ra con rối địa cung đi vào cửa thứ hai. Lại là sự thật, Hư Mộc Bạch không để ý đến Triệu Hành không, đây là thủ hạ bại tướng, chẳng sợ phía trước chỉ là miễn cưỡng mới thắng qua đối phương nhất chiêu. Nhưng trải qua mấy ngày nay, tự thân thực lực lại có điều tăng lên, bởi vậy, Triệu Hành không đã không bị hắn coi như đối thủ, Liệt Hoàng Vương, kia Liệt Hoàng Vương mới có thể làm chính mình đối thủ. Hư Mộc Bạch hai tròng mắt lập lòe đen nhánh, tựa như xoáy nước lưu chuyển, nhìn chăm chú Liệt Hoàng Vương, kia không phải nam nữ chi gian nóng bỏng cùng ái mộ, mà là chiến ý. Liệt Hoàng Vương lại chỉ là nhìn Hư Mộc Bạch liếc mắt một cái, liền không để ý đến, cũng không biết là không có đem Hư Mộc Bạch coi như đối thủ vẫn là mặt khác nguyên nhân. Con rối địa cung nội, còn kém một viên băng phách trung tâm, lại nhiều một viên ngọn lửa trung tâm, Trần Tông ám đạo, muốn xông qua con rối địa cung tổng cộng yêu cầu 18 viên con rối trung tâm. Ở số lượng thượng, Trần Tông đã đạt tới yêu cầu, nhưng trừ bỏ số lượng ở ngoài, còn có thuộc tính yêu cầu, ngọn lửa, băng phách, gió lốc chờ ba loại thuộc tính từng người 6 viên, mà nay Trần Tông có 7 viên ngọn lửa trung tâm, gió lốc trung tâm là 6 viên, nhưng băng phách trung tâm lại là 5 viên. Không được, hiện giờ đã qua đi 2 ngày nhiều thời giờ, khoảng cách 3 ngày chi kỳ không xa, nếu là lại vô pháp tìm được cuối cùng một viên băng phách trung tâm, chỉ sợ là vô pháp xông qua con rối địa cung, cùng Huyền Nguyên Thánh sẽ hoàn toàn cách biệt. Tiếp theo, chính là trăm năm sau, lấy chính mình tốc độ tu luyện, trăm năm sau, không chỉ có là nhập thánh cảnh, hơn nữa, vô cùng có khả năng vượt qua nhập thánh cảnh 4 trọng. Tuy rằng nói mặc kệ có hay không tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ, chính mình sớm hay muộn đều sẽ trở thành nhập thánh cảnh. Hơn nữa tương lai ở nhập thánh biên cảnh thượng thành tựu cũng sẽ không thấp. Nhưng là không có cơ duyên, kết quả là bất đồng, có tốt cơ duyên, liền sẽ làm căn cơ càng thêm vững chắc, được đến càng nhiều, cùng đẳng cấp giữa, tiềm lực cùng thực lực liền sẽ càng cường đại hơn kinh người. Cho nên, tu luyện giả nhóm mới muốn tranh, tranh đoạt các loại cơ duyên, không ngừng tăng lên tự thân, toàn phương vị, như thế, mới có thể càng cường, mới có thể đi được xa hơn, tu luyện đến càng cao nông nỗi, cho nên, thời gian chưa tới, Trần Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định phải nỗ lực, tìm được cuối cùng một viên băng phách trung tâm, tìm kiếm quá trình giữa, Trần Tông gặp Hổ Liệt Sơn, làm huyền minh vực minh bảng thứ 8 tuyệt thế thiên kiêu. Hổ Liệt Sơn thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ thấy Hổ Liệt Sơn một thân màu đỏ đen áo giáp, thoạt nhìn thập phần bá đạo, đôi tay nắm cầm một ngụm màu đỏ sậm trường đao, thân đao thượng bộ phận tương đối hẹp, hạ bộ phận tương đối khoan, so giống nhau đao còn muốn bề trên một mảng lớn, một tia mạnh mẽ hơi thở ở mặt trên tràn ngập khai đi, mãnh liệt vô cùng, phảng phất bị dung nhập nào đó đáng sợ ngọn lửa, giống như là dung nham dường như, cùng Hổ Liệt Sơn giao thủ, lại là Sơn Lưu phủ ba cái thiên kiêu, một đám thực lực không tầm thường, lẫn nhau liên thủ dưới, thế nhưng chống đỡ được Hổ Liệt Sơn đao, này ba người căn bản là không có được đến cũng đủ con rối trung tâm. Bất quá cũng không có kém nhiều ít, dựa theo loại tình huống này cùng thời gian còn lại, bọn họ liền biết, chính mình ba người muốn xông qua con rối địa cung khả năng tính không lớn. Rốt cuộc con rối không hảo tìm, còn không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể đầy đủ hết. Bởi vậy, liền tồn mặt khác tâm tư, đó chính là ở trong đó một cái chính xác lộ tuyến thượng chặn đường huyền minh vực người. Đưa bọn họ đả thương, cướp đoạt bọn họ con rối trung tâm, kể từ đó, liền có thể làm chính mình được đến càng nhiều con rối trung tâm. Xông qua con rối địa cung. Thứ hai, là làm huyền minh vực người vô pháp xông qua con rối địa cung, khiến cho danh ngạch tẫn về núi Lưu phủ sở hữu, một công đôi việc, bàn tính không thể nói không vang, mà này ba cái thiên kiêu ở Sơn Lưu phủ giữa xếp hạng nhưng không thấp. Một cái 11, một cái 12, một cái 13, kỳ thật lực so với huyền minh vực minh bảng 11 đến 13 tới còn mạnh hơn ra vài phần. Ba người liên thủ dưới, mới vừa rồi có thể cùng Hổ Liệt Sơn chống lại, bất quá ba người thực lực không yếu, nhưng muốn đánh bại Hổ Liệt Sơn lại là không có khả năng. Hổ Liệt Sơn một thân thực lực chi cường thập phần đáng sợ. Kia trường đao nơi tay, cơ hồ không có phòng ngự, một đao tiếp theo một đao phách trảm mà ra, mỗi một đao tựa hồ đều như là đem hết toàn lực dường như. Uy lực đáng sợ tuyệt luân, dường như núi lửa dung nham bùng nổ mà ra, thẳng muốn hủy diệt thiên diệt mà. Từ đao pháp liền có thể nhìn ra được Hổ Liệt Sơn phong cách chiến đấu, chính là lấy bá đạo bạo lực là chủ. Hổ Liệt Sơn trường đao dưới, kia ba cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu dù cho liên thủ phối hợp, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ bất bại mà thôi. Trần Tông đã đến, Sơn Lưu phủ ba cái thiên kiêu cùng Hổ Liệt Sơn đều cảm thấy được. Trần Tông, thỉnh trợ ta, Hổ Liệt Sơn trực tiếp mở miệng, chút nào đều không có bởi vì chính mình là minh bảng thứ 8 tuyệt thế thiên kiêu hướng Trần Tông. Xin giúp đỡ mà mất mặt cảm giác, Trần Tông nao nao, có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Hổ Liệt Sơn ở chiến đấu khi, Trần Tông cũng không có ra tay tính toán, bởi vì đối với một ít người tới nói, thập phần kiêu ngạo, nếu tùy tiện nhúng tay, không chỉ có sẽ không được đến đối phương cảm kích, ngược lại sẽ làm Trần Tông tâm sinh bất mãn. Nếu là lòng dạ hẹp hòi giả, nói không chừng còn sẽ ghi hận ngươi xen vào việc người khác. Bất quá nếu Hổ Liệt Sơn ra tiếng thỉnh Trần Tông ra tay, Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hổ Liệt Sơn người này thiên tư cực cao, thực lực rất mạnh, hơn nữa nghe nói tính tình dũng cảm, đối tiểu gia tộc xuất thân tu luyện giả cùng tán tu rất là hữu hảo. Trần Tông nhìn ra được, kia ba cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu liên thủ thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ là có thể nỗ lực chống đỡ được Hổ Liệt Sơn công kích, tiếp tục đi xuống bọn họ liền sẽ bị thua. Nhưng mà khoảng cách con rối địa cung đóng cửa, thời gian cũng không nhiều lắm, Trần Tông không có thi triển mạnh nhất nhất kiếm, mà là lấy năm thành nửa bước kiếm ý thi triển ra nhất kiếm tiêu huyết. Như thế uy lực, đơn đối đơn dưới tình huống, tự nhiên không phải kia ba cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu bất luận cái gì một cái đối thủ. Nhưng hiện tại, Hổ Liệt Sơn mới là bọn họ uy hát yêu ta lớn nhất. Bởi vậy, Trần Tông chỉ cần lấy cũng đủ uy lực nhất kiếm đánh bại bọn họ ba người liên thủ cân bằng là được. Nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang như tia chớp xé rách trời cao. Tật sát mà ra, năm thành nửa bước kiếm ý sắc nhọn, thập phần kinh người, bị Trần Tông tỏa định Sơn Lưu phủ thiên kiêu không thể không phân ra bộ phận lực lượng tới ứng đối. Này nhất kiếm, bằng không liền sẽ bị thương. Hổ Liệt Sơn hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, tựa hồ có mãnh liệt vô cùng lửa cháy dung nham phun trào mà ra. Hắn nhìn ra được, Trần Tông kia nhất kiếm uy lực không tầm thường, hơn nữa, còn nắm giữ nửa bước kiếm ý, thập phần đáng sợ, hơn nữa kia nhất kiếm thời cơ cũng thập phần xảo diệu. Oanh, Hổ Liệt Sơn nhân cơ hội này bộc phát, một đao chảm không, một tia đáng sợ đến cực điểm bá đạo mũi nhọn tẫn hiện không thể nghi ngờ. Nửa bước đao ý, Hổ Liệt Sơn thình lình cũng nắm giữ nửa bước đao ý. Này một đao sát ra, màu đỏ sậm ánh đao phảng phất đột nhiên bùng nổ núi lửa dung nham giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, so với Trần Tông kia nhất kiếm, không biết muốn ngang ngược nhiều ít, Sơn Lưu phủ thiên kiêu tức khắc sắc mặt đại biến, nhưng này một đao đối thời cơ nắm chắc độc đáo, hơn nữa uy lực mạnh mẽ kinh người, nếu bọn họ ba người liên thủ toàn lực bùng nổ nói, có vài phần hy vọng chống đỡ chủ, chỉ là trước có Trần Tông tinh diệu nhất kiếm giết tới, trực tiếp lôi kéo trong đó một người lực lượng, ngăn không được, cho dù là bọn họ toàn lực bùng nổ, cũng ngăn không được. Ở Hổ Liệt Sơn này đáng sợ đến cực điểm, một đao hạc, ba cái sơn lưu phủ thiên kiêu tức khắc bị đánh tan, rồi nổi bị thương phun huyết. Hổ Liệt Sơn một bước bước ra, phảng phất hổ vương xuống núi, khí thế hùng hồn vô cùng, hóa thành kinh người đến cực điểm tinh thần ý chí đánh sâu vào, làm ba người thần sắc lại lần nữa đại biến. Đệ nhị đao, một đao chém ngang, phảng phất ngàn quân phách dễ, trực tiếp đem ba người phách phi, va chạm trên vách tường, hộc máu không ngừng. Nếu là Hổ Liệt Sơn hạ sát thủ, đủ để đưa bọn họ ba cái chém giết. Xét thấy không thể giết người quy tắc, bọn họ ba cái mới có thể bảo mệnh. Bị thua, bị thương không nhẹ, ba người con rối trung tâm cũng bị Hổ Liệt Sơn cướp lấy. Trần huynh, ngươi hay không còn khiếm khuyết con rối trung tâm? Hổ Liệt Sơn hỏi. Một viên băng phách trung tâm, Trần Tông nói. Hổ Liệt Sơn lập tức đem một viên băng phách trung tâm cấp Trần Tông, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi. Trần Tông thế nhưng được đến như vậy nhiều con rối trung tâm, thật không hổ là lúc trước bị chính mình xem trọng người. Chương 1410, Thiên Phong Đoạt Kỳ. Tế đàn cổ xưa tràn ngập thâm thúy quang mang, tế đàn trước đang có 5 cái sơn lưu phủ thiên kiêu, một bên nói chuyện phiếm, một bên chú ý thủy lậu, một bên nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ tại đây vì chặn lại những người khác bước vào tế đàn, xông qua con rối địa cung, cạnh tranh đến bây giờ đã là mặc kệ Huyền Minh vực vẫn là sơn lưu phủ, rốt cuộc đều là ở cạnh tranh. Xông qua con rối địa cung người càng ít, ý nghĩa Thiên Phong Đoạt Kỳ khó khăn liền càng nhỏ. Đương nhiên, nếu là Huyền Minh vực người đã đến, kia lại có chút không giống nhau. Trần Tông gặp được Hổ Liệt Sơn lúc sau, hai người liền liên quyết hành động, nhanh chóng dọc theo Phùng Nhị hướng tả, Phùng Bốn hướng hữu quy luật đi trước, lúc sau lại gặp một cái Huyền Minh vực thiên kiêu, danh liệt minh bảng thứ 21 Hàn Tinh Thương Tuyệt Phương Hiểu Hàn. Phương Hiểu Hàn thực lực không yếu, cũng có chút thủ đoạn, bởi vậy được đến cũng đủ con rối trung tâm, đang ở đi trước một tòa tế đàn trên đường, ba người cho nhau giao lưu tin tức sau, lại một phen phỏng đoán hạ, liền phỏng đoán ra chính xác lộ tuyến, không ngừng một cái, mà là có vài điều, ít nhất ba điều, đến nỗi nhiều nhất nhiều ít điều lại còn không rõ ràng lắm. Ba người liên thủ đi tới, như thế mới có thể đủ càng tốt ứng đối hết thảy tình huống. Lại có người tới, năm cái sơn lưu phủ thiên kiêu chi nhất ra tiếng nói. Tức khắc, mặt khác bốn cái sôi nổi mở hai tròng mắt, trán bắn ra vô cùng sắc bén hàn mang, tiện đà, một đám hưng phấn lên, bọn họ chính là ở chỗ này chờ đợi hai ba cái canh giờ. Nếu không phải vì chặn lại Huyền Minh vực người, sớm đã xông qua con rối địa cung, tiến vào cửa thứ hai, phế đi bọn họ ba cái, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, năm người chi nhất nói, chợt cùng mặt khác bốn người không có hảo ý nở nụ cười. Trần Tông ba người cũng thấy được sơn lưu phủ năm người, rồi nổi lộ ra một mặt lãnh lệ, thượng, Hổ Liệt Sơn thập phần trực tiếp nói, thanh âm trầm thấp hùng hồn, ngầm có ý bá đạo. Chợt, Hổ Liệt Sơn bộc phát ra một thân khủng bố cực kỳ khí thế. Cả người giống như là mãnh hổ xuống núi, khí thế kinh người vô cùng. Ở sơn lưu phủ năm cái thiên kiêu trong mắt, Hổ Liệt Sơn thân hình biến mất không thấy, thay thế chính là một đầu cự hổ. Kia cự hổ toàn thân đỏ sậm, trên người có từng điều đen nhánh hoa văn, thoạt nhìn giống như là từ luyện ngục trung xung phong liều chết mà ra cuồng bạo ma hổ giống nhau, mạnh mẽ oai phong, hung hãn đến cực điểm. Chỉ cần là khí thế đánh sâu vào, khiến cho năm cái sơn lưu phủ thiên kiêu có sờn tóc gáy cảm giác. So giống nhau đao càng dài thượng vài phần màu đỏ sậm trường đao chợt từ trên xuống dưới chém xuống, thoạt nhìn giống như là kia thật lớn ma hổ giơ lên hổ trưởng bắn ra lợi trảo, trực tiếp xé rách trời cao. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang mang theo một mạt huyết sắc, giống như tia chớp sấm đánh dường như xé rách trời cao, mang theo kinh người sắc nhọn phá không giết tới, năm thành nửa bước kiếm ý, nhất kiếm tiêu huyết. Như thế nhất kiếm, uy lực của nó thập phần đáng sợ, đương có thể xếp vào Huyền Minh vực minh bảng thiên kiêu 20 danh nội. Phương Hiểu Hàn trong tay màu bạc trường thương run lên, mình thương tựa hồ trở nên mềm dẻo, giống như linh xà thân hình giống nhau, lại phảng phất giao long dường như ngang ngược, màu bạc mình thương mang theo một đoàn sáng lạn quang mang, mũi gương rung động chi gian, phảng phất vô số hàn tinh nở rộ bầu trời đêm, sáng lạn vô cùng, từng đạo hàn tinh phá không bắn chết mà ra. Phương Hiểu Hàn thực lực rất mạnh, bất quá còn không có lĩnh ngộ nửa bước đạo ý. Trần Tông suy đoán, chỉ có minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu mới có khả năng lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước đạo ý. Đến nỗi bọn họ đem nửa bước đạo ý nắm giữ đến mấy thành vậy không rõ ràng lắm. Trừ bỏ nửa bước đạo ý ở ngoài, bọn họ tự thân những mặt khác thực lực cũng rất mạnh. Tỷ như công pháp trình tự, tỷ như võ học tạo nghệ, tỷ như phụ tu công pháp hoặc là mặt khác bí pháp từ từ. Ở nào đó phương diện, Trần Tông là vẫn là khiếm khuyết, rốt cuộc từ lúc bắt đầu tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa đều không thể cùng các thiên kiêu kia so sánh với. Ba người ra tay giết đến, sơn lưu phủ năm cái thiên kiêu sôi nổi tản ra tay phản kích, một cái đối phía trên Hiểu Hàn, một cái đối thượng Trần Tông, mặt khác ba cái tác đối thượng Hổ Liệt Sơn, bởi vì bọn họ đều nhìn ra Hổ Liệt Sơn thực lực là mạnh nhất. Một thân đáng sợ khí thế phảng phất ngưng tụ vì chân thật. Bực này thực lực, chỉ có ở Sơn Lưu Phủ Tiền 10 Thiên Kiêu thượng mới thấy qua. Nói cách khác, người này, đương cụ bị Sơn Lưu Phủ Tiền 10 Thiên Kiêu đáng sợ thực lực. Một hồi chiến đấu kịch liệt tức khắc mở ra, Trần Tông đối thủ cũng là dùng kiếm, kiếm pháp còn rất mạnh, nhất kiếm giết tới, kim sắc kiếm quang tựa như kim quang xỏ xuyên qua trời cao. Như một đạo sao băng nhanh chóng, xuyên thấu lực kinh người đến cực điểm, thập phần cao minh kiếm pháp, uy lực càng là kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa chi gian hết thảy. Không có gì không phá, không gì chặn được, làm Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, có thể kết luận, người này ở Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu xếp hạng giữa, tuyệt đối sẽ không thấp, có lẽ, liền ở 20 danh trong vòng, bằng không sẽ không cho chính mình mang đến loại này uy hát yêu ta cảm. Bất quá, như thế kiếm pháp cao thủ, chính thích hợp trở thành chính mình đá mài kiếm, Phương Hiểu Hàn đối thủ dùng chính là song trường, mang một bộ đen nhánh liền mảnh che tay bao tay, đáng sợ đến cực điểm, chiến đấu, vô cùng kịch liệt, khí kình bốn phía, đánh sâu vào bát phương, kiếm khí tung hoành, đao mang kinh thiên, Trần Tông lấy năm thành nửa bước kiếm ý cùng đối phương chiến đấu. Hoàn toàn không rơi với hạ phong, một phen giao thủ, Trần Tông đối với đối phương kiếm pháp có càng sâu hiểu biết. Thánh cấp trung phẩm kiếm pháp, đối phương sở thi triển, đúng là một môn đạt tới thánh cấp trung phẩm kiếm pháp. Hơn nữa cũng tu luyện đến chút thành tựu nông nỗi, thập phần tinh thuần, tới gần đại thành, này thuyết minh đối phương kiếm pháp thiên phú rất cao, hơn nữa tại đây một môn kiếm pháp thượng cũng hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Nói không chừng đã tu luyện đã nhiều năm, Trần Tông suy đoán không có sai, người này chính là ở 2-3 năm trước được đến cửa này kiếm pháp. Cũng bắt đầu tu luyện, còn có môn trung trưởng bối cường giả chỉ điểm, bởi vậy mới có thể ở 2-3 năm nội tu luyện đến chút thành tựu tới gần đại thành. Chỉ là không nghĩ tới, kiếm pháp toàn lực thi triển hạ, thế nhưng vô pháp đem đối phương đánh bại, thậm chí áp chế đều làm không được. 6 thành nửa bước kiếm ý, nhất kiếm tiêu huyết, đường nửa bước kiếm ý tăng lên đến 6 thành hết sức. Nhất kiếm tiêu huyết uy lực càng thêm mạnh mẽ 2 thành không ngừng. Gần tam thành, như thế rõ ràng tăng lên, nhất kiếm sát ra, huyết quang như sét đánh nhanh chóng cuồng bạo, oanh sát hết thảy, kim sắc kiếm quang ở khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, nhất kiếm càng là oanh kích ở đối phương trên người, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí kích động không thôi. 15 vạn cân trọng mạ vàng trầm nhạc kiếm bản thân lực lượng càng là kinh người, làm đối phương có một loại thân hình bị oanh kích thành bột cảm giác. Lùi lại mà ra, liên tục đạp bộ, mỗi một bước tựa hồ đều phải đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất giẫm toái. Nhưng con rối địa cung mặt đất vô cùng cứng rắn, bởi vậy mỗi một bước giẫm bước lên đi, đều sẽ sinh ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực phản chấn. Chấn đến kia Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu hai chân tê dại. Một bước bước ra, Trần Tông đệ nhị kiếm giết tới, nhất kiếm bạo huyết, này nhất kiếm cố nhiên còn không có tu luyện đến chút thành tựu, nhưng ở 6 thành nửa bước kiếm ý dưới, uy lực cũng thập phần đáng sợ, huống chi đối phương lại là bị thương, nhất kiếm giết tới, huyết quang trực tiếp đem đối phương thân hình cắn nuốt, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, toàn phương vị oanh kích ở đối phương trên người, lại lần nữa bay ngược mà ra, liền phun tam khẩu máu tươi sau rơi xuống đất lăn lộn. Tứ chi mở ra, mềm như bông ngã xuống đất trên mặt, không có chết, nhưng bị thương tuyệt đối không nhẹ, đã mất đi tái chiến chi lực, Trần Tông không có tạm dừng. Lập tức xoay người, vòng eo mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Mạ vàng trầm nhạc kiếm phảng phất thức tỉnh cổ xưa hung thú, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích mà ra. Sát hướng Phương Hiểu Hàn đối thủ, Phương Hiểu Hàn đang cùng chi chiến đấu kịch liệt không thôi. Trần Tông nhất kiếm giết tới, tức khắc làm Sơn Lưu Phủ ngày đó kiêu sắc mặt đại biến. Không thể không ứng đối, nhưng Phương Hiểu Hàn cũng bắt lấy ngay lập tức, một thương phá không giết tới, phảng phất phi tinh trục nguyệt. Nháy mắt, này Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu bị thương bị thua. Tiếp theo, Trần Tông liền cùng Phương Hiểu Hàn ra tay, sát hướng mặt khác ba cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu. Hậu quả, không hề nghi ngờ, năm cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu toàn bộ bị đánh bại. Người bị thương nặng, mà bọn họ còn rối trung tâm tự nhiên cũng bị Trần Tông đám người cướp lấy. Làm cho bọn họ không có nửa điểm hy vọng xông qua con rối địa cung. Thời gian còn không đến, chúng ta trước từ từ, Hổ Liệt Sơn nói, nếu ở thời gian kết thúc phía trước còn có chúng ta Huyền Minh vực Thiên Kiêu đi vào. Đang cần thiếu con rối trung tâm nói, vừa lúc có thể cho bọn hắn, Trần Tông cùng Phương Hiểu Hàn cũng không có dị nghị, rốt cuộc, là mau một ít xông qua con rối địa cung vẫn là chậm một chút xông qua con rối địa cung. Đối cửa thứ hai đều không có ảnh hưởng, chỉ cần ở quy định thời gian nội xông qua là được. Ba người một bên điều tức một bên chờ đợi, cũng chú ý thời gian trôi đi, ước chừng qua đi hơn một canh giờ sau, có Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu lại đây, bị ba người đánh bại đả thương cướp đi hết thảy con rối trung tâm. Lại không có Huyền Minh vực Thiên Kiêu chạy tới, đi thôi. Hổ Liệt Sơn nói, làm Phương Hiểu Hàn cùng Trần Tông đi trước một bước, Phương Hiểu Hàn thực lực yếu nhất, khi trước tiến vào, tiếp theo, là Trần Tông tiến vào, cuối cùng mới là Hổ Liệt Sơn tiến vào, Tuyết Sơn Hạ, trong đó một tòa tế đàn tức khắc có quang mang lập lòe dựng lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, đúng là Phương Hiểu Hàn, Phương Hiểu Hàn cả người hơi hơi co rụt lại, bởi vì không khí giữa tràn ngập hàn ý tập người, lập tức vận chuyển công pháp Du Tan Hàn Ý, đồng thời một bước bước ra, đi ra tế đàn, nhìn đến Phương Hiểu Hàn, Huyền Minh vực một phương thiên kiêu sôi nổi lộ ra vui mừng, mà Sơn Lưu phủ một phương thiên kiêu lại là đầy mặt âm trầm. Ngay sau đó, kia một tòa tế đàn lại có quang mang sáng lên, Trần Tông thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, từng đảo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Đem chi tỏa định, Trần Tông thân thể mạnh mẽ kinh người, khí huyết tràn đầy đến cực điểm, bởi vậy nơi này hàn ý tuy rằng kinh người, lại cũng vô pháp cấp Trần Tông tạo thành cái gì ảnh hưởng. Còn có Hổ Liệt Sơn chưa từng xuất hiện, Trần Tông lập tức đi xuống tế đàn, chợt, kia tế đàn lại một lần sáng lên quang mang, Hổ Liệt Sơn thân ảnh xuất hiện ở trong đó, liên tiếp xuất hiện ba cái Huyền Minh vực thiên kiêu, Huyền Minh vực một phương, tự nhiên là cao hứng vô cùng, mà Sơn Lưu phủ một phương, lại là sắc mặt âm trầm đến cơ hồ kết băng, đặc biệt là kia Triệu Hành không càng là như thế, hai tròng mắt như đao, nếu có thể giết người nói, chỉ sợ Trần Tông ba người đã bị lăng trì. Phía trước, Triệu Hành không chính là phóng lời nói, nhiều nhất làm Huyền Minh vực bắt được ba cái danh ngạch. Tuy rằng còn có cửa thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ chưa từng tiến hành, nhưng hiện tại xông qua cửa thứ nhất còn dối địa cung Huyền Minh vực thiên kiêu, ước chừng có 20 mấy người nhiều, chỉ sau Sơn Lưu phủ 30 mấy cái thiếu 10 cái tả hữu. Người càng nhiều, cửa thứ hai cạnh tranh lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Sơn Lưu phủ một phương áp lực lại càng lớn, Triệu Hành không tâm tình thực không xong, thập phần ác liệt, hận không thể giết người, đem Huyền Minh vực người giết được sạch sẽ. Mặt khác Sơn Lưu phủ thiên kiêu nhóm, tâm tình cũng thật không tốt, chỉ có kia Liệt Hoàng Vương không có gì phản ứng, bởi vì nàng là cao cao tại thượng ngày đầu tiên kiêu, bất luận là Triệu Hành không vẫn là Hư Mộc Bạch đều không có bị nàng coi như đối thủ. Chương 1411, Thiên Phong Đoạt Kỳ. Bông tuyết từ không trung bay xuống, phiến phiến lượn vòng, che trời lấp đất, năm tòa tế đàn, thường thường sẽ có quang mang sáng lên, liền có người từ tế đàn nội xuất hiện, đường xuất hiện chính là Sơn Lưu phủ người khi, Sơn Lưu phủ thiên kiêu liền sẽ lộ ra vui mừng, đường xuất hiện chính là Huyền Minh vực thiên kiêu khi, Sơn Lưu phủ người liền sẽ lộ ra tức giận. Thời gian chậm rãi trôi đi, ba ngày chi kỳ, sắp tiếp cận, hiện giờ, Sơn Lưu phủ thiên kiêu ước chừng vượt qua 60 cái, mà Huyền Minh vực thiên kiêu tác vượt qua 30 cái, một cái lại một cái. Thời gian cũng dần dần tới gần, con rối địa cung sắp đóng cửa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, con rối địa cung đóng cửa, không, mấy cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu chính thu thập đến cũng đủ con rối trung tâm. Tốc độ cao nhất chạy như điên nhằm phía tế đàn, nhưng liền ở bọn họ trước mặt, kia tế đàn dần dần trở nên mơ hồ, tam tức sau, tế đàn ở trước mắt hoàn toàn biến mất, lệnh đến này mấy người pháp một cái không, đấm ngực dừng chân, phẫn hận không thôi, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút. Chính mình liền có thể thông qua tế đàn xông ra con rối địa cung. Chỉ là một chút thời gian chi kém mà thôi. 100 người, nguy nga tuấn tú tuyết sơn hạc, tổng cộng có 100 người, 75 cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu, 35 cái Huyền Minh vực thiên kiêu, Sơn Lưu phủ thiên kiêu, ước chừng so Huyền Minh vực thiên kiêu nhiều 40 cái nhiều. Vượt qua gấp đôi, nhưng Sơn Lưu phủ thiên kiêu nhóm lại một chút đều không có cao hứng cảm giác. Phải biết rằng, nơi này chính là Sơn Lưu phủ địa bàn là thuộc về bọn họ địa bàn. Mặt khác một chút, bọn họ phía trước đều có trải qua cùng loại huấn luyện, chiếm cứ ưu thế, hơn nữa, bọn họ tổng nhân số là 200 cái, so Huyền Minh vực nhiều gần 100, nhiều 40 cái, căn bản là vô pháp hình thành nghiền áp ưu thế, nhưng sự thật đã thành, chỉ có thể ở cửa thứ hai chỗ nghiền áp đối phương. Triệu Hành không sớm đã đem liên can Sơn Lưu phủ thiên kiêu đều triệu tập lên mưu đồ bí mật kế hoạch. Đến nỗi kia Liệt Hoàng Vương lại không tham dự, tựa hồ không muốn, hoặc là khinh thường, cửa thứ hai, vì Thiên Phong Đoạt Kỳ, không có thời gian hạn chế, đường 30 viên cờ xí toàn bộ bị rút khởi sau kết thúc. Một đạo hùng hồn đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất từ trên trời truyền đến, giống như thần linh, ở sở hữu cờ xí bị rút khởi phía trước, người khác đắc thủ cờ xí có thể cướp đoạt, nhớ lấy, không thể giết người, nếu không trực tiếp đào thải, đã đoạt được cờ xí giả, không được ra tay, cũng không được đem cờ xí chuyển giao cho người khác, nếu không, cùng coi là tự động từ bỏ tư cách. Quy tắc, rất rõ ràng, 100 người đều nghe được thanh âm kia, cũng đều lý giải kia quy tắc. Tuyết Sơn, chiều cao ngàn trượng, như vậy độ cao ở phàm nhân trong mắt, tự nhiên là rất cao rất cao, không biết muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể đủ trèo lên đi lên. Nhưng đối với nửa thánh cấp cao thủ mà nói, kỳ thật không tính cái gì, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ dễ dàng trèo lên đến đỉnh phong. Như thế, hôm nay phong đoạt kỳ tựa hồ không có bao lớn khó khăn à. Sự thật thật là như thế, ta tuyên bố, cửa thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ bắt đầu, theo kia một đạo phảng phất thần minh tuy thưa hoàng hoàng. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm rơi xuống, tức khắc, 100 thiên kiêu sôi nổi vừa động, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng Tuyết Sơn phóng đi. Tuyết Sơn không đường, tuyết trắng xóa, dày nặng một tầng, bông tuyết không ngừng bay xuống, không ngừng thêm hậu kia tuyết đọng tầng. Liệt Hoàng Vương tốc độ nhanh nhất, phảng phất có ánh lửa hai cánh triển khai vỗ, ngay lập tức chi gian, liền đem mọi người đều ném tại phía sau, Đầu tàu gương mẫu cấp hướng mà ra, nơi đi qua, tuyết trắng sôi nổi hòa tan vì hơi nước, trên mặt đất thật dày tuyết đọng cũng lưu lại một cái bị hòa tan dấu vết, như nước chảy róc rách, nhưng ở khoảnh khắc, lại bị bông tuyết bao trùm, biến thành tuyết đọng, mau, Liệt Hoàng Vương tốc độ mau đến khó có thể hình dung. Cho dù là Trần Tông nhãn lực kinh người, cũng chỉ có thể nhìn đến một mặt hồng quang như tuyến, bay nhanh hướng tuyết sơn thượng lao đi, như vậy tốc độ vượt qua chính mình năm thành không ngừng. Nếu là đối địch, chỉ sợ chính mình liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không dưới liền sẽ bị thua. Thậm chí bị giết, nửa thánh cấp bên trong, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người, nhưng Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có loại khó có thể miêu tả kích động, ở nửa thánh cấp cái này tu vi, thế nhưng có người thực lực đạt tới tình trạng này, tỏ vẻ, chính mình cũng có hy vọng đạt tới tình trạng này, thậm chí, siêu việt, hướng, thân pháp triển khai, như lưu quang phi ảnh nhanh chóng, một nhảy vào tuyết sơn chân chính phạm vi khi, Trần Tông thân mình trầm xuống, lập tức cảm giác được bất đồng, áp lực, một cổ vô hình áp lực đến từ chính bốn phương tám hướng, áp chế ở trên người, hơn nữa, rét lạnh vô cùng, hàn khí vô cùng kinh người chui vào trong cơ thể, tựa hồ muốn đông lại khí huyết, đông cứng nửa thánh lực, bất luận là khí huyết vẫn là nửa thánh lực vận chuyển tốc độ đều giảm xuống một nửa. Tứ chi tê dại, thập phần rõ ràng ảnh hưởng đến chính mình tốc độ, không chỉ có là chính mình đã chịu ảnh hưởng, những người khác cũng đều đã chịu ảnh hưởng, Trần Tông càng thêm khiếp sợ, kia Liệt Hoàng Vương thoạt nhìn tựa hồ không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Nếu ở đã chịu ảnh hưởng dưới tình huống, còn có thể đủ bộc phát ra như vậy tốc độ kinh người, chỉ có thể thuyết minh Liệt Hoàng Vương chân thật tốc độ sẽ càng thêm kinh người, đáng sợ, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Hư Mộc Bạch thân hình mơ hồ chi gian, phảng phất là xuyên qua ở trên hư không khe hở nội, có một loại không chân thật cảm giác, tựa như một mặt màu trắng hư ảnh, phảng phất cùng tuyết sơn hòa hợp nhất thể dường như, nhưng cẩn thận phân biệt, trong đó tựa hồ lại có một mặt đen nhánh lập lòe. Kia đen nhánh, hắc đến thâm thúy, Triệu Hành Không tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, giống như là một chút hàn tinh phá không, cơ hồ cùng Hư Mộc Bạch tề bình, hơn nữa, phát lực kinh người, có đem Hư Mộc Bạch siêu việt kinh người quyết tâm, nhanh nhất chính là Liệt Hoàng Vương, đầu tàu gương mẫu, tiếp theo còn lại là Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không. Cơ hồ tề bình, tiếp theo, còn lại là Liên Can Sơn Lưu phủ danh liệt tiền 10 cùng Huyền Minh vực danh liệt tiền 10 tuyệt. Thế thiên kiêu, như thế, Liệt Hoàng Vương vì đệ nhất thê đội, đơn người thành quân, Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không vì đệ nhị thê đội. Tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu tổng số mười mấy vì đệ tam thê đội. Trần Tông ở vào đệ tứ thê đội, lúc sau còn có thứ năm thê đội. Ầm ầm ầm, tựa hồ trầm miên trung tuyết sơn thần linh bị ầm ĩ bừng tỉnh giống nhau. Nháy mắt bộc phát ra tận trời tức giận, kia tức giận hóa thành tuyết sơn chấn động, dày nặng tuyết động ở khoảnh khắc bị chấn động quay cuồng. Giống như sóng biển dường như từ trên không run lên, đánh sâu vào mà xuống, tiếng gầm rú càng thêm bén nhọn, phảng phất sóng lớn thao thao đáp xuống, lúc đầu mỏng manh, nhanh chóng tăng cường. Càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh người, phảng phất sơn băng địa liệt dường như, cả tòa tuyết sơn đều điên cuồng chấn động lên, tuyết lở, đại tuyết băng, này một tòa tuyết sơn tuyết lở chính là cùng tầm thường tuyết sơn tuyết lở không giống nhau. Là hai khái niệm, khủng bố tuyết lở dưới, nguyên bản kinh người áp lực ở khoảnh khắc bạo tăng gấp đôi không ngừng. Hơn nữa theo tuyết lở chi thế tăng đại mà dần dần tăng cường, phảng phất muốn đem mọi người bao phủ phá hủy giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, khủng bố tuyệt luân, mọi người sắc mặt đại biến, đứng mũi chịu sào chính là Liệt Hoàng Vương, một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng kêu to vang tận mây xanh. Chợt, chỉ thấy Liệt Hoàng Vương trên người ánh lửa tựa hồ bạo liệt đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Khuếch tán đến 10 mét, ngưng tụ vì một đầu cao quý đến cực điểm ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh. Lửa cháy ngập trời, nóng cháy vô cùng hơi thở phảng phất đốt sơn nấu hải. Đốt diệt thiên địa, không chút nào tạm dừng, ngang nhiên đến cực điểm, ở kia 10 mét đại liệt hỏa phượng hoàng dưới, Liệt Hoàng Vương lấy không gì sánh được kinh người khí thế đánh sâu vào mà ra. Phảng phất muốn cùng kia đại tuyết băng nhất quyết cao thấp. Đại tuyết băng chính là thiên nhiên uy thế, là thiên địa chi thế, khủng bố đến cực điểm uy nghiêm muôn vàn, nhân lực không thể địch, nhưng mà giờ này khắc này, Liệt Hoàng Vương lại muốn khiêu chiến, cùng chi chính diện nhất quyết, không thể không nói, Liệt Hoàng Vương ý chí vô cùng cứng cỏi, đáng sợ đến cực điểm, điểm này là mọi người kính nể không thôi, bất luận là Sơn Lưu phủ thiên kiêu vẫn là Huyền Minh vực thiên kiêu đều là như thế. Người này chắc chắn có huyết mạch, Trần Tông ám đạo, hơn nữa, so cao giai huyết mạch càng vì kinh người, chẳng lẽ là siêu giai huyết mạch, siêu giai huyết mạch như thế nào, Trần Tông không biết, chỉ là nghe nói rất cường đại, hơn xa với cao giai huyết mạch, thuộc về hai cái trình tự, giống vậy như nửa thánh cấp cùng nhập thánh cảnh giống nhau chênh lệch. Nếu này Liệt Hoàng Vương thân cụ siêu giai huyết mạch, có này thực lực, cũng nói được qua đi, ngay lập tức chi gian, Liệt Hoàng Vương cùng đại tuyết băng tiếp xúc, trong nháy mắt, kia 10 mét lớn nhỏ liệt hỏa phượng hoàng tựa hồ phải bị tắt giống nhau. Đại tuyết băng lực lượng quá cường, nhưng chỉ thấy liệt hỏa phượng hoàng hai cánh bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ nóng cháy cuồng bạo, đốt thiên địa thiêu vạn vật, oanh, bạo liệt thanh kinh thiên vô cùng, vô số bông tuyết bị nổ tung, hóa thành khói trắng hơi nước tiêu tán, hướng, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, liệt hoàng vương đón đại tuyết băng khủng bố lực lượng, dựa vào kia nóng cháy đến cực điểm lửa cháy đốt cháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sông thẳng mà thượng, tựa hồ dù cho sơn thần tức giận, cũng ngăn cản không được nàng ý chí. Chớp mắt, liệt hoàng vương thân hình liền biến mất ở mọi người trước mắt. Chỉ có mênh mông vô nhai đại thế vô tận màu trắng tuyết lãng cuồn cuộn mà xuống. Hùng hồn, bá đạo, phảng phất từ muôn đời mà đến, thổi quét thiên địa, Trần Tông cảm thấy dĩ vãng chính mình chứng kiến quá tuyết lở cùng trước mắt tuyết lở đối lập lên. Giống như là tiểu thái xà cùng cự mãng chi gian đối lập. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, không lý do, sâu trong nội tâm thế nhưng nảy sinh một tia hồi hộp. Tựa hồ, kia đại tuyết băng khủng bố uy lực, sẽ đem chính mình thân hình nuốt hết, nghiền áp, đánh nát, hủy diệt, hít sâu một hơi, đáy mắt ánh sao lập lòe, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kinh người đến cực điểm sắc nhọn ở khoảnh khắc liền đem nội tâm nảy sinh một tia hồi hộp đánh nát. Cường đại linh hồn cùng kinh người ý chí cùng với nửa bước kiếm ý, làm Trần Tông có thể càng tốt chống đỡ ngoại tà xâm lấn. Hồi hộp, sợ hãi, đó là ngoại tà chi nhất, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có Trần Tông bực này năng lực. Phản ứng cực nhanh giả, chỉ có số ít mấy cái, Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành không thân hình đồng thời vừa động, sôi nổi bộc phát ra từng người năng lực, Hư Mộc Bạch quanh thân tràn ngập một tầng tựa hồ bạch lại tựa hồ hắc quang mang. Hắc cùng bạch chi gian phảng phất đang không ngừng luân chuyển giống nhau. Này thân hình càng thêm mờ ảo khó tìm, một bước bước ra, tựa hồ xuyên qua ở trên hư không bên trong, đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn dường như, đón đại tuyết băng mà đi, mà Triệu Hành không trên người tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc bén. Kia sắc bén lại mang theo một cổ mênh mông hương vị, phảng phất đến từ thượng cổ giống nhau, tựa hồ có thể đem không trung đều xé rách. Âm âm âm, minh bảng đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu Kiếm Lăng Tiêu trên người có đáng sợ đến cực điểm kim sắc kiếm quang phóng lên cao, tựa hồ muốn đem thiên địa đều đâm thủng giống nhau, làm người cảm thấy kinh hãi không thôi. Từ kia đáng sợ đến cực điểm kim sắc kiếm quang giữa, Trần Tông cảm giác được một cổ thuộc về nửa bước kiếm ý hơi thở, mũi nhọn sắc bén, vô biên vô hạn. Trần Tông kết luận, này Kiếm Lăng Tiêu sở lĩnh ngộ, chỉ sợ không phải cơ sở kiếm chi đạo ý, ít nhất là trung giai kiếm chi đạo ý. Đồng dạng trình tự, trung giai đạo ý cần phải so cơ sở đạo ý càng cường. Tỷ như, năm thành trung giai đạo ý uy lực của nó đủ để được với 6 thành cơ sở đạo ý. Chương 1412, Thiên Phong Đoạt Kỳ. Ầm ầm ầm, thiên kinh địa chấn, đất rung núi chuyển, đại tuyết băng cuồn cuộn, thật lớn tuyết lãng từ trên không đánh rơi, hủy diệt hết thảy, sinh cơ diệt sạch, liệt hoàng vương sớm đã xông thẳng ngọn núi đỉnh, mà Triệu Hành không cùng Hư Mộc Bạch hai người cũng bày ra từng người năng lực. Cấp vọt lên, đệ tam thê đội tuyệt thế thiên kiêu nhóm, sôi nổi bộc phát ra kinh người lực lượng, thế như trẻ tre nhắm thẳng thượng đánh sâu vào. Trần Tông ở đệ tứ thê đội giữa, đệ tứ thê đội thiên kiêu nhóm, đều có trước 20 cường đại thực lực, ở trong đó, Trần Tông đó là người xuất sắc, sắc nhọn phảng phất xé rách thiên địa, lại mang theo một loại khó có thể ngôn thâm thúy cùng huyền diệu. Phảng phất nguyên tự với tâm linh chỗ sâu nhất, tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến, tinh tế đến mức tận cùng, có phía trước ba cái thê đội thiên kiêu nhóm vì trước. Mặt sau mọi người đối mặt tuyết lở áp lực muốn tiểu thượng rất nhiều. Bằng không nếu là đứng mũi chịu sào nói, Trần Tông phỏng chừng chính mình cũng khó có thể khiêng xuống dưới. Quá cường, đây là thiên địa chi uy, là thiên nhiên uy thế, thập phần đáng sợ. Từ trong đó, Trần Tông cảm giác được một loại băng diệt, hủy diệt, phá hư, chỉ là, căn bản là không có thời gian làm Trần Tông hào hào đi tìm hiểu. Đạo ý, nguyên tự với tự nhiên, nguyên tự với thiên địa, tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu thiên địa, liền có trợ giúp tìm hiểu đạo ý. Điều kiện cho phép, Trần Tông khẳng định sẽ dừng lại hào hào tìm hiểu một phen. Nói không chừng có thể nhiều nắm giữ một loại nửa bước đạo ý. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều, liền tính là vô pháp trực tiếp nắm giữ nửa bước đạo ý, cũng có thể gia tăng chính mình tích lũy, đối ngày sau nắm giữ nửa bước đạo ý thậm chí đạo ý đánh hạ một cái càng vì vững chắc căn cơ. Đáng tiếc, hiện tại là sấm quan thời gian, cấp bách, đoạt được tư cách, tham dự kia huyền nguyên thánh sẽ, cần phải sau giờ này khắc này tìm hiểu càng quan trọng. Tu luyện giả chính là phải hiểu được phân nặng nhẹ cùng chủ yếu thứ yếu. Nếu là không có phân chia rõ ràng, rất nhiều thời điểm tu luyện chỉ là làm vô dụng công. Đi đường vòng, không chút nào sợ hãi, thế như trẻ tre, xông lên, Trần Tông không chỉ có muốn xông lên đi, nghịch kia tuyết lở chi chiều, còn muốn tận khả năng siêu việt những người khác, nếu không, có khả năng sẽ bị đào thải. Rốt cuộc, thiên phong đoạt kỳ thượng cờ xí chỉ có 30 chi, mà hiện tại ở vào chính mình phía trước người ước chừng có 20 mấy người. Hơi chút vô ý, cờ xí liền sẽ bị những người khác cướp đi, dẫn tới chính mình bị đào thải, bảy thành nửa bước kiếm ý, thực lực toàn bộ khai hỏa, Trần Tông tốc độ lại lần nữa tăng lên lên, cả người tràn ngập ra không gì sánh được mũi nhọn, giống như là thần kiếm ra khỏi vỏ sát ra, xé rách thiên địa, lướt qua một người, lướt qua hai người, Trần Tông tốc độ không ngừng tăng lên lên, giờ này khắc này, mạnh mẽ thân thể cũng phát huy ra kinh người tác dụng. Không chỉ có làm Trần Tông càng tốt chống đỡ trụ Đại Tuyết Sơn kinh người hàn ý, càng vì tự thân cung cấp càng cường đại sức chịu đựng cùng sức bật. Tác dụng chậm 10 phân, nhìn đến chính mình bị Trần Tông siêu việt, những cái đó thiên kiêu nhóm sắc mặt sôi nổi biến đổi. Tiện đà, một đám bộc phát ra lớn hơn nữa lực lượng đánh sâu vào. Xung phong, đây là cùng thiên địa tranh, cùng người khác tranh, cùng chính mình tranh, tranh chính là cơ duyên, cũng là đại thế, xu thế tất yếu, Trần Tông không sợ gì cả, ngoại tà không xâm, không ngừng đánh sâu vào. Nửa bước kiếm ý đua tiếng, Trần Tông cũng nhạy bén nắm chắc đến một chút, chính mình nửa bước kiếm ý, chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý, cùng tâm cùng kiếm cùng một nhịp thở, trong lòng không sợ, tác kiếm vô cùng, như thế, mới có thể đủ càng tốt mài giũa nửa bước kiếm ý. Tiến tới đem chi tăng lên, hướng, dần dần, Trần Tông tới gần đệ tam thê đội, đem đệ tứ thê đội mọi người vứt bỏ, đại tuyết băng dưới, mọi người căn bản là vô pháp phân tâm tới đối phó người khác. Bởi vậy, chỉ có thể nhìn Trần Tông siêu việt chính mình. Nếu ra tay, cố nhiên là có thể cấp Trần Tông chế tạo phiền toái. Nhưng chính mình cũng sẽ bởi vì phân tâm mà bị tuyết lở lực lượng đánh sâu vào. Nói không chừng sẽ đi xuống rơi xuống, đại tuyết băng lực lượng phảng phất vô cùng vô tận dường như. Phá hủy hết thảy, giờ này khắc này, đầu tàu gương mẫu liệt hoàng vương đã tới gần đỉnh núi. Ở tuyết sơn đỉnh núi các nơi, có 30 căn dài đến 3 mét cờ xí cắm ở đá kết băng đỉnh núi thượng. Chính theo tuyết lở chi thế cùng cuồng phong gào thét liệt liệt rung động. Phảng phất muốn bay lên không bay lên. Một đạo ánh lửa tận trời, phảng phất liệt hỏa phượng hoàng lao ra đại tuyết băng ngọn nguồn. Trong nháy mắt, áp lực chợt biến mất không thấy, tốc độ tăng gấp bội đạt tới cực hạn, bay vút mà qua, cờ xí tức khắc thiếu một chi, liệt hoàng vương đứng ở tuyết sơn đỉnh núi, cầm trong tay một cây hỏa hồng sắc cờ xí, đón gió tung bay, anh tư táp sảng, một màn này, tựa hồ có thể trở thành vĩnh hằng, ước chừng mười mấy tức sau, lưỡng đạo thân ảnh cũng đồng thời chạy ra khỏi tuyết lở. Xông thẳng hai côn đại kỳ, đại kỳ vào tay, đúng là Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không hai người, thực lực như bọn họ cường, thiên phong đoạt kỳ căn bản là không có gì nghi vấn. Danh ngạch là khẳng định đạt được, hơn nữa, cũng sẽ không có người tới cùng bọn họ tranh đoạt cờ xí. Xông lên, từng đạo thân ảnh phá tuyết mà ra, trong nháy mắt áp lực chợt giảm, tốc độ tăng vọt, sôi nổi hóa thành lưu quang bắn về phía cờ xí. Đột nhiên, Liên Can Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu sôi nổi ra tay giết hướng Huyền Minh vực Thiên Kiêu. Ý đồ quấy nhiễu bọn họ cướp lấy cờ xí, biến cố thình lình xảy ra. Mà Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu số lượng càng nhiều ra không ít, lập tức khiến cho Huyền Minh vực Thiên Kiêu nhóm lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng đã bắt được cờ xí Hư Mộc Bạch là không cho phép nhúng tay, trừ phi có người tới cướp lấy hắn cờ xí, chỉ có thể dựa chính bọn họ đi ứng đối, ra tay, phản kích. Trong nháy mắt, ở vào tuyết sơn đỉnh giữa không trung chỗ, kinh người khí kình va chạm, xé rách hết thảy, tựa hồ có thể băng toái núi cao thiên địa, giao phong, chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng phá tuyết mà ra, giống như là một ngụm lợi kiếm lược không mà qua. Nhất kiếm huy trảm, kiếm quang tràn ngập vô biên, che trời lấp đất, hàn ý kinh người, tìm chết. Một cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu lập tức đối Trần Tông ra tay. Một hồi hỗn chiến, liền ở đỉnh núi triển khai, kinh người phong tuyết hỗn loạn đáng sợ đến cực điểm, lực lượng đánh sâu vào bát phương. Phảng phất muốn nổ nát hết thảy, Liệt Hoàng Vương cùng Triệu Hành Không cùng với Hư Mộc Bạch lại chỉ là nhìn. Triệu Hành Không nhưng thật ra rất muốn ra tay, đem Liên Can Huyền Minh vực Thiên Kiêu toàn bộ đánh tan, làm cho bọn họ vô pháp đoạt được cờ xí. Kể từ đó cũng chỉ có Hư Mộc Bạch một người đoạt được cờ xí, thấp hơn ba cái danh ngạch, nhưng không được, hắn không thể ra tay, nếu là ra tay, chẳng khác nào hắn từ bỏ cờ xí là không thể từ bỏ, trừ phi bị người cướp đi, nếu là chính mình từ bỏ cờ xí, chẳng khác nào từ bỏ tư cách. Triệu Hành Không nhìn sốt ruột, chỉ có thể hy vọng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu nhóm tranh đua một ít, có thể ngăn cản Huyền Minh vực người đoạt được cờ xí, nhưng Triệu Hành Không ý tưởng, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Không bao lâu, liền có cái thứ hai Huyền Minh vực Thiên Kiêu đoạt được một cây cờ xí. Chỉ là đương hắn đoạt được cờ xí khoảnh khắc, lập tức liền có Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu đánh sâu vào mà đi. Ý đồ cướp lấy, hỗn chiến dưới, Trần Tông thân hình biến hóa không chừng. Trong nháy mắt, liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện, thật giả khó phân biệt hướng ba cái bất đồng phương hướng lao ra. Đúng là huyễn la cửu biến thân pháp, ba đạo thân ảnh, cũng thật nhưng giả, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi, Trần Tông chân thân có thể tự do thay đổi. Thập phần tinh diệu, nhưng nếu khoảng cách quá dài nói liền không được. Ba đạo thân ảnh, phân biệt nhằm phía tam chi khoảng cách so gần cờ xí. Ở vào 300 mễ trong phạm vi, vừa lúc là Trần Tông huyễn la cửu biến thân pháp hết thảy huyền diệu phạm vi. Chút tài mọn, Sơn Lưu Phủ một tôn tuyệt thế thiên kiêu cả giận nói. Phất tay chi gian, ba đạo đáng sợ trưởng ấn oanh sát mà ra, phảng phất đem núi lở toái, làm Trần Tông cảm thấy hít thở không thông. Chảm, Hổ Liệt Sơn chú ý tới điểm này, lập tức huy đao, ba đạo đáng sợ đến cực điểm ánh đao, mãnh liệt vô cùng, phảng phất cuồng bạo núi lửa dung nham áp xúc bùng nổ mà ra dường như. Bổ chúng kia ba đạo trưởng ấn, trực tiếp tan rã Trần Tông áp lực, vung tay lên, tức khắc, Trần Tông bắt được một cây cờ xí, nội tâm lại không có xuất hiện bất luận cái gì ý mừng. Bởi vì, còn có 7 côn cờ xí không có bị người rút khởi. Ý nghĩa, chính mình trong tay cờ xí còn chưa đủ ổn, sẽ có người tới cướp lấy. Quả nhiên, lập tức liền có lưỡng đạo lưu quang bay nhanh tới gần. Đúng là hai cái sơn lưu phủ thiên kiêu, hai người một tả một hữu bọc đánh tới, tốc cực nhanh, thần sắc lạnh băng, Yên Lam, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, bảy thành nửa bước kiếm ý bùng nổ, càng là thi triển ra tự nghĩ ra tuyệt chiêu, nhất kiếm chém ra, kiếm quang biến mất, hóa thành một tia từng sợi đạm kim sắc xương khói tràn ngập khai đi. Nháy mắt phân hóa vì nhị, sát hướng kia hai cái sơn lưu phủ thiên kiêu, kiếm này, uy lực thập phần đáng sợ. Hai cái sơn lưu phủ thiên kiêu thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức toàn lực chống đỡ, lại bị đánh tan, kia đạm kim sắc xương khói dừng ở trên người khi, điên cuồng tát, phảng phất đem thân hình tát nát giống nhau, bất quá này chiêu một phân thành hai, uy lực giảm xuống không ít, hơn nữa hai người thực lực cũng rất mạnh, đem hết toàn lực bùng nổ chống đỡ, mới vừa rồi không có tử vong, lại cũng bị thương không nhẹ, kinh người đến cực điểm kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Tựa hồ đem trong cơ thể cắt giống nhau, Trần Tông bắt lấy cờ xí, bay nhanh lui về phía sau, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, khi thì trăm ảnh trăm huyễn thân pháp, khi thì huyễn la cửu biến thân pháp, hai loại thân pháp toàn lực thi triển, luân phiên ứng dụng dưới, làm Trần Tông thân pháp trở nên càng thêm cao thâm khó đoán. Hổ Liệt Sơn cũng bắt lấy một cây cờ xí, đồng dạng thi triển thân pháp, không cùng sơn lưu phủ thiên kiêu tiếp xúc, kiếm lăng tiêu cờ xí nơi tay, đạp đất mọc rễ giống nhau, cả người toàn thân đều tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc nhọn, tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy xé rách thiên địa. Hắn chính là minh bảng đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu, chẳng sợ đặt ở sơn lưu phủ nội, cũng có thể đủ xếp vào tiền tam, mà giờ này khắc này sơn lưu phủ tiền tam đều đã đoạt được cờ xí. Tự nhiên là sẽ không ra tay, lúc này, một cái không có mắt sơn lưu phủ thiên kiêu từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận kiếm lăng tiêu. Tính toán đánh bất ngờ, không ngờ, một mặt kim sắc kiếm quang xẹt qua, ở trước mắt nở rộ, chợt, cả người tựa hồ bị bổ ra dường như, bay ngược mà ra hộc máu không ngừng, nếu không có không thể giết người, hắn đã biến thành hai đoạn thi thể. Khủng bố, hung tàn, không có người dám lại đối kiếm lăng tiêu xuống tay, Triệu Hành không sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì giờ này khắc này, đã có 7 côn cờ xí rơi vào huyền minh vực thiên kiêu tay. Thứ 8 côn, thứ 9 côn, đệ thập côn, số lượng càng nhiều, Triệu Hành không sắc mặt liền càng khó xem, đệ thập nhất côn, đường đệ thập nhất côn cờ xí rơi vào huyền minh vực một ngày kiêu trong tay khi. Cuối cùng một cây cờ xí cũng bị sơn lưu phủ thiên kiêu lấy được. Trần Tông tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi gặp phải không ít sơn lưu phủ thiên kiêu, áp lực tăng nhiều, không cùng chi đối kháng, chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp né tránh. Hiện tại 30 côn cờ xí toàn bộ bị cướp lấy, chính mình cũng bảo vệ trong tay cờ xí. Nói cách khác, chính mình ở sơn lưu phủ phủ tái giữa được đến một cái danh ngạch, do đó tiến giai có thể tham dự châu tái. Cờ xí tổng cộng có 30 côn, sơn lưu phủ thiên kiêu đoạt được 19 côn, mà huyền minh vực thiên kiêu tác đoạt được 11 côn. Số lượng thượng tuy rằng là không bằng sơn lưu phủ thiên kiêu, nhưng lại so với bọn họ cái gọi là ba cái danh ngạch muốn nhiều ra vài lần. Chương 1413, Thiên Vân Châu, Sơn Lưu Phủ Phủ Tái, cửa thứ nhất con rối địa cung, cửa thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ, đến đây kết thúc, Sơn Lưu Phủ 200 cái thiên kiêu, cùng sở hữu 19 người lấy được châu tái danh ngạch. Huyền Minh vực 108 thiên kiêu, cùng sở hữu 11 người lấy được châu tái danh ngạch. Đơn sơ đến cực điểm Huyền Minh bên trong vườn, Huyền Minh vực mọi người sôi nổi cao hứng không thôi, đặc biệt là Huyền Minh vực liên can cường giả nhóm. Càng là như thế, 11 cái danh ngạch, trước mặc kệ lúc sau như thế nào, chỉ cần là ở phủ tái thượng đoạt được 11 cái danh ngạch, chính là một kiện thực không tồi sự. Phải biết rằng, lúc này đây phủ tái hai quan, chính là đối sơn lưu phủ người mà nói, có một ít ưu thế, tương đối dưới, đối huyền minh vực mà nói, chính là hoàn cảnh xấu. Ở hoàn cảnh xấu dưới, huyền minh vực thiên kiêu nhóm còn có thể đủ đoạt được 11 cái danh ngạch. Dù cho không bằng sơn lưu phủ 19 cái, cũng coi như là thực không tồi sự tình. Phải biết rằng, ngay từ đầu sơn lưu phủ thiên kiêu nhóm, chính là muốn cho bọn họ được đến danh ngạch thấp hơn 3 cái A. 11 cái, cần phải xa xa nhiều hơn 3 cái. Hảo hảo hảo, không tồi không tồi, bất quá, không thể kiêu ngạo tự mãn. Liên can cường giả sôi nổi đối đạt được danh ngạch 11 người ta nói nói. Được đến danh ngạch 11 người, phân biệt là minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ đoạt được danh ngạch, có chút dự kiến bên trong, rốt cuộc minh bảng 108 cái thiên kiêu giữa. Lúc này lấy thực lực của bọn họ mạnh nhất. Cuối cùng đệ thập nhất cái được đến danh ngạch người, còn lại là gọi bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Trần Tông ở minh bảng thượng xếp hạng nhưng không cao a. thế nhưng có thể đoạt được một cái danh ngạch, thật sự là gọi người khiếp sợ không thôi, gọi người khó có thể tin, đặc biệt là xếp hạng ở 11 danh 12 danh từ thiên kiêu nhóm. Càng là không thể tin, dựa vào thực lực của chính mình đều không thể đoạt được danh ngạch. Kia Trần Tông lại làm được, cứt chó vận, có người nội tâm thập phần không xóa. Các vị trưởng lão, đệ tử có một cái kiến nghị, lúc này, trong đó một cái thiên kiêu, đúng là Tư Mã Thế Gia Tư Mã Lợi bỗng nhiên mở miệng. Trần Tông đoạt được danh ngạch, đó là chuyện tốt, thật đáng mừng, nhưng đệ tử cảm thấy, này trong đó có không nhỏ vận khí thành phần ở bên trong. Trần Tông thực lực chỉ sợ là không đủ, nếu là tham dự kia châu tái nói, có lẽ lập tức liền sẽ bị đào thải rớt, không khỏi có chút đáng tiếc, cho nên đệ tử kiến nghị, Trần Tông đem cái này danh ngạch nhường ra tới, giao cho thực lực mạnh nhất người. Lời này vừa nói ra, Trần Tông sắc mặt hơi hơi rùng mình, cũng có người hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía. Tâm động không thôi, Trần Tông, ngươi ngàn vạn không cần cho rằng ta là ở nhằm vào ngươi. Đây là xu thế tất yếu, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể đủ cho chúng ta Huyền Minh vực tranh thủ vinh quang. Tư Mã Lợi mặt hướng Trần Tông, mặt mang một tia ý cười, đĩnh đạc mà nói, một bộ vì đại cục suy xét bộ dáng. Trần Tông không nói gì, mà là cẩn thận nhìn, phát hiện liên can cường giả giữa, thật là có người ở tự hỏi, thuyết minh bọn họ có chút ý động. Trần Tông, ngươi cảm thấy như thế nào? Lúc này, một cái Tư Mã Thế Gia cường giả chăm chú nhìn Trần Tông, mở miệng hỏi, này danh ngạch nãy ta bằng bản lĩnh đoạt được, liền thuộc về ta. Trần Tông thập phần trực tiếp đáp lại, hai tròng mắt lập lòe, sắc bén vô cùng, phảng phất kiếm quang xuyên thủng hết thảy. Vì sao phải nhường cho người khác? Bởi vì, người khác thực lực so ngươi cường. Tư Mã Thế Gia kia cường giả nếu đã mở miệng, ngữ khí càng thêm chắc chắn. Ha ha, Trần Tông lại là lạnh lùng cười, chợt nhìn về phía Huyền Minh Cung đại trưởng lão. Đại trưởng lão, con thỉnh chủ trì công đạo. Tư Mã Thế Gia cường giả nao nao, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình trả lời lúc sau, Trần Tông liền sẽ chịu kích, tiện đà đưa ra khiêu chiến, không nghĩ tới đối phương căn bản là không theo chính mình ý nghĩ đi. Sở hữu ánh mắt toàn bộ đều dừng ở đại trưởng lão trên mặt. Huyền Minh Cung đại trưởng lão trầm ngâm, này ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu dường như. Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, này danh ngạch vì Trần Tông đoạt được, tự nhiên về Trần Tông sở hữu. Nếu hắn không muốn nhường ra tới, ai cũng không được cưỡng bách. Huyền Minh Cung đại trưởng lão cuối cùng nói, hắn cảm thấy Trần Tông có thể đoạt được danh ngạch chi nhất, không chỉ có riêng là vận khí tốt vấn đề, thực lực tất nhiên cũng không yếu. Huống chi châu tái là cái gì nội dung còn không rõ ràng lắm, Trần Tông người này càng có một loại làm Huyền Minh Cung đại trưởng lão khó có thể nhìn thấu cảm giác. Nếu là lần này buộc đối phương nhường ra danh ngạch, khẳng định sẽ bị ghi hận thượng, kia không phải cái gì chuyện tốt. Nghe được Huyền Minh Cung đại trưởng lão nói, Tư Mã Thế Gia người tự nhiên là thực không cam lòng, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Nếu tiếp tục nói tiếp, nhằm vào Trần Tông mục đích liền quá rõ ràng, vào giờ này khắc này, làm như thế chính là không đoàn kết, sẽ bị người lên án. Truyền quay lại Huyền Minh vực nói, đối Tư Mã Thế Gia danh dự đó là một loại đả kích. Tư Mã Lợi càng là thầm hận không thôi, hắn chính là khó chịu Trần Tông, xem không được Trần Tông được đến danh ngạch, bởi vậy mới đưa ra kia cái gọi là kiến nghị, mặc kệ danh ngạch bị ai được đến, chỉ cần không phải bị Trần Tông đến đánh liền hảo. Đáng tiếc, một chút tiểu tâm tư thất bại, Thịnh Nguyên chờ không thích Trần Tông người cũng là cảm thấy thất vọng. Bất quá Trịnh Thác cùng Nam Mô Uổng Công chờ đợi người lại là vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Các ngươi 11 người hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ngày mai liền phải nhích người đi trước Thiên Vân Châu. Huyền Minh Cung đại trưởng lão nói sang chuyện khác, mọi người cũng sôi nổi kích động lên, ngày mai liền phải đi trước ngày đó Vân Châu, châu tái cũng sắp bắt đầu, không biết muốn gặp phải cái dạng gì khiêu chiến. Phế vật, đều là phế vật, một sơn lưu phủ cường giả cả giận nói. 11 cái danh ngạch, thế nhưng bị cướp đi 11 cái danh ngạch, vẫn là ở huấn luyện quá dưới tình huống, liên can sơn lưu phủ cường giả nhóm sắc mặt đều rất khó xem. 30 cái danh ngạch, bọn họ lại chỉ phải đến 19 cái, quá ít, phải biết rằng, bọn họ tham dự phủ tái thiên kiêu ước chừng có 200 cái nhiều. Hơn nữa, một đám đều trải qua huấn luyện, đối với con rối địa cung cùng thiên phong đoạt kỳ hai quan đều trong lòng hiểu rõ. Điểm này, liền thắng qua Huyền Minh vực thiên kiêu hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng liền tính là dưới tình huống như thế, cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, thậm chí không thể xưng là cái gì ưu thế. 11 cái danh ngạch, nếu là không có những người này tham dự chúng ta phủ tái, 11 cái danh ngạch đều về chúng ta Sơn Lưu phủ sở hữu, không có gì nếu, chỉ có thể nói cái gì vận khí không tốt. Sơn Lưu phủ chủ nói, nếu đã thành kết cục đã định liền không cần lại oán giận, làm cho bọn họ 19 người hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, ngày mai xuất phát đi trước Thiên Vân Châu. Sơn Lưu phủ chủ một lời ra, mọi người liền không có gì dị nghị. Ngày thứ hai, Sơn Lưu phủ người xuất phát, cưỡi chính là một con thuyền thật lớn toàn thân màu xanh lá tàu bay. Tàu bay bốn phía phảng phất có thanh phong vờn quanh, mênh mông cuồn cuộn, đến nỗi Huyền Minh vực liên can thiên kiêu ngồi, tự nhiên là Huyền Minh cự thuyền, Huyền Minh vực liên can cường giả cùng 108 thiên kiêu đều ở. Tuy rằng tham dự châu tái giả chỉ có 11 người, nhưng những người khác lại có thể đi trước quan khán, tăng trưởng kiến thức cùng lịch duyệt, đối với ngày sau tu luyện cũng có điều trợ giúp. Từ Sơn Lưu Phủ đến Thiên Vân Châu, đường xá cũng không gần, dựa vào huyền minh cự thuyền phi hành tốc độ, ước chừng tốn thời gian một ngày mới vừa rồi đến, mà mọi người cũng ở huyền minh cự trên thuyền nghỉ ngơi điều chỉnh, nên đón bước tiếp theo khiêu chiến. Thiên Vân Châu vì huyền nguyên vương triều cửu châu chi nhất, địa vực chi mở mang, hơn xa với huyền minh vực, như thế mở mang địa vực, trong đó thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ cùng tinh thuần trình độ, càng là thắng qua huyền minh vực vài thành, tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh ra trưởng thành tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ càng có ưu thế. Bởi vậy, hôm nay Vân Châu nội thiên kiêu, chỉ biết so Sơn Lưu Phủ càng nhiều, thậm chí, càng cường. Biết điểm này, mọi người không có nửa phần sợ hãi, ngược lại cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Chân chính thiên tài, chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến. Thiên Vân Châu trung tâm, chính là một tòa thật lớn thành thị, tên là Thiên Vân Thành. Lần này, tham dự Thiên Vân Châu châu tái, tranh đoạt tiến giai đạo tái danh ngạch người đến từ Sơn Lưu Phủ cùng Hoành Giang Phủ, còn có Đồng Sơn Phủ cùng với Thiên Vân Châu bản địa thiên kiêu. Sơn Lưu Phủ dự thi nhân số là 30 cái, trong đó 11 cái đến từ huyền minh vực. Hoành Giang Phủ cùng Đồng Sơn Phủ dự thi danh ngạch, phỏng đoán là giống nhau, cũng là 30 cái. Đến nỗi Thiên Vân Châu bản thân dự thi nhân số là nhiều ít, tác không rõ ràng lắm, bất quá, không phải ít với 30 cái. Đi vào Thiên Vân Thành nội, mọi người lập tức bị an bài trụ vào núi Liêu bên trong vườn. Vẫn chưa gặp ở Sơn Lưu Phủ khi ước hát yêu ta đãi ngộ. Bất quá cùng Sơn Lưu Phủ người ở tại một chỗ, lại không phải một kiện thoải mái sự tình. Sơn Lưu Phủ thiên kiêu nhóm, cũng cảm thấy không thoải mái. Châu tái, định ở 3 ngày sau. Nói cách khác, mọi người còn có 3 ngày thời gian có thể hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn. Có thể hào hào hiểu biết Thiên Vân Châu đủ loại tin tức. Đặc biệt là lần này tham dự châu tái thiên kiêu tin tức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần huynh, ta cùng với Nam Mô không chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo nhìn xem. Ngươi hay không cùng nhau? Trịnh Thác tìm được Trần Tông, dò hỏi, ta liền không đi. Trần Tông đáp lại nói, chính mình có chút lĩnh ngộ, chuẩn bị thừa dịp này 3 ngày thời gian hào hào tìm hiểu một phen. Nói không chừng sẽ bởi vậy mà tăng lên thực lực, tự nhiên rất quan trọng, thời gian không dung lãng phí ở đi dạo thượng, chúng ta đây đi ra ngoài. Trịnh Thác cũng minh bạch điểm này, bởi vậy, không có nói cái gì nữa, xoay người cùng Nam Mô không rời đi. Trần Tông tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu tìm hiểu lên, con rối địa cung nội chiến đấu, thiên phong đoạt mặt cờ lâm kia đại tuyết băng khi chấn động từ từ. Toàn bộ đều rõ ràng hiện ra ở Trần Tông trong óc giữa. Trần Tông cẩn thận tìm hiểu, Yên Lam nhất kiếm, đó là tự nghĩ ra tuyệt chiêu, không ngừng hoàn thiện, nhưng trải qua chiến đấu khi, Trần Tông lại phát hiện, còn có rất lớn nhưng tăng lên không gian, tu luyện tiền nhân sở truyền thừa xuống dưới võ học cùng tự nghĩ ra là không giống nhau. Tiền nhân sở truyền thừa xuống dưới, đã định hình, đi tu luyện, nhiều nhất chính là tu luyện đến kia võ học cực hạn. Chịu tiền nhân cực hạn có hạn chế, rất khó lấy đột phá, nếu là có đột phá, liền siêu việt nguyên bản gông cùm xiềng xích, siêu việt cực hạn, siêu việt kia võ học, tự nghĩ ra võ học, tác tràn ngập vô hạn khả năng tính, sẽ theo chính mình không ngừng tôi luyện không ngừng tìm hiểu mà phát sinh biến hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào biến hóa, chỉ biết hướng tới một phương hướng, đó chính là càng cường đại hơn, tự nghĩ ra võ học, cũng càng thêm phù hợp tự thân, bởi vì, muốn tự nghĩ ra võ học, nhất định phải đối lực lượng của chính mình có gần như tuyệt đối khống chế. Đối tự thân có thập phần cao thâm hiểu biết, chi hành hợp nhất, mới có thể chứng đạo. Tự nghĩ ra võ học chính là chứng đạo chi lộ, đủ loại linh quang ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Phảng phất từng sợi kiếm khí kích động, lại tựa hồ từng đạo kiếm quang bay vụt, kia kiếm quang kia kiếm khí, đều như là linh quang giống nhau thoáng hiện, mang cho Trần Tông càng nhiều hiểu ra, nửa bước kiếm ý, chính là 7 thành, giờ này khắc này, liền ở chậm rãi tăng lên, từ 7 thành đến 8 phần tăng lên, khó khăn so dĩ vãng lớn hơn nữa, bình thường dưới tình huống yêu cầu vài tháng thậm chí càng lâu thời gian chậm rãi tìm hiểu. Nhưng theo chiến đấu, thời gian liền sẽ bị ngắn lại. Chương 1414, Thiên Kiêu Hoành Hành. Bầu trời lưu vân cuốn, thiên phong phất mây di chuyển, độc môn độc hộ đình viện trong vòng, Trần Tông nhắm mắt đứng yên, tay trái dẫn theo mạ vàng trầm nhạc kiếm, cả người vô cùng thả lỏng, trầm vai trụy khuỷu tay, ý tụ thức hài, trong óc giữa, một mảnh không minh, ti niệm không tồn, chỉ có hồng hồng yểu yểu, bạc phơ mênh mang. Chợt, Trần Tông khép kín hai tròng mắt mở, chán bắn ra một sợi đến tinh trí thuần hàn mang, như kiếm, phá không, ngay sau đó, mạ vàng trầm nhạc kiếm phảng phất tự hành từ vỏ kiếm bắn ra mà ra. Nhẹ nếu không có gì xông thẳng trên không, tay phải bỗng nhiên vươn, hư không một chảo, trực tiếp chế trụ mạ vàng trầm nhạc kiếm chuôi kiếm, mạnh mẽ trực tiếp sắc nhọn ở khoảnh khắc tràn ngập, xuyên thấu qua thân kiếm xông thẳng cửu tiêu, nửa bước kiếm ý, nhất kiếm tận trời, kim sắc vết kiếm, tựa hồ xỏ xuyên qua thiên địa chợt lóe mà qua. Tàn lưu mấy tức phía sau mới biến mất, kiếm trở vào bao, Trần Tông nhìn chăm chú kia một đạo kim sắc vết kiếm. Hai mắt bên trong ánh sao lập lòe không thôi, thẳng đến kia kim sắc vết kiếm biến mất mới vừa rồi thu hồi ánh mắt. Vẫn là 7 thành, muốn đột phá đến 8 phần, không có dễ dàng như vậy. Trần Tông âm thầm nói, chợt khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Bất quá, cũng nhanh, chỉ kém một tia, nếu là có cũng đủ ngoại giới áp lực, liền có hy vọng khám phá, thăng cấp 8 phần, đến lúc đó, uy lực lại có thể gia tăng vài thành, nửa bước kiếm ý mỗi một thành tăng lên, uy lực của nó đều sẽ tùy theo gia tăng vài thành. Một đến ba thành nửa bước kiếm ý tương đối cơ sở. Bởi vậy tăng lên sau gia tăng không nhiều lắm, là hai thành tả hữu, từ tam thành đến bốn thành nửa bước kiếm ý, uy lực liền có thể tăng lên tam thành, bốn thành đến sáu thành chi gian uy lực tăng lên, cũng đều là tam thành, mà từ sáu thành đến bảy thành khi uy lực tăng lên. Còn lại là bốn thành nhiều, từ bảy thành đến tám phần tăng lên, Trần Tông phỏng chừng, cũng là bốn thành uy lực gia tăng, tám phần đến chín thành cũng là như thế, đến nỗi chín thành đến mười thành, này tăng lên sẽ vượt qua chín thành. Như vậy, chính mình nửa bước kiếm ý chính là tâm kiếm đạo ý. Ít nhất là trung giai đạo ý, uy lực của nó sẽ so cấp thấp cơ sở kiếm chi đạo ý càng cường. Nói cách khác, chính mình bảy thành nửa bước kiếm ý, uy lực của nó hoàn toàn có thể so sánh tám phần cơ sở nửa bước kiếm ý. Thậm chí, có khả năng vượt qua, nếu là tâm kiếm đạo ý là cao giai nói. Như vậy, chính mình bảy thành nửa bước kiếm ý, đủ để so sánh cấp thấp chín thành nửa bước kiếm ý. Là cái gì phẩm giai đạo ý, hiện tại còn không biết. Chỉ có trở thành chân chính đạo ý lúc sau, mới có thể đủ minh xác, hoặc là, đi chuyên môn thí nghiệm địa phương thí nghiệm một phen, nhưng đến nơi nào thí nghiệm, Trần Tông cũng không biết, nếu là nửa bước kiếm ý tăng lên, chính mình ngày thường ra tay uy lực cũng sẽ tăng lên. Vận dụng kiếm pháp khi uy lực càng cường, đặc biệt là thi triển tự nghĩ ra tuyệt chiêu khi, càng thêm kinh người, đến lúc đó, thực lực sẽ có thập phần rõ ràng tăng cường, thậm chí còn làm chính mình có được khiêu chiến minh bảng đệ thập thực lực. Nhanh, ta có dự cảm, 8 phần nửa bước kiếm ý sẽ không quá xa, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói. Trịnh Thác cùng Nam Mô không bên ngoài đi dạo trở về, cấp Trần Tông mang đến một cuốn sách Thiên Kiêu Phổ. Trần Tông nhìn thoáng qua, tức khắc có chút hứng thú, mở ra nhìn kỹ lên, mặt trên sở bày ra rõ ràng là một đám tham dự châu tái thiên kiêu, đương nhiên không phải toàn bộ, chỉ là trong đó một bộ phận, đại bộ phận là Thiên Vân Châu thiên kiêu, thiếu bộ phận đến từ Sơn Lưu phủ cùng Hoành Giang phủ cùng với Đồng Sơn phủ. Thiên Kiêu Phổ thượng đệ nhất trang viết người tên là Dương Tuyền, Thiên Vân Châu Dương thị tộc nhân, danh hiệu vì Thiên Dương Vương, cụ thể tuổi bao lớn không rõ ràng lắm, phỏng đoán thấp hơn 50, có được bảo thể Thiên Dương bảo thể, sở tu luyện chính là thánh cấp cực phẩm công pháp, tên là Thiên Dương Chiếu Thế Pháp, hơn nữa đã tu luyện đến thứ 13 tầng, võ học, vì Thiên Dương Chiếu Thế Pháp nguyên bộ võ học, Thiên Dương chỉ cùng Chiếu Thế Ấn, này tốt nhất chiến tích, đó là lực kháng một tôn tầm thường nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp. Trăm chiêu sau đêm này phản sát, nhìn đến nơi này, Trần Tông tức khắc khiếp sợ không thôi. Nửa thánh cấp trình tự, thế nhưng có thể phản sát nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp. Thập phần đáng sợ, phải biết rằng, nửa thánh cấp cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch, chính là thập phần thật lớn, quả thực giống như là thiên cùng địa chi gian chênh lệch. Này một cái tin tức cũng đánh vỡ Trần Tông dĩ vãng quan niệm. Ở dĩ vãng, Trần Tông cho rằng, nửa thánh cấp nhiều lắm là có thể tại tầm thường nhập thánh cảnh một trọng hạ thoát thân. Vậy thập phần khó được, thập phần hiếm thấy, rốt cuộc chính mình lúc trước từ một cái nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp thủ hạ thoát thân. Bằng vào chính là lấy máu kiếm ấn đệ tam chiêu, cũng là nhất mạnh mẽ nhất chiêu, hơn nữa còn mượn dùng núi rừng địa lợi cùng với cao giai yêu thú, bằng không liền tính là có lấy máu kiếm ấn đệ tam chiêu, cuối cùng cũng không tránh được bị đuổi theo, khó thoát vừa chết, đến nỗi chém giết quá nhập thánh cảnh một trọng, bằng vào lại là tu la phân thân thiên sát lực tràng lực lượng kia, không thể xem như chính mình bản tôn lực lượng. Hôm nay Dương Vương thế nhưng từng có chính diện chém giết nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp chiến tích, chẳng sợ chỉ là bình thường nhất nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp, cũng thập phần đáng sợ. Đương nhiên, đối phương là như thế nào chém giết, tin tức thượng không có biểu thị ra tới, Trần Tông cũng không biết. Thiên Dương bảo thể, Trần Tông không cấm lẩm bẩm tự nói một tiếng. Bảo thể, Thái Uyên Vương ký ức tàn phiến nội hơi có, nhưng không nhiều lắm, bởi vậy, Trần Tông biết này bảo thể, lại không có nhiều ít hiểu biết, chỉ là biết đây là một loại cùng huyết mạch có điểm tương tự, rồi lại bất đồng, hơn nữa sẽ so huyết mạch càng vì thưa thớt đồ vật. Huyết mạch là có thể truyền thừa, bảo thể tác không nhất định, càng là cụ bị không xác định tính. Hơn nữa bảo thể giống nhau cũng không có gì minh xác cấp bậc phân chia. Mỗi một loại bảo thể đều có được kinh người tiềm lực. Nếu là khai phá đến thích hợp, sẽ thập phần đáng sợ, chút nào không thua kém với siêu giai huyết mạch, thậm chí, khả năng siêu việt, nào đó trình độ thượng, bảo thể so huyết mạch càng vì hy hữu, cũng càng vì cường đại. Đương nhiên, nếu là siêu giai huyết mạch nói, cũng cực kỳ thưa thớt, cực kỳ cường đại. Lại nói tiếp, chính mình nhưng không có gì huyết mạch, cũng không cụ bị cái gì bảo thể, không có này đó ưu thế. Bẩm sinh thượng, đương nhiên là muốn kém cỏi này đó có được huyết mạch cùng bảo thể thiên chi sủng nhi. Nhưng, chính mình có cường đại linh hồn cùng kinh người ngộ tính cùng với kia chăm chiết không buông tha. thẳng tiến không lùi, kiên nghị cùng khí phách. Thiên kiêu phổ thượng đệ nhất trang sở ghi lại chính là Thiên Dương Vương. Này không phải chân chính phong vương cấp cường giả, cho nên Thiên Dương Vương ba chữ là danh hiệu, đại biểu chính là vương cấp thiên kiêu. Nếu là lấy phong hào hai chữ tới xưng hô, sở đại biểu chính là chân chính phong vương cấp cường giả. Danh hiệu, phong hào, một cái là mọi người cho xưng hô, giống như là dân gian truyền lưu, mà phong hào tác đến từ chính phong vương tháp, giống như là bị thiên địa, bị đại thế sở tán thành. Đệ nhị trang sở ghi lại đều là vương cấp thiên kiêu, tên là Hắc Viêm Trạch, chính là Hắc Viêm thị tộc nhân, có được siêu giai huyết mạch Hắc Viêm huyết mạch, sở tu luyện công pháp chính là thánh cấp cực phẩm Hắc Viêm đốt thiên công cùng này nguyên bộ võ học bí pháp. Tu luyện đến thứ 13 tầng, đồng dạng có chém giết quá nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp hiển hách chiến tích. Đến nỗi Dương Tuyền cùng Hắc Viêm Trạch ai càng cường, lại là không có nói cập. Đệ tam trang sở ghi lại, đến từ chính Thiên Vân giáo thủ tịch Thiên Kiêu, bị xưng là Thiên Kiếm Vương Diệp Thần nói, chính là trời sinh kiếm cốt, này tu luyện cũng là thánh cấp cực phẩm Thiên Vân Thương Vũ Quyết cùng này nguyên bộ võ học bí pháp từ từ. Đồng dạng tu luyện đến thứ 13 tầng, cũng như kia Dương Tuyền cùng Hắc Viêm Trạch giống nhau, đều từng có chính diện chém giết nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp kinh người chiến tích. Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch, Diệp Thần nói, về dấu lớn ba người rốt cuộc ai càng cường, không có một cái cách nói. Đệ tứ trang sở ghi lại, vẫn như cũ là Thiên Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu, vương cấp thiên tài, Dương Phong, vẫn là họ Dương, cùng Dương Tuyền cùng cái dòng họ, đến từ Thiên Vân Châu Dương thị, này Dương Phong sở tu luyện, cũng là Thiên Dương chiếu thế pháp cùng này nguyên bộ võ học bí pháp từ từ. Nghe nói tu luyện đến thứ 12 tầng, hắn không có Thiên Dương bảo thể, không có chém giết nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp chiến tích. Bất quá lại có từ nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp chống lại mấy chục chiêu mà bất bại chiến tích. Thiên Kiêu phổ có 30 trang, mỗi một tờ ghi lại một cái tuyệt thế thiên kiêu tin tức. Không thể xưng là có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí khả năng có chút không như vậy thật, nhưng mặc kệ thế nào, đều cấp Trần Tông mang đến lớn lao chấn động. 30 trang, 30 cái tuyệt thế thiên kiêu, trong đó có 20 cái chính là thuộc về Thiên Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa đều có không tầm thường xuất thân, tỉ như ngày đó Vân giáo cùng Dương thị cùng với Hắc Viêm thị từ từ. Trần Tông suy đoán, này ba cái có lẽ chính là Thiên Vân Châu nội thế lực cường đại nhất. Mặt khác 10 trang sở ghi lại, tác phân biệt là Sơn Lưu phủ, Hoành Giang phủ cùng với Đồng Sơn phủ tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó Sơn Lưu phủ tuyệt thế thiên kiêu có 3 người. Thứ nhất chính là Liệt Hoàng Vương, tên thật Phượng Yên Yên, có được siêu giai huyết mạch, tu luyện chính là Ngạo Hoàng Quyết, vì thánh cấp cực phẩm, hơn nữa cũng tu luyện đến thứ 12 tầng chi cao. Thực lực kinh người. Thứ hai, còn lại là Triệu Hành Không, sở tu luyện cũng là thánh cấp cực phẩm công pháp võ học chờ. Thứ ba, tên là Đường Sĩ Tử, sở tu luyện công pháp võ học, không phải thánh cấp cực phẩm, mà là thánh cấp thượng phẩm, Sơn Lưu phủ nhiều một người. Còn có một cái, chính là Hư Mộc Bạch, Hư Mộc Bạch, Huyền Minh công tử, tu luyện chính là thánh cấp cực phẩm Huyền Minh thật công. Hư hư thực thực có được cùng hai mắt tương quan bảo thể, nhưng cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm, này Hư Mộc Bạch thế nhưng cũng có được bảo thể. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, bảo thể này chỉ đại chính là một loại thần kỳ thể chất, không nhất định thể hiện tại thân thể thượng, cũng sẽ thể hiện ở mặt khác bộ vị, tỉ như đôi mắt từ từ. Hư Mộc Bạch thực lực rất mạnh, hư hư thực thực có được bảo thể, cũng không có gì hảo kỳ quái. Tiếp theo 6 người, tác phân biệt đến từ Hoành Giang phủ cùng Đồng Sơn phủ. Trần Tông chú ý tới, danh liệt thiên kiêu phổ thượng 30 người sở tu luyện công pháp võ học, ít nhất có một nửa sở tu luyện chính là thánh cấp cực phẩm, mặt khác một nửa sở tu luyện, còn lại là thánh cấp thượng phẩm. Thánh cấp cực phẩm cùng thánh cấp thượng phẩm chi gian chênh lệch không nhỏ, cùng cái công pháp trình tự nội, uy lực của nó có rõ ràng khác biệt. Bởi vậy, tu luyện thánh cấp cực phẩm công pháp võ học giả, thực lực thường thường sẽ càng cường. Ở công pháp thượng cùng bọn họ đối lập, Trần Tông không cụ bị cái gì ưu thế, thậm chí là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu là ta mượn tu la phân thân thiên sát lực chàng, không biết có không cùng thiên kiêu phổ thượng mọi người một trận chiến. Trần Tông âm thầm suy tư nói, thiên kiêu phổ thượng mỗi một cái thực lực đều rất mạnh rất mạnh, ít nhất cũng có Kiếm Lăng Tiêu cái loại này trình tự thực lực, mà chính mình trước mắt thực lực đối lập khởi Kiếm Lăng Tiêu tới, còn có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa, chính mình có át chủ bài, đối phương cũng sẽ không có át chủ bài. Đương nhiên, mặc kệ hay không có thể chống lại, ở phi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Tông là không tính toán mượn tu la phân thân lực lượng. Có thể bằng bản tôn chỉ bằng bản tôn, tu la phân thân tuy rằng vì chính mình tu luyện vạn vật tu la thần thông sở phân liệt ra tới, lại cũng là độc lập sinh mệnh, tu luyện nửa bước kiếm ý khoảng cách 8 phần không xa, mà Thái Uyên Ma Vân Công cũng sắp đột phá đến thứ 12 tầng. Trần Tông ám đạo, một khi đột phá, thực lực sẽ có không nhỏ tinh tiến. Chương 1415, Vân Hoang Đại Trạch. 3 ngày thời gian, thoảng qua, sở hữu tham dự châu tái thiên kiêu nhóm đều nhận được tin tức, rồi nổi đi trước Thiên Vân Thành thành chủ phủ ngoại tập hợp. Thành chủ phủ ngoại có một mảnh thật lớn đất trống, có thể đồng thời cất chứa mấy nghìn người mà không có vẻ chen chúc. Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu, Sơn Lưu phủ thiên kiêu, Hoành Giang phủ thiên kiêu, Đồng Sơn phủ thiên kiêu. Trần Tông phát hiện, Thiên Vân Châu bản thổ dự thi thiên kiêu, nhiều đạt 90 người, mà Sơn Lưu phủ, Hoành Giang phủ cùng Đồng Sơn phủ dự thi thiên kiêu, từng người 30 người, thêm lên chính là 90 người, vừa lúc 180 người. Tứ đại trận doanh, mỗi một cái trận doanh đều là thiên chi kiêu tử, không giống bình thường, một đám trên người tùy ý tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, phảng phất đánh sâu vào tận trời, lại oanh hướng mặt khác trận doanh, cho nhau đánh sâu vào, cao thấp lập hiện. Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nhân số nhiều nhất, thực lực cũng thập phần đáng sợ, bởi vậy, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng lấy một địch tam chống đỡ được tam phủ thiên kiêu hơi thở. Thậm chí có đêm này nghiền áp chi thế, đáng sợ, làm người cảm thấy sợ hãi, nhưng, tam phủ thiên kiêu nhóm ý chí chiến đấu lại càng cao. Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nhóm một đám cao ngạo đến cực điểm. Xem tam phủ mọi người ánh mắt, giống như là trong thành phú quý người xem ở nông thôn người nghèo giống nhau. Đích xác, tam phủ cùng Thiên Vân Châu bản thổ đối lập lên, có rất lớn chênh lệch, nội tình chênh lệch, truyền thừa chênh lệch, hoàn cảnh chênh lệch, cường giả chênh lệch rõ ràng, tự nhiên sẽ nảy sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Bên ngoài, tác có rất nhiều người vây xem, trong đó liền có Huyền Minh vực liên can cường giả cùng bị đào thải thiên kiêu nhóm. Tứ đại trận doanh thiên kiêu nhóm cho nhau lấy hơi thở đánh sâu vào đối kháng. Âm thầm phân cao thấp, âm thầm tranh phong, Triệu Hành Không, nghe nói các ngươi có 11 cái danh ngạch bị một cái đến từ cái gì Huyền Minh vực người cấp cướp đi. Hoành Giang phủ một tôn thiên kiêu mở miệng, cười hì hì nói, tựa hồ nói chuyện phiếm, lại giấu giếm chuyện, đặc biệt là hắn một mở miệng, không phải tìm Liệt Hoàng Vương Phượng Yên Yên, mà là thẳng chỉ Triệu Hành Không, cho người ta mục đích càng thêm rõ ràng. Châm ngòi ly gián, Triệu Hành Không thần sắc vừa động, đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, như kiếm sắc bén, chợt lạnh lùng cười, nhìn thẳng châm ngòi Hoành Giang phủ thiên kiêu, Huyền Minh vực thiên kiêu có thể đoạt được 11 cái danh ngạch. Đó là bọn họ bản lĩnh, ngươi nếu không phục, đại có thể tới thử xem. Không thể không nói, Triệu Hành Không không phải không đầu óc người, sẽ không bởi vì đối phương một châm ngòi liền thẹn quá thành giận mất đi lý trí. Sau đó đối Huyền Minh vực người bùng nổ, nếu thật là như thế, sẽ chỉ làm người khinh thường Triệu Hành Không, cũng sẽ làm Sơn Lưu phủ người cho rằng hắn không màng đại cục bất kham trọng dụng. Nhưng Triệu Hành Không không chỉ có không có bùng nổ, trái lại đem Hoành Giang phủ ngày đó kêu một quân, còn âm thầm châm ngòi đối phương cùng Huyền Minh vực thiên kiêu chi gian, mai phục một tia khả năng bùng nổ xung đột hiềm khích. Không thể không nói, Triệu Hành Không người này, có đầu óc, có thực lực, có đầu óc người, thường thường có thể sống được càng lâu, càng tốt, đi được xa hơn. Đương nhiên, Huyền Minh vực 11 người lại sẽ không cảm thấy sảng khoái. Chính mình thế nhưng bị coi như quân cờ giống nhau. Hảo thật sự, chờ xem, một hồi vô hình giao phong dần dần triển khai, khẩn trương, tiêu sát mà lãnh túc hơi thở, cũng ở nhanh chóng lan tràn. Bỗng nhiên, thiên địa nổ vang dựng lên, phảng phất có cuồng phong gào thét, đến từ cao cao hư không, lại thiên vân mênh mông cuồn cuộn, từ phía chân trời mà đến. Phảng phất kia biển cả nước lũ, mênh mông cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm hùng hồn hơi thở, cùng với rộng lớn mênh mông cuồn cuộn khí cơ nổ vang thiên địa. Huyền diệu đến cực điểm vạn vật chi lý cùng thiên địa ảo diệu đan xen. Mơ hồ chi gian, càng là có thần hy mạn không, như mây hà che trời, mọi người ở khoảnh khắc, toàn bộ đều bị này mênh mông cuồn cuộn khí cơ cùng muôn đời thần hy sở bao phủ. Phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kính sợ. Vòng trời chi gian, tựa hồ càng có thiên âm quanh quẩn, nửa bước đại thánh, một cây nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả nhóm lại là kích động, lại là hưng phấn, lại là kính sợ vô cùng. Nửa bước đại thánh này chính là siêu cấp cường giả a, áp đổ vô số nhập thánh cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Thiên Vân Châu nội thế nhưng có nửa bước đại thánh cường giả tồn tại, giữa đáng sợ. Bất quá ngẫm lại, Huyền Nguyên Vương triều giữa là có chân chính đại thánh cảnh chí cường giả, như vậy Thiên Vân Châu nội tồn ở nửa bước đại thánh cảnh cường giả cũng không phải không thể tiếp thu việc. Trần Tông đám người là không rõ ràng lắm đây là kiểu gì cường giả, chỉ là biết kia khí cơ lôi kéo thiên địa, phảng phất có thể thay đổi nhật nguyệt, cho người ta một loại vô thượng đến cực điểm siêu việt nhập thánh cảm giác. Tiếp theo, từng đạo tràn ngập mạnh mẽ hơi thở thân ảnh từ phía trước bay vút mà đến, này hơi thở tiếp thiên liền mà mênh mông cuồn cuộn rộng lớn. Châu Tái quyết định Vân Hoang đại trạch nội tiến hành, một đạo mênh mông mù mịt thanh âm vang lên, tựa như thiên âm mênh mông cuồn cuộn chấn động khai đi, tràn ngập bát phương bốn cực, càng có một loại xông thẳng mọi người nội tâm dấu vết nhập linh hồn tuyên cổ cảm. Đúng là cầm đầu nhập thánh cảnh đỉnh cường giả phát ra. Tựa hồ, khoảng cách đột phá kia nhập thánh cảnh đỉnh cũng không xa. Vân Hoang đại trạch, tức khắc, không ít người sắc mặt chợt đại biến, hiển nhiên này Vân Hoang đại trạch cũng không phải là một chỗ cái gì hảo địa phương, tương phản, sẽ là một chỗ tương đương hiểm ác địa phương. Châu Tái địa điểm, ở vào Vân Hoang đại trạch bên ngoài, đã có đánh dấu, nhớ lấy, không thể lướt qua đánh dấu, nếu không gặp được nguy hiểm, cũng khó có thể được cứu vớt. Kia rộng lớn thanh âm lại lần nữa vang lên, Châu Tái Vương thức, còn lại là săn giết Vân Hoang đại trạch bên ngoài yêu thú. Lấy được thú đan, Vân Hoang đại trạch bên ngoài đại đa số là trung giai yêu thú, tương đương với siêu phàm cảnh, ngoài ra, còn có ngụy cao giai yêu thú, tác tương đương với nửa thánh cấp, chỉ có săn giết ngụy cao giai yêu thú hơn nữa được đến này thú đan, mới có thể tính toán thành tích. Ngụy cao giai yêu thú lại có thể chia làm 3 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, đối ứng chính là cấp thấp nửa thánh cấp, trung giai nửa thánh cấp cùng cao giai nửa thánh cấp. Một viên cấp thấp ngụy cao giai thú đan kế vì 1 phân, một viên trung cấp ngụy cao giai thú đan kế vì 2 phân, một viên cao cấp ngụy cao giai thú đan kế vì 5 phần, một nhưng đỉnh cấp ngụy cao giai thú đan kế vì thập phần. Cuối cùng tác lấy mọi người đoạt được đến tích phân tới luận thành tích cao thấp xếp hạng trước sau, chỉ lấy 30. Nói cách khác, này 180 người sẽ có 150 người bị đào thải, dư lại 30 người, tác có tư cách vào giai đạo tái 30 người. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, chỉ cần là thiên kiêu phổ thượng 30 người, một đám thực lực mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ phi thường, kỳ thật lực liền hơn xa với những người khác, muốn cùng này 30 người tranh đoạt danh ngạch, dữ dội khó khăn. Bất quá may mắn, không phải trực tiếp cùng bọn họ giao thủ, còn lại là săn giết yêu thú lấy được thú đan, trong đó vẫn là có được đến danh ngạch khả năng, nhưng quy tắc cũng có đề cập, có thể cướp đoạt người khác thú đan, chỉ là không được giết người, điểm này lại làm vô số người trong lòng căng thẳng, nếu là được đến không ít thú đan, lại bị càng cường giả cướp đoạt, đem không thu hoạch được gì. Chợt, mọi người nạp giới bị một cổ huyền diệu lực lượng phong ấn, vô pháp tồn nhập đồ vật, cũng vô pháp lấy ra đồ vật, hơn nữa mỗi người đều được đến một cái hoàn toàn mới bên trong trống không một vật nạp giới, dùng làm tồn trữ thú đan chi dùng. Tiếp theo, mỗi người lại đều được đến một khối giống như đám mây màu trắng lệnh bài, bên trong ẩn chứa một tia huyền diệu đến cực điểm lực lượng, nếu là có tao ngộ đến sinh tử nguy cơ hoặc là cái gì đặc thù tình huống, từ từ liền có thể kích phát này lệnh bài lực lượng, đến lúc đó lệnh bài sẽ phóng xuất ra phòng hộ lực lượng tới bảo vệ tự thân, hoàn toàn có thể chống đỡ nhập thánh cảnh tam trọng dưới toàn lực một kích, làm cường giả tới rồi cứu giúp. Nhưng này cũng ý nghĩa từ bỏ Châu Tái, tự động đào thải các ngươi, nhưng còn có cái gì nghi vấn? Kia cường giả nói xong quy tắc sau, ánh mắt đảo qua mà qua, phảng phất đem mọi người nhìn thấu dường như, thanh âm cũng đồng thời vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, nếu giết cao giai yêu thú, tích phân như thế nào kế? Thiên Vân Châu bản thổ một tôn thiên kiêu mở miệng, này thanh âm mang theo một tia khó có thể miêu tả nóng cháy cùng bá liệt, phảng phất phóng xuất ra đi, liền có thể đốt cháy vạn vật, hóa thành cho tàn. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm mọi người đều khiếp sợ không thôi. Cao giai yêu thú, kia tương đương với nhập thánh cảnh cường giả, sát cao giai yêu thú cùng sát nhập thánh cảnh cường giả không có gì khác nhau. Nửa thánh cấp nghịch sát nhập thánh cảnh, này cơ hồ là không có khả năng sự. Đương nhiên, cũng từng có, như ngày đó Dương Vương Dương Tuyền, Hắc Hỏa Vương Hắc Viêm Trạch cùng Thiên Kiếm Vương Diệp Thần nói chờ 3 cái, đều từng có chém giết nhập thánh cảnh hiển hách chiến tích. Mới mở miệng do hỏi ra, một thân màu đen áo giáp thượng tựa hồ từ sâu kín màu đen ngọn lửa thiêu đốt, tràn ngập ra vô cùng thâm thúy mà cổ xưa hơi thở. Hắc Hỏa Vương Hắc Viêm Trạch, hắn có dò hỏi tư cách, Vân Hoang đại trạch bên ngoài cũng có khả năng xuất hiện cao giai yêu thú, nếu giết chết một bậc cao giai yêu thú, này thú đan là 1000 tích phân kế, mỗi cao một bậc, tích phân gấp 10 lần gia tăng. Kia cường giả tức khắc nói, đương nhiên, đó là không có khả năng sự, như kia Tam đại vương cấp thiên kiêu, có thể giết chết một bậc cao giai yêu thú, tuyệt đối giết không chết nhị cấp cao giai yêu thú, rốt cuộc một bậc cùng nhị cấp chi gian chênh lệch thập phần đại, không có nghi vấn. Tức khắc xuất phát, chợt một đóa thật lớn mây trắng phiêu đáng tới, tức khắc sinh ra một cổ lực lượng đem 180 cái thiên kiêu sôi nổi hút đến mây trắng thượng, phiêu nhiên dựng lên, nhanh chóng bay vút mà ra đi. Huyền Minh vực liên can cường giả lập tức mang lên thiên kiêu nhóm cưỡi Huyền Minh cự thuyền xuất phát. Vân Hoang đại trạch ở vào Thiên Vân Châu bắc bộ, chính là một tảng lớn, chạy dài mấy trăm vạn dặm, càng đi bên trong thâm nhập càng là nguy hiểm, vô số cao giai yêu thú hoành hành, thậm chí còn tồn tại ngụy siêu giai yêu thú, tương đương với nửa bước đại thánh cấp cường giả, đến nỗi hay không có siêu giai yêu thú, vậy không rõ ràng lắm. Bất quá lần này Châu Tái lại là định ở Vân Hoang đại trạch bên ngoài, hơn nữa cũng làm không ít chuẩn bị, khiến cho kia bên ngoài khu vực nội cơ hồ không có cao giai yêu thú tồn tại, liền tính là có cũng rất ít rất ít, hơn nữa chỉ là một bậc cao giai yêu thú, này tự nhiên là cố ý lưu lại, mặt khác cũng có không ít cường giả ở trên không nhìn chằm chằm bảo vệ mọi người, ai có sinh tử nguy cơ liền sẽ ra tay cứu giúp. Rốt cuộc mỗi một cái thiên kiêu đều là từ phủ tái giữa tiến giai, đều rất mạnh, đều thực kinh người, tiền đồ vô lượng, nếu là bởi vì này một lần Châu Tái mà tử vong, không khỏi quá đáng tiếc. Thật lớn mây trắng tốc độ bay nhanh, không bao lâu liền rời đi Thiên Vân Thành, tới gần kia Vân Hoang đại trạch. Thực mau, Vân Hoang đại trạch liền ở trước mắt, mênh mông bát ngát dường như có núi rừng tung hoành vô số, không thấy cuối, xem một cái, Trần Tông liền cảm giác được một tia khó có thể miêu tả mênh mông hùng hồn hơi thở đập vào mặt tới. Vân Hoang đại trạch đã đến, các ngươi chuẩn bị đi xuống đi, nhớ kỹ, châu tái thời gian vì 5 ngày, 5 ngày sau đúng giờ kết thúc, tính toán thành tích, kia cường giả nói, mây trắng cách mặt đất ước chừng cây số cao, cái này độ cao, tu vi không đủ người rơi xuống đi, liền sẽ quăng ngã thành bánh nhân thịt, bất quá mọi người thực lực bất phàm, cây số tuy rằng cao, nhưng các có thủ đoạn, rơi xuống đi bình yên vô sự. Tức khắc, một đám thả người nhảy, ngay lập tức rơi xuống. Chương 1416, Vân Hoang đại trạch. Hô hô hô, đại điện tựa hồ hóa thành đầu gió, kình phong, cuồng phong, gió bão sôi nổi phóng lên cao, tựa hồ muốn đem mọi người thổi tượng trời cao giống nhau. Xa xa quảng, nhưng mỗi người trên người đều tràn ngập mạnh mẽ hơi thở, hoặc là bá đạo, hoặc là cuồng bạo, hoặc là mãnh liệt, hoặc là sắc bén, hoặc là lạnh băng, hoặc là âm hàn, sôi nổi chống đỡ trụ kình phong cuồng phong đánh sâu vào thổi tập, nhanh chóng hạ trụy, có thiên kiêu này thân hình giống như là thiên thạch giống nhau hạ trụy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài xôn xao một tiếng, lập tức thoán khởi kinh người đến cực điểm ngọn lửa, đó là cao tốc hạ trụy cùng không khí cọ sát sở hình thành lửa cháy. Hừng hực thiêu đốt, phảng phất một đoàn thật lớn hỏa cầu giống nhau rơi xuống. Có thiên kiêu thân hình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, giống như là lông chim dường như từ từ bay xuống, mà có thiên kiêu hai tay mở ra, phảng phất vỗ cánh bay cao dường như, lập tức hướng nơi xa mà đi, nghiêng nghiêng rơi xuống, cùng thi triển thủ đoạn. Trần Tông không khống chế chính mình thân hình, tùy ý này hạ trụy, tốc độ là càng lúc càng nhanh, cây số, tựa hồ rất cao, nhưng kỳ thật một chút trụy, bất quá ngắn ngủn mười mấy tức thời gian mà thôi, đường khoảng cách mặt đất 10 mét hết sức, Trần Tông cực nhanh hạ trụy thân hình nháy mắt một đốn, phảng phất đọng lại ở giữa không trung dường như, chợt, lại lần nữa rơi xuống, tốc độ biến chậm, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim, rơi xuống đất, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, ầm ầm ầm. Vài đạo thân ảnh lại không chút nào giảm tốc độ rơi xuống. Mặt đất chấn động không thôi, đầy trời bụi đất cuồn cuộn, sinh sôi tạp ra vài đạo hố to. Trần Tông rơi xuống đất lúc sau, không chút nào dừng lại, lập tức hướng Vân Hoang đại trạch nội mà đi. Tuy rằng hạn định ở bên ngoài, nhưng kỳ thật kia bên ngoài cũng rất lớn, ước chừng có mấy vạn địa vực, 180 người, sôi nổi rơi xuống đất sau không chút do dự đi phía trước mà đi. Thâm nhập Vân Hoang đại trạch, ở phía trước giữa không trung khi, bọn họ cũng đã đem Vân Hoang đại trạch nhất định trong phạm vi xem đến rõ ràng. 5 ngày, châu tái thời gian vì 5 ngày, danh ngạch chỉ có 30 cái, chỉ có càng nhiều giết chết yêu thú lấy được thú đan, đạt được càng nhiều tích phân, mới có thể được đến tiến giai đạo tái tư cách, 180 người đại bộ phận từng người phân tán khai. Nhưng cũng có người lựa chọn liên thủ hành động, bất quá không nhiều lắm, cũng chỉ là 2 người liên thủ, nhiều người liên thủ, cố nhiên thực lực càng cường, có thể săn giết càng nhiều yêu thú, nhưng muốn phân, sự tình quan danh ngạch, như thế nào phân phối, có đôi khi sẽ trở thành một vấn đề, bởi vậy còn không bằng đơn độc hành động cho thỏa đáng. Trần Tông thần sắc trầm tĩnh, triển khai lưu quang phi ảnh thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, dần dần cùng mặt khác người tách ra, như thế liền có thể tránh cho cùng những người khác tiếp xúc, phát sinh không cần thiết tranh đoạt. 180 người giữa, thực lực của chính mình không phải yếu nhất, nhưng cũng không phải mạnh nhất, phòng trừng chỉ có thể xem như trung đẳng trình tự mà thôi. Hơn nữa chính mình có át chủ bài, người khác cũng không thấy đến không có át chủ bài bằng thân. Không bao lâu, Trần Tông phát hiện yêu thú hành tung. Nhưng đáng tiếc, không phải ngụy cao giai yêu thú, sát chi vô dụng, liền không để ý tới, thuộc liêu kia yêu thú cũng phát hiện Trần Tông, thế nhưng chính mình vọt lại đây, ý đồ đem Trần Tông ăn luôn, hậu quả, tự nhiên là bị Trần Tông một lóng tay bắn chết, linh thức ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi, bao trùm bát phương, Trần Tông linh thức so giống nhau cao giai nửa thánh cấp linh thức càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Phạm vi càng quảng, nếu thanh phong từ từ, càng khó lấy cảm giác, chợt Trần Tông vui vẻ, liền bên trái sườn mấy ngàn mét có hơn. Có một đầu ngụy cao giai yêu thú, cụ thể không xác định là cái nào trình tự ngụy cao giai. Bất quá chỉ cần là ngụy cao giai là được, chém giết chi được đến thú đan, liền có thể được đến tích phân. Hưu một tiếng, Trần Tông tốc độ kinh người, kỳ mau vô cùng, bay nhanh lược không mà đi, mấy ngàn mét ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị lướt qua. Tức khắc, một đầu thật lớn hổ hình yêu thú xuất hiện ở trước mắt. Kia yêu thú cũng nhìn đến Trần Tông, tức khắc phát ra kinh người đến cực điểm rít gào, hai tròng mắt có nồng đậm huyết quang tràn ngập, ngụy cao giai. Đây là nhân loại đối yêu thú định nghĩa phân chia, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, làm Trần Tông biết, này một đầu ngụy cao giai yêu thú, hẳn là trung cấp, một viên thú đan giá trị nhị tích phân, này đầu yêu thú trình tự, tương đương với trung giai nửa thánh cấp, tuy rằng so tầm thường trung giai nửa thánh cấp càng cường vài phần, nhưng cũng không phải Trần Tông đối thủ, một lóng tay phá không trực tiếp điểm sát, nhanh chóng lấy ra thú đan thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa, Vân Hoang đại trạch, hơi thở tràn ngập chi gian, cấp Trần Tông một loại hoang cổ cảm giác, đương nhiên, không phải chân chính hoang cổ, chỉ là có điểm tương tự, nơi này địa mạo địa hình cùng thảm thực vật, tựa hồ thực cổ xưa giống nhau, kia cây cối che trời dựng lên, vô số mạn đằng giống như cự mãng hoành hành bát phương. Không chỗ không ở mênh mông hùng hồn hơi thở tràn ngập ở không khí giữa, một đám thiên kiêu nhóm thân hình bay nhanh, không ngừng tìm kiếm yêu thú săn giết, chết, một thân màu đỏ trường bào thượng có một vòng kim sắc liệt dương treo không dương tuyền thần sắc. Cao cao tại thượng, phảng phất vương giả lâm trần giống nhau, hai tròng mắt khép mở chi gian, một mặt sắc bén bá đạo ánh sao chán bắn mà ra. Tựa hồ mang theo kinh người nóng cháy, đem không khí đều bậc lửa dường như, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, không thấy làm bộ, lại có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợi màu kim hồng khí kình bắn nhanh mà ra, phảng phất một cây tế châm giống nhau xỏ xuyên qua trời cao, ngay lập tức đem vài trăm thước ngoại, một cái bám vào mạn đằng thượng, phảng phất cùng mạn đằng dung hợp vì nhất thể đại mãng bắn chết. Mà kia một tia tế châm màu kim hồng khí kình không có biến mất, ngược lại mổ ra kia đại mãng thân hình, cuốn một viên thú đan bay trở về, rơi vào người nọ trong tay. Trung cấp, người này khẽ cau mày, tựa hồ có chút bất mãn này thú đan phẩm cấp, bất quá, trung cấp thú đan cũng có thể tính nhị tích phân, có chút ít còn hơn không. Trần Tông thân hình ở thô to trên thân cây túng nhảy, giống như tinh hoàn nhảy đánh kinh người. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang mang theo tanh hôi từ dày đặc thân cây giữa tiêu bắn mà ra. Mau đến kinh người, như tia chớp lược không tới, tức khắc làm Trần Tông có sờn tóc gáy cảm giác. Phản ứng cực kỳ nhanh chóng, tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa, một mặt khó có thể miêu tả sắc nhọn thiết quá, ở tối tăm giữa lưu lại một mặt dấu vết, duy lạp, hư không phảng phất vải vóc giống nhau bị xé rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, đột nhiên tập kích tới. Là một cái giống như khô mộc rắn độc, hình tam giác đầu cùng lục u hai tròng mắt, liền cho người ta một loại hung tàn đến mức tận cùng cảm giác. Nhất kiếm phá không, trực tiếp đem này đánh chết chặt đứt. Đây là một cái cao cấp ngụy cao giai yêu thú, Trần Tông được đến một viên cao cấp ngụy cao giai thú đan. Kế làm 5 tích phân, như thế, liền có 7 tích phân. 7 tích phân, Trần Tông phòng trừng rất ít, ở 180 người giữa, khẳng định thứ tự không cao, càng nhiều, yêu cầu càng nhiều thú đan càng nhiều tích phân. Linh thức giống như gió lốc quét ngang thổi quét bốn phương tám hướng. Thôi phát đến mức tận cùng, phảng phất thanh phong mưa phùn vô khổng bất nhập, không ngừng tìm kiếm ngụy cao giai yêu thú rơi xuống, luận khởi linh thức cường độ, Trần Tông là thắng qua những người khác không ít, đây là ưu thế nơi, hiện tại, liền phải hào hào lợi dụng này một phần ưu thế, lại tìm được một đầu ngụy cao giai yêu thú, mặc kệ là cấp thấp vẫn là trung cấp, vẫn là cao cấp hoặc là đỉnh cấp. Nói ngắn lại, mũi chân lại tiểu cũng là thịt, không dung buông tha, đại đa số dưới tình huống Trần Tông không cần xuất kiếm, chỉ lấy kiếm chỉ, liền đủ để đánh chết những cái đó ngụy cao giai yêu thú. Rốt cuộc bằng Trần Tông hiện tại thực lực, trừ phi là đỉnh cấp ngụy cao giai yêu thú, nếu không mặt khác ba cái cấp bậc ngụy cao giai yêu thú. Khó có thể làm Trần Tông lấy ra toàn lực tới, dù cho không cần kiếm, cũng có thể đem những cái đó ngụy cao giai yêu thú nhất nhất chém giết. Do đó lấy được thú đan, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là ban ngày qua đi, 8 viên cấp thấp thú đan, 5 viên trung cấp thú đan cùng 2 viên cao cấp thú đan. Tổng số tích phân 28, Trần Tông lại nhíu mày, muốn được đến tiền 30 người nhưng không dễ dàng, thực lực so với chính mình cường đại người có rất nhiều. Ít nhất cũng có 4-50 cái, tuy rằng nói săn giết yêu thú trừ bỏ cùng thực lực tương quan ở ngoài, cũng là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có được cường đại thực lực, trước sau nhất đáng tin cậy, vận khí, cái loại này đồ vật khi tốt khi xấu, không thể làm dựa vào. Vân Hoang đại trạch ngoại, liên can cường giả đều đang chờ đợi. 5 ngày thời gian, này đối với liên can cường giả mà nói, một chút đều không dài, ngày thường một cái tu luyện chính là thật nhiều thiên, một lần bế quan chính là mấy tháng, thậm chí mấy năm thậm chí càng lâu, 5 ngày thời gian mà thôi, nhắm mắt trầm tư lập tức, nói không chừng liền đi qua, nhưng đối với tiến vào Vân Hoang đại trạch bên ngoài liên can thiên kiêu nhóm mà nói, 5 ngày thời gian nhưng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, thứ nhất tìm kiếm ngụy cao giai yêu thú săn giết, thứ hai cũng muốn chú ý bị tập kích, này tập kích khả năng đến từ chính yêu thú, cũng có thể đến từ chính mặt khác người dự thi, rốt cuộc, quy tắc nội chỉ là không cho phép giết người, lại cho phép cướp đoạt người khác thú đan, không cho, vậy đả thương sau trực tiếp lấy đi nạp giới nội thú đan. Thập phần đơn giản, khi đó, thực lực liền có vẻ đặc biệt quan trọng, mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm dần dần dày, màn đêm buông xuống, toàn bộ Vân Hoang đại trạch bao phủ ở hắc ám giữa. Tăng thêm vài phần thần bí thâm thúy, hoang cổ hơi thở, tựa hồ càng nung liệt một tia, đêm tối bên trong các yêu thú hoạt động càng thêm thường xuyên, thú tiếng hô liên tục vang lên, hết đợt này đến đợt khác, truyền tự bốn phương tám hướng, làm người có một loại đặt mình trong với thú đàn giữa cảm giác. Nếu là lá gan không đủ đại giả, liền sẽ cảm thấy hoảng sợ, tâm trí đánh mất, nhưng 180 cái thiên kiêu một đám thiên phú hơn người. Tâm trí kiên định vô cùng, không sợ chút nào, hơn nữa, trải qua ban ngày chiến đấu giết chóc, cũng không có bao lớn tiêu hao, tinh lực 10 phần, ban đêm, là yêu thú săn thú thời khắc, cũng là bọn họ săn giết càng nhiều yêu thú thời khắc. Trần Tông hai tròng mắt ở hắc ám giữa lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh sao. Phảng phất lưỡng đạo kiếm quang bắn nhanh bát phương, hắc ám, cũng không pháp ngăn cản mảy may, liếc mắt một cái quét ngang mà qua. Trần Tông cũng nhìn đến vài đạo lục u ánh mắt phảng phất ma chơi dường như từ bốn phía hiện lên. Cũng lấy tia chớp tốc độ tới gần, mang theo một cổ hung tàn ý vị cùng tanh phong, là ác ngưng, tam thất ác lang kết thành tam giác trận hình, lẫn nhau chi gian phối hợp khăng khít, trực tiếp phát sát tới. Hiển nhiên, chúng nó là đem Trần Tông coi như con mồi. Trần Tông cũng phát hiện này tam thất ác lang sở phát ra hơi thở dao động. Toàn bộ đều đạt tới trung cấp ngụy cao giai trình tự. Lại là ba viên thú đan vào tay, Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt ý mừng. Như thế, liền tính làm sáu tích vân, ngay lập tức chi gian, tam thất ác lang phát sát tới, lợi chảo xâm hàn xẹt qua bóng đêm, cặp kia mắt giống như ma chơi nhấp nháy mà qua, phảng phất muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Trần Tông thân hình bất động, tựa hồ bị dọa choáng váng giống nhau, nhưng liền ở tam thất ác lang phát giết đến thân hình khoảnh khắc, Trần Tông tay phải tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một hoa. Trong người trước xẹt qua một mạt nửa hình cung, hồ quang như nước sóng dập dành khai đi, ở bóng đêm bên trong phảng phất ánh trăng ảnh ngược ở trên mặt nước nhẹ nhàng dao động. Có một loại yên tĩnh cùng thâm thúy, tam thất ác lang thân hình sôi nổi một đốn, tiện đà hạ trụy tử vong. Chương 1417, Hoành Kiếm, Vân Hoang Đại Trạch, Hoang Cổ Địa Mạo, Cổ Mộc Che Trời, một gốc cây trăm mét cao đại thụ thượng, Trần Tông như kiếm thẳng táp lưng, đứng yên, hai tròng mắt ánh sao nội liễm, ẩn ẩn có một tia quang mang lưu truyền, chăm chú nhìn bát phương, tìm kiếm ngụy cao giai yêu thú săn giết. Hiện giờ đã qua đi một ngày, Trần Tông yên lặng tính một chút chính mình đoạt được đến tích phân. 118, đêm tối giữa, yêu thú càng thêm sinh động, bởi vậy, được đến thú đan càng nhiều, tích phân cũng càng nhiều, cơ hồ để được với ban ngày thu hoạch, chính mình xuất hiện đi. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh truyền đến, làm Trần Tông cả kinh, khi nào thế nhưng bị người gần người cũng không biết, không có phát hiện, không phải chính mình không đủ cảnh giác, mà là đối phương quá mức kinh người, nhưng Trần Tông vẫn là không có động, ai biết đối phương nói có phải hay không chính mình, trốn trốn tránh tránh có ý tứ gì, ngoan ngoãn lăn ra đây, thanh âm vang lên, mang theo một tia bước người sắc bén, rơi xuống khoảnh khắc, một cổ đáng sợ khí kình tức khắc phá không, xuyên thấu dày đặc lá cây bắn chết tới, trực tiếp đem không khí đâm thủng ra một đạo ngón tay phẩm chất chân không thông đạo, xỏ xuyên qua hết thảy, kia phiếm ánh sáng tím chỉ kính, đáng sợ đến cực điểm, bắn chết tới, làm Trần Tông sờn tóc gáy. Tựa hồ nháy mắt liền sẽ bị xỏ xuyên qua, cho dù là trung giai nửa thánh cấp luyện thể tu vì sở mang đến cường hoành thân thể, cũng vô pháp chống đỡ được mảy may, thân nếu lưu quang, ngay lập tức bay vút, chỗ cũ lưu lại một đạo thân ảnh, sinh động như thật, nháy mắt bị xỏ xuyên qua, phía sau kia thô to thân cây cũng ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo bóng loáng chỉ động, có thể nhìn đến đối diện, hai người, đối phương có hai người, đều phát hiện chính mình, nhưng chính mình lại không có phát hiện đối phương, ở hơi thở che giấu thượng. Trần Tông xưa nay có độc đáo chỗ, lúc này đây, lại có người ở hơi thở che giấu thượng thắng qua chính mình. Không thể không kêu chính mình cảm thấy kinh ngạc, ở Trần Tông tránh đi kia một đạo chỉ kính bắn nhanh nháy mắt. Lập tức đã bị lưỡng đạo hơi thở tỏa định, một đạo hơi thở mờ ảo không chừng, phảng phất bầu trời lưu vân, lại phảng phất sơn cốc thanh phong, làm người khó có thể nắm lấy, rồi lại như kia sợi tơ cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, mặt khác một đạo hơi thở, còn lại là sắc nhỏ đến cực điểm, bá đạo vô biên, mới vừa rồi ra tay tập sát chính mình giả. Đó là người này, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng hơi thở lại phối hợp khăng khít. Đem Trần Tông tỏa định, phong kín hết thảy đường lui. Này hai người, một người mặc thanh bào, quanh thân tựa hồ có nhẹ nhẹ sương khói tràn ngập, thoạt nhìn thân hình có vài phần mơ hồ, phảng phất gió thổi qua, cả người liền sẽ theo gió phiêu khởi. Mặt khác một người một thân màu đen kính trang, phụ trợ ra oai hùng dáng người, toàn thân có lành lạnh lãnh lệ hơi thở như đao kiếm vờn quanh. Phun ra nuốt vào không chừng, này ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc, đem Trần Tông tỏa định. Tựa hồ xuyên thấu qua hư không muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua. Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, này hai người, thình lình đều là Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu, kia 90 cái Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nội. Thực lực so với chính mình cường đại, ít nhất quá nửa, mà này hai người sở tràn ngập ra hơi thở, làm Trần Tông cảm thấy đối phương rất mạnh, phòng chừng sẽ không kém hơn chính mình, hơn nữa vẫn là hai người liên thủ dưới tình huống, chỉ sợ dựa vào thực lực của chính mình, khó có thể ứng đối, ngoan ngoãn giao ra người nạp giới nội sở hữu thú đan. Hắc Y lãnh lệ thanh niên nhìn thẳng Trần Tông, lời nói sắc bén lành lạnh, mang đến trầm trọng thẳng quán tâm thần cảm giác áp bách. Nhìn dáng vẻ, nếu là không giao ra thú đan hậu quả, liền sẽ bị đánh cho tàn phế. Trần Tông sẽ giao ra thú đan sao? Đương nhiên không có khả năng, không giao ra thú đan, tự nhiên là chiến. Hai người thực lực tuy rằng cường, nhưng Trần Tông cũng không yếu, muốn chiến liền chiến. Trong nháy mắt, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang dập nát chân không oanh sát mà ra. Nhất kiếm hai người, từng người sát hướng hai người, thật to gan, kia thanh bào thanh niên mặt lộ vẻ một tia mỉa mai. Tựa hồ vì Trần Tông chủ động mà khinh thường, làm Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu, lại là trải qua thật mạnh tuyển chọn được đến châu tái danh ngạch giả. Này thiên phú cùng thực lực đều thập phần xuất sắc, tự nhiên trong lòng cảm giác về sự ưu việt càng cường. Mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt, liền làm hắn khinh thường Thiên Vân Châu bên ngoài người, bởi vậy Trần Tông không chỉ có không có giao ra thú đan, thế nhưng còn dám chủ động ra tay, nội tâm kinh giận rất nhiều lại là khinh thường, cũng dám ra tay, ta đây liền đem ngươi tay chân đánh gãy. Hắc Y thanh niên thanh âm vô cùng lãnh loại, mười ngón liền đạn, tức khắc, từng đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kính phá không giết tới. Tựa hồ muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua thành vỡ nát. Chiến đấu kịch liệt, triển khai, Trần Tông đem bảy thành nửa bước kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng. Thực lực toàn bộ khai hỏa, nhất kiếm tiêu huyết sát ra, huyết quang tràn ngập ở trời cao bên trong, mau đến kinh người, đại la mây khói tay, kia thanh bào thanh niên đôi tay một hoa, trên cao đánh ra, khinh phiêu phiêu phảng phất không có nửa phần lực đạo dường như, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hoàn toàn nội liễm ở trong đó, này trường pháp quỹ đạo khó phân biệt, ảo diệu khó lường, biến hóa không chừng, làm người khó có thể nắm lấy, thiên trảm cuồng đao, trong tiếng quát khẽ, màu đen trường đao ra khỏi vỏ, bỗng nhiên vung lên, chém giết mà ra, đáng sợ đến cực điểm màu đen ánh đao đem phía trước trời cao bổ ra. Phảng phất bổ ra núi cao bổ ra vòng trời giống nhau. Huề vô cùng cuồng bạo chi thế điên cuồng giết tới, hắc đao lướt qua, một đạo màu đen đao ngân giống như bức họa cuộn tròn mở ra, lan tràn mà đi, gặp phải này hai đánh, Trần Tông tức khắc cảm giác được lớn lao uy hát yota. Đối phương thiên phú rất cao, sở tu luyện công pháp võ học, toàn bộ đều đạt tới thánh cấp thượng phẩm, hơn nữa sở tu luyện thời gian cũng đều so với chính mình mọc ra gấp đôi không ngừng. Còn có trưởng bối cường giả dạy dỗ chỉ điểm, vô hình giữa thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, đây là Trần Tông sở không cụ bị, mà công pháp võ học trình tự cao thấp, cũng trực tiếp quyết định thực lực mạnh yếu, này hai người cũng không có nắm giữ nửa bước đạo ý. Nhưng cơ sở lực lượng rất mạnh, võ học cao minh, bởi vậy ra tay chi gian uy lực thập phần kinh người. Chiến đấu kịch liệt một lát, Trần Tông không làm gì được đối phương, lại cũng chống đỡ được hai người công kích, không rơi hạ phong, này hai cái Thiên Vân Châu thiên kiêu sắc mặt trầm lãnh. Trong lòng tức giận không thôi. Bọn họ hai người liên thủ, thế nhưng vô pháp đánh bại đối phương, chỉ là chiến thành ngang tay mà thôi, mây khói kính đại la mây khói tay, thanh bào thanh niên thi triển ra bí pháp, lại lần nữa thi triển ra tuyệt chiêu, một tay giống như vô số mây khói ngưng tụ mà thành. Phảng phất chỉ cần gió thổi qua liền sẽ tiêu tán, rồi lại vô cùng cứng cỏi chiếm cứ ngưng tụ lên, uy lực của nó so với phía trước càng cường năm thành không ngừng. Đáng sợ đến cực điểm, một trường hoành đánh tới, đáng sợ khí kình sở mang đến áp lực, tức khắc từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Vô số áp lực lại như là sợi tơ mềm dẻo, cuốn lấy Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, làm Trần Tông sinh ra một loại bó tay bó chân cảm giác. Vô pháp duỗi thân khai đi, vô pháp giãn ra gân cốt, vô pháp đem lực lượng tận tình bày ra, kia mây khói bàn tay to trên cao oanh sát tới, vô số mây khói như tơ tuyến ở trong đó xuyên qua đan chéo. Phảng phất bệnh thành một bức thần diệu vô cùng đồ án. Dung nhập thiên địa chi gian, ảo diệu thâm thúy vô biên, làm Trần Tông cẩn thận quan sát khi có một loại tâm thần muốn chìm vào trong đó cảm giác. Cao minh, này nhất chiêu, thập phần cao minh, ảo diệu thập phần khắc sâu, ngay lập tức, Trần Tông liền có xúc động, chính mình sở tự nghĩ ra tuyệt chiêu Yên Lam, cùng này nhất chiêu chi gian, liền có tương tự chỗ, không, phải nói, Yên Lam nhất kiếm ảo diệu còn thực thô thiển, cùng đối phương này nhất chiêu so sánh với, này tương tự ảo diệu lại có cao thấp chi phân, tham khảo, cùng lúc đó, Hắc Y thanh niên huy đao giết tới, khoảnh khắc chi gian, kia đao biến mất không thấy. Thay thế chính là một mảnh đen nhánh ánh đao, phảng phất xé rách thiên địa giết tới, ước chừng có 33 nói, 33 thiên đao chạm, này, chính là nhất chiêu cao tới bát phẩm đáng sợ công sát bí pháp. Uy lực kinh người đến cực điểm, 33 nói đen nhánh ánh đao thâm thúy vô cùng. Sắc bén vô biên, phảng phất đem Trần Tông bốn phía không gian đều cắt ra, làm Trần Tông độc lập với một mảnh tiểu không gian nội. Ngăn cách với thế nhân, vô pháp né tránh mảy may, chỉ có thể đi ứng đối kia đáng sợ đến cực điểm ánh đao chém giết. Hai chiêu đều xuất hiện, tả hữu giết tới, lập tức làm Trần Tông cảm giác được tử vong bóng ma tràn ngập tới. Ngăn không được, này hai chiêu uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, liền tính là chính mình vận dụng thiên tinh chiến thể bí pháp. Cũng chỉ có thể ngăn trở thứ nhất, căn bản là ngăn không được thứ hai, như thế, liền càng nhiều đi, thiên tinh chiến thể, tâm chi vực, Trần Tông tâm chi vực, đã đạt tới 7 mễ phạm vi, 7 mễ trong phạm vi hết thảy, toàn bộ đều bị rõ ràng nắm giữ, đại la mây khói tay oanh sát tới. Tỏa định bát phương, như tơ mềm dẻo, 33 nói đen nhánh ánh đao giết tới, chặt đứt hết thảy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường này tiến vào tâm chi vực phạm vi khi, tựa hồ biến chậm. hết thảy quỹ đạo đều bị Trần Tông rõ ràng nắm chắc đến. Uy lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là châm lòng chi vực bao phủ hạ, đem Huyễn La Cửu Biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Tinh tế tỉ mỉ, vô khổng bất nhập giống nhau, nháy mắt thoát ly đại la mây khói tay tỏa định, thoát ly 33 nói đen nhánh ánh đao tỏa định. Dù thoát vẫn ở trong đó, né tránh né tránh né tránh, toàn bộ đều tránh đi đồng thời, Trần Tông cũng tận khả năng tìm hiểu trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu, yêu cầu không ngừng bổ sung không ngừng hoàn thiện không ngừng tăng lên. Lệnh uy lực của nó càng ngày càng cường đại, sở ẩn chứa ảo diệu cũng càng ngày càng nhiều. Sao có thể, này hai cái Thiên Vân Châu Thiên Kiêu tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sở thi triển tuyệt chiêu sát chiêu, thế nhưng đều bị tránh đi, đây là tình huống như thế nào? Một bước bước ra, Trần Tông nhanh chóng tới gần kia thanh bào thanh niên, tâm chi vực lập tức đem đối phương bao phủ đi vào. Vừa vào tâm chi vực nội, đối phương nhất cử nhất động đều bị Trần Tông sở nắm giữ. Đối phương sở thi triển đại la mây khói tay, không những có thể công kích nơi xa, cũng có thể ngưng tụ khí kình với đôi tay thượng, không ngừng oanh sát mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm, càng là như mây khói thay đổi thất thường phiêu ly không chừng. Tâm chi vực hạ, Trần Tông tức khắc đem đối phương võ học ảo diệu tìm hiểu đến càng thêm rõ ràng. Nhất kiếm sát ra, như sương như khói tràn ngập mà qua, đúng là Yên Lam nhất kiếm, này nhất kiếm, cùng phía trước so sánh với, có điều bất đồng, càng thêm huyền diệu, ẩn ẩn có một tia đại la mây khói tay ảo diệu ở trong đó. Đúng là Trần Tông hấp thu đối phương đại la mây khói tay bộ phận ảo diệu sau, dung nhập Yên Lam nhất kiếm trong vòng, chỉ là bước đầu dung nhập quan hệ, còn chưa đủ rõ ràng, bởi vậy, liền có một tia đại la mây khói tay dấu vết, nếu là có thời gian làm Trần Tông hào hào lắng đọng lại một phen, đại la mây khói tay dấu vết liền sẽ biến mất, này ảo diệu sẽ hoàn toàn dung nhập Yên Lam nhất kiếm nội, lệnh đến Yên Lam nhất kiếm càng thêm hoàn thiện, kiếm quang như tơ tựa sương mù tràn ngập sát ra, bao phủ kia thanh bào thanh niên toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, khó có thể chống đỡ. Hiểu ra dưới Yên Lam nhất kiếm, giống như là xuân phong mưa phùn vô khổng bất nhập, xuyên thấu qua đối phương phòng ngự, trực tiếp cắt ở đối phương trên người, xé rách phòng ngự xỏ xuyên qua hết thảy. Cát, trong nháy mắt, thanh bào thanh niên trên người trường bào rơi rớt tan tác. Từng đạo vết kiếm trải rộng quanh thân, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn thập phần đáng sợ kiếm khí, càng là không ngừng xâm nhập trong cơ thể tạo thành càng sâu trình tự phá hư. Phảng phất muốn đem chi tách rời. Chương 1418, Hoành kiếm, nhất kiếm. Phảng phất lăng trì giống nhau, tức khắc cắt trên người, thanh bào phá thành mảnh nhỏ, thân hình ở kiếm khí cắt hạ rung động không thôi, đề tụ một thân lực lượng đối kháng, nghiền nát, xua tan. Cùng lúc đó, Trần Tông đệ nhị kiếm sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang xỏ xuyên qua hư không, 15 vạn cân đáng sợ trọng lượng cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Oanh kích ở đối phương trên người, kinh người đến cực điểm uy năng nháy mắt bùng nổ mà ra. Đánh bại hết thảy phòng ngự chi lực, trực tiếp oanh phi đối phương, va chạm ở vài trăm thước ngoại trên đại thụ. Cả người tựa hồ khảm nhập kia thô trắng thân cây nội, hộc máu không ngừng, xoay người, kim sắc kiếm quang dập nát chân không sát hướng hắc y thanh niên. Chảm, mắt thấy trong nháy mắt, chính mình đồng bạn liền bị thương không nhẹ, hắc y thanh niên tất nhiên là kinh hãi không thôi, lập tức tới gần Trần Tông, màu đen trường đao từ trên cao đi xuống chém xuống, phảng phất muốn chém liệt thiên mà giống nhau, kiếm quang cùng ánh đao ở khoảnh khắc va chạm, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, kiếm cùng đao cũng ở khoảnh khắc tiếp xúc. Hắc y thanh niên sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy đối phương kiếm trầm trọng đến cực điểm, mang theo một cổ hung hãn ngang ngược vô cùng lực lượng, không chút nào phân rõ phải trái oanh sát tới, giống như là một đầu man thú hoành đẩy tới. Gần ngươi, tâm chi vực. Hắc y thanh niên trường đao quỹ đạo tức khắc bị Trần Tông chuẩn xác nắm chắc được, kia màu đen trường đao sở thi triển ra tới đao pháp, mỗi một đao đều thập phần đáng sợ, tốc độ kinh người, ẩn chứa uy lực mạnh mẽ đao kính, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, chảm toái hết thảy dường như. Loại này uy năng cùng ảo diệu, Trần Tông không ngừng thông qua tâm chi vực tới quan sát, chậm rãi tìm hiểu, bất chi bất giác, hai người chiến đấu kịch liệt một lát, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, nhưng sự thật lại là Trần Tông không có sốt ruột phân ra thắng bại, mà là tại bức bách đối phương không ngừng thi triển đao pháp, làm cho chính mình càng tiến thêm một bước quan sát hấp thu này ưu thế, lắng đọng lại tự thân tích lũy, càng có thể dung nhập tuyệt chiêu Yên Lam trong vòng, đây là châu tái, nhưng ở Trần Tông xem ra, đồng thời cũng là một loại mài giũa. Đối tự thân mài giũa, đối kiếm pháp mài giũa, Trần Tông có một cái ý tưởng, đó chính là tận khả năng ở châu tái thượng, mượn dùng áp lực đột phá, làm nửa bước kiếm ý đạt tới 8 phần, hơn nữa lệch đến tuyệt chiêu Yên Lam tiến thêm một bước hoàn thiện. Thực lực, tăng lên thực lực, mặc kệ là tranh đoạt cơ duyên vẫn là cái gì, nói đến cùng, đều là vì thực lực, xét đến cùng, chính là thực lực. 33 thiên đao chảm, màu đen trường đao phá không, ngay lập tức hóa thành 33 nói đen nhánh đến cực điểm đáng sợ ánh đao từ 4 phương 8 hướng trên trời dưới đất chém giết tới, kia ánh đao thâm thúy, phảng phất có thể hấp thu bốn phía hết thảy ánh sáng. Tâm chi vực nội, Trần Tông đem 33 nói màu đen ánh đao quỹ đạo xem đến rõ ràng. Cả người thân hình phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng, cũng phảng phất mất đi xương cốt dường như, trở nên vô cùng mềm mại, giống như linh xà phi ảnh ở trong đó xuyên qua, tránh đi từng đạo màu đen ánh đao đồng thời, tận khả năng quan sát trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Này một môn cao tới bát phẩm bí pháp, làm Trần Tông có thập phần khắc sâu lĩnh ngộ, nhất kiếm tiêu huyết, bắt lấy ngay lập tức sơ hở, huyết quang nở rộ, ngay lập tức tràn ngập trời cao. Oanh, hắc y thanh niên tức khắc đi vào phía trước thanh bào thanh niên vết xe đổ. Nhất kiếm bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun không ngừng, đánh bại hai người, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hai người thực lực đều rất mạnh, chính mình trừ bỏ không có mượn tu la phân thân lực lượng. Bản tôn lực lượng hoàn toàn vận dụng, hiểm chi lại hiểm mới vừa rồi đem chi đánh bại, nếu lại đến một lần, Trần Tông cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể đánh bại này hai người liên thủ, này võ học thật sự là thực tinh diệu, đáng giá tham khảo, nếu đánh bại đối phương. Tiếp theo, tự nhiên là thu hoạch chiến lợi phẩm, thú đan, mỗi người sở mang theo chuyên môn gửi thú đan nạp giới là không bố trí phòng vệ. Chỉ cần cướp lấy, liền có thể dễ dàng từ trong đó lấy ra thú đan. Bắt được thú đan sau, Trần Tông đem nạp giới ném về cấp hai người, thân pháp một thi triển nhanh chóng rời đi, này hai người bị thương không tính thực trọng, nhưng cũng không nhẹ, lại vô pháp mở ra nạp giới lấy ra đan dược tới chữa thương. Muốn khôi phục thương thế, không có cái mấy ngày thời gian là không có khả năng. Cũng liền chú định bọn họ hai người sẽ bị đào thải. Này hai người muốn cướp đoạt Trần Tông thú đan không thành, cuối cùng lại bị Trần Tông trái lại cướp đoạt, càng là bị thương, ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, nội tâm tự nhiên là đối Trần Tông oán hận không thôi. Nguyên bản ta có 118 tích phân, hiện giờ tích phân đạt tới 326, không tồi không tồi. Trần Tông nhanh chóng rời đi sau liền kiểm tra nạp giới nội thú đan, kế làm tích phân, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, quả nhiên, vẫn là cướp đoạt người khác thú đan thu hoạch khá lớn. Trần Tông thiếu chút nữa sinh ra một loại không ở săn giết yêu thú, chuyên môn tìm kiếm người khác cướp đoạt thú đan ý niệm tới. Chỉ là ý niệm mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị Trần Tông đánh mất, thực lực của chính mình ở 180 người giữa, chỉ có thể xem như trung đẳng, phòng trừng mượn tu la phân thân lực lượng, có thể đạt tới hàng đầu. Bất quá, rốt cuộc cái gì trình độ Trần Tông cũng không biết, mà những cái đó thập phần cường đại tuyệt thế thiên kiêu thực lực như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, không bảo hiểm, giả như chính mình thật sự tìm kiếm người khác cướp lấy thú đan, nói không chừng sẽ rơi vào phía trước kia hai người kết cục, vẫn là tìm kiếm yêu thú săn giết lấy được thú đan nhất ổn thỏa. Đương nhiên, nếu có người muốn cướp đoạt chính mình thú đan, kia Trần Tông cũng sẽ không khách khí. Bất quá trước đó, Trần Tông tính toán trước ngừng nghỉ một chút, bởi vì mới vừa rồi trận chiến ấy, Trần Tông lại không nhỏ lĩnh ngộ, kia thanh bào thanh niên sở thi triển võ học cùng hắc y thanh niên sở thi triển đao pháp, ẩn chứa từng người bất đồng lại đều thập phần cao thâm ảo diệu. Trong đó một ít ảo diệu bị Trần Tông tìm hiểu, đáng giá học tập cùng tham khảo. Trận chiến ấy Trần Tông có điều tâm đắc, hiện tại liền phải tìm một chỗ, hảo hảo đem này tiêu hóa hấp thu, hoàn toàn dung nhập chính mình kiếm pháp giữa, đặc biệt là chính mình tuyệt chiêu Yên Lam nhất kiếm nội. Đối phương đại la mây khói tay thập phần ảo diệu, như mây tựa yên uyển chuyển nhẹ nhàng biến ảo, rồi lại mềm dẻo đến cực điểm, uy lực thập phần đáng sợ, mà kia 33 thiên đao chảm còn lại là ở khoảnh khắc bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như. Trần Tông thiết tưởng đem hai loại ảo diệu đều dung nhập chính mình tự nghĩ ra tuyệt chiêu nội, thả người nhảy dừng ở một cây hơn 100 mễ cao lớn ngọn cây đoan, lá cây thập phần dày đặc. Trần Tông tâm phân nhị dùng, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tìm hiểu lên, vô số linh quang thoáng hiện như vạn huỳnh bay múa. Yên Lam nhất kiếm ở Trần Tông tìm hiểu hạ bị phân tích, này chiêu vì Trần Tông sáng chế, không có người so Trần Tông càng thêm quen thuộc, bởi vậy phân tích càng vì đơn giản, càng vì thâm nhập. Thời gian chậm rãi trôi đi, vô số ảo diệu lộ ra xuất hiện, giống như là vô số kiếm quang lượn vòng giống nhau, ảo diệu vô cùng. Chợt một mặt kiếm quang xẹt qua hắc ám, nháy mắt sáng lên, kia kiếm quang lại khoảnh khắc ở hắc ám giữa tản ra như một sợi khói nhẹ, tựa một mặt huyễn sương mù, nhưng chỉ thấy một tia quang mang quanh quẩn bao trùm phía trước, điên cuồng tát, mỗi một đạo sợi tơ như mây khói uyển chuyển nhẹ nhàng huyễn biến, tựa sương mù tự do không chừng, lại mang theo kiếm phong sắc bén sắc nhọn cắt hết thảy. Này sắp hàng tổ hợp nhìn như tán loạn, lại có độc đáo chỗ, bao trùm bốn phương tám hướng tỏa định hết thảy, như tơ như sương mù kiếm quang biến mất không thấy, một lần nữa khôi phục hắc ám. Trần Tông tiếp tục lẳng lặng tìm hiểu, không đủ, còn chưa đủ, này nhất kiếm còn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện, trở nên càng cường, như vậy muốn như thế nào làm mới có thể làm này trở nên càng cường. Siêu cường ngộ tính toàn bộ mở ra, tư duy quay nhanh, trong nháy mắt liền có mấy vạn nói ý niệm thoáng hiện, không ngừng va chạm phát ra ra muôn vàn hỏa hoa, hắc ám quang minh đại tác phẩm, phảng phất thiên địa sơ khai, lôi đình nổ vang, mưa phùn kéo dài trời giáng, cuồng phong thổi tập dựng lên, tự nơi xa mà đến, cuốn hướng nơi xa mà đi, mây khói lặng yên tràn ngập thiên địa chi gian, huyễn sương mù theo gió tung bay, chợt, hết thảy tựa hồ đều hóa thành kiếm quang, như mây kiếm quang, như yên kiếm quang, như sương mù kiếm quang, như mưa kiếm quang, vân, yên, sương mù, vũ tràn ngập, phảng phất có đại đạo chi lý đan chéo tràn ngập, thần hy quang huy nở rộ mà ra, hóa thành kia phù hợp vạn vật thiên địa nhất kiếm lướt qua, kiếm quang phảng phất vân, yên, sương mù, vũ biến ảo không chừng, lại tựa hồ cùng tồn tại, phảng phất tuyên cổ, đi thông tương lai, chợt, Trần Tông hai tròng mắt mở, trong mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có một mặt huyễn biến không chừng rồi lại mềm như bông vô tận kiếm quang bắn nhanh mà ra. Ngay sau đó, tịnh chỉ như kiếm trên cao một thứ, hóa thành một mặt mờ ảo đến cực điểm kiếm quang tràn ngập khai đi, có mây khói sương mù vũ tự do, huyền diệu chi lý đan chéo, tức khắc, kiếm quang hạ lá cây ở khoảnh khắc hóa thành bột, hoàn toàn bị cắn nát, phảng phất sát ra một mảnh chân không, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, kiếm này thành, Trần Tông âm thầm vui vẻ, Yên Lam nhất kiếm, càng tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực của nó cũng càng cường đại hơn, nhưng hiện tại nhất kiếm, dùng khói lam này hai chữ tới xưng hô, tựa hồ có chút không phù hợp, mây khói huyễn sương mù, Trần Tông hơi một suy tư, liền nghĩ ra một cái tân tên, Yên Vũ Triều Vân, Trần Tông bỗng nhiên lại toát ra một ý niệm tới, chính mình sở tự nghĩ ra này nhất thức tuyệt chiêu, phía trước là Yên Lam, hiện giờ vì Yên Vũ Triều Vân, tên thay đổi, uy lực càng cường, huyền diệu càng cao thâm, càng thêm hoàn thiện, nhưng này bản chất trung tâm lại không có biến hóa, như thế, làm sao không phải nhất chiêu tiến giai, giống như trình tự cao thấp chi phân, bỗng nhiên, Trần Tông liền cảm thấy một trận khó có thể miêu tả rung động. Trái tim kinh hoàng không thôi, giữa mày cũng thịch thịch thịch phảng phất có thứ gì muốn đâm thủng giống nhau. Đột phá, nháy mắt, một tia đáng sợ đến cực điểm ánh sao bắn nhanh mà ra. Sắc bén đến mức tận cùng, từ hai tròng mắt nội bắn nhanh mà ra, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, nửa bước kiếm ý tám phần nửa bước kiếm ý uy lực, ước chừng so bảy thành cường bốn thành có thừa, lấy nửa bước kiếm ý thúc dục kiếm pháp uy lực, cũng trực tiếp tăng lên bốn thành, loại này tăng lên cùng tu vi tăng lên mặt khác tăng lên càng kinh người. Tuyệt chiêu hoàn thiện uy lực tăng lên, nửa bước kiếm ý thành công đột phá, làm Trần Tông vui sướng không thôi, giờ này khắc này, thực lực của chính mình càng cường đại hơn. Đặc biệt là lấy 8 phần nửa bước kiếm ý tới thi triển Yên Vũ Triều Vân. Uy lực của nó càng thêm khủng bố, thành tăng gấp bội cường. Cường đại thực lực là tự tin căn nguyên nơi, mới có thể đủ thong dong ứng đối khó khăn cùng cường địch. Đã song song lấy được đột phá, Trần Tông liền bắt đầu vận chuyển công pháp, thử có không đem công pháp cũng đột phá. Thái Uyên Ma Vân Công hiện giờ là đệ thập nhất tầng. Nếu là đột phá, đó là thứ 12 tầng, uy lực của nó liền sẽ càng cường đại hơn. Vận chuyển, toàn lực vận chuyển. Một thân tinh thuần đến cực điểm nửa thánh lực tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Bay nhanh thổi quét, phảng phất vạn mã lao nhanh lôi đình nổ vang giống nhau. Làm người khiếp sợ vô cùng, mau, lại mau, càng mau, đột phá cực hạn mau. Trần Tông máu đủ kính, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mạnh mẽ hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, chợt, mạnh mẽ đến cực điểm nửa thánh lực hơi hơi một đốn. Tựa hồ ở nháy mắt động lại dường như, tùy theo, lại lần nữa động lên, vừa động, liền thế nhược lôi đình. Giống như nước lũ vỡ đê giống nhau. Chương 1419, Hoành Kiếm, càng mạnh mẽ tuyệt đối chiêu Yên Vũ Triều Vân, 8 phần nửa bước kiếm ý, Thái Uyên Ma Vân công thứ 12 tầng, không đột phá tác đã, một đột phá, chính là tam, ra ngoài Trần Tông dự kiến, thực lực, càng cường, thực lực cường đại sở mang đến chính là càng cường tự tin. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhảy dựng lên, khinh phiêu phiêu phảng phất mất đi trọng lượng, hóa thành một đạo lưu quang mang theo mơ hồ bóng chồng tựa như chim bay lược không, xuyên qua ở dày đặc lá cây bên trong. Kia thân hình tựa hồ sen vào hư ảo hiện thực chi gian, không có chạm vào bất luận cái gì lá cây, trực tiếp từ khe hở xuyên qua, tốc độ so với phía trước càng nhanh không ít, còn mang theo một tia khó có thể miêu tả sắc bén. Một lóng tay xuyên không, mạnh mẽ đến cực điểm chỉ kính tựa như kiếm khí xỏ xuyên qua trời cao, đem trăm mét ngoại một đầu ngụy cao giai yêu thú đánh chết. Đó là một đầu cao cấp ngụy cao giai yêu thú, Trần Tông lại có năm tích phân tiến trướng. Trần Tông, xem ở đến từ Huyền Minh vực phân thượng, ta bất động ngươi, bất quá chính ngươi đem thú đan giao ra đây. Tư Mã Hoàn Vũ chăm chú nhìn Trần Tông, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, mí mắt buông xuống, một mặt ánh sao lưu chuyển, mơ hồ có một tia bế nghễ chi ý, phảng phất cao cao tại thượng giống nhau. Sớm phía trước, Tư Mã Hoàn Vũ liền mời chào quá Trần Tông, ý đồ làm Trần Tông vì hắn sử dụng, lại bị Trần Tông cự tuyệt. Lúc ấy Trần Tông hào hùng vạn trượng, thậm chí nói một ngày kia sẽ vượt qua chính mình. Tư Mã Hoàn Vũ vẫn chưa tức giận, hùng ưng sao lại để ý tiểu kê khiêu khích, Trần Long sao lại để ý con run ý tưởng. Ở Tư Mã Hoàn Vũ xem ra, kia Trần Tông bất quá là khẩu xuất cuồng ngôn thôi, chỉ là, từng bước một đến nay, này Trần Tông lại cùng chính mình giống nhau, tiến vào này châu tái, có lẽ trong đó có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng cũng làm hắn rất là kinh ngạc, một cái phía trước không chớp mắt tiểu nhân vật bất chi bất giác giữa. Thế nhưng có làm chính mình nhiều xem một cái tư cách, thực không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, đến bây giờ mới thôi. Tư Mã Hoàn Vũ vẫn như cũ không cho rằng Trần Tông có thể cùng chính mình so sánh với. Phải biết rằng, chính mình ở Minh Bảng thượng chính là danh liệt thứ 9. Thực lực thập phần cường đại, một đoạn này thời gian, thực lực của chính mình cũng có điều tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, nếu là khiêu chiến nói, không chừng ở Minh Bảng thượng thứ tự có thể càng đi phía trước. Trần Tông tính cái gì? Trần Tông nghe được Tư Mã Hoàn Vũ nói, tức khắc lộ ra một mặt ý cười. Phía trước, này Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất mạnh, đủ để cho chính mình nhìn lên, nhưng hiện tại, ai mạnh ai yếu lại không nhất định, cho dù là phía trước thực lực của chính mình không bằng đối phương. Muốn làm chính mình giao ra thú đan, kia cũng là không có khả năng sự, huống chi là hiện tại, Tư Mã đại thiếu, ta coi trọng ngươi nạp giới nội thú đan, lấy ra tới đi, Trần Tông khẽ cười nói, không chút khách khí, người khác đối chính mình khách khí, chính mình tự nhiên cũng sẽ đối người khác khách khí, nếu là không khách khí, liền cũng không khách khí. Tư Mã Hoàn Vũ nghe vậy, nguyên bản một bộ cao cao tại thượng thần sắc, lại là tức khắc biến đổi, lãnh túc kinh người, một mặt hàn mang càng là từ hai tròng mắt nội trán bắn mà ra. Phảng phất duyên thấu hư không dừng ở Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng. Hảo thật sự, xem ra vận khí tốt tiến vào châu tái, làm ngươi bành trướng. Tư Mã Hoàn Vũ lộ ra một mặt lạnh lẽo cười, hắn nổi giận, phát ra từ nội tâm cảm thấy tức giận, một cái tiểu cá trạch, thế nhưng cũng dám ở chính mình trước mặt vẫy đuôi thị uy. Phía trước có thể xem nhẹ rớt, nhưng hiện tại, vô pháp xem nhẹ, xem ở cùng đi tự Huyền Minh vực phân thượng, ta liền kêu ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Tư Mã Hoàn Vũ hai tròng mắt nội lạnh lẽo như đao kiếm lạnh lẽo, hóa thành lãnh điện bắn nhanh mà ra, tựa hồ xuyên thấu nhật nguyệt sao trời rừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đâm vào Trần Tông hai tròng mắt bên trong, thẳng quán tâm thần, mang đến sợ hãi. Chỉ là Trần Tông thần sắc văn ti bất biến, không có nửa phần hồi hộp bộ dáng. Tư Mã Hoàn Vũ ra tay, một lóng tay vươn, đầu ngón tay chỗ tựa hồ có một mặt tinh quang tràn ngập, nhẹ nhàng một chọc, tựa hồ chát vào nước mặt dường như, tức khắc có đạo đạo gợn sóng sóng gợn nhộn nhạo khai đi. Trần Tông tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác, hai tròng mắt hạ ý tứ co rút lại, chỉ thấy một mặt sắc bén đến mức tận cùng tinh quang từ sóng gợn trung tâm bắn nhanh mà ra, phảng phất xuyên thấu hư không bắn chết tới, trước mắt tựa hồ trở nên tối tăm, chỉ có kia một chút tinh quang lóa mắt đến cực điểm, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, thiên địa, làm Trần Tông không lý do sinh ra một loại bị xuyên thấu cảm giác. Loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, không chỉ có uy hát yêu ta đến chính mình thân hình, cũng uy hát yêu ta đến linh hồn của chính mình giống nhau. Tựa hồ có một loại tinh thần ý chí biến ảo ảo diệu ẩn chứa trong đó, rồi lại bất đồng, tựa hồ càng thêm cao minh. Trần Tông còn chưa từng cùng Minh Bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu giao thủ chiến đấu qua, cũng không rõ ràng lắm Minh Bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu nhóm có cái gì thủ đoạn, chỉ là rõ ràng một chút, đó chính là Minh Bảng tiền 10 cùng Minh Bảng 10 tên lúc sau chênh lệch sẽ rất lớn, tựa hồ tồn tại một đạo hồng câu dường như. Nhưng hiện tại chính mình đem thánh cấp thượng phẩm Thái Uyên Ma Vân công tu luyện đến thứ 12 tầng, đã đuổi theo rất nhiều thiên kiêu sau trình tự, càng là đem nửa bước kiếm ý tìm hiểu nắm giữ đến 8 phần, cơ sở thực lực so với dĩ vãng càng cường đại rồi không ít, càng có tự nghĩ ra tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ như thế, Trần Tông mới có trực diện Tư Mã Hoàn Vũ tin tưởng, thậm chí nội tâm cũng có vài phần kích động, rốt cuộc muốn cùng Minh Bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến, nhất quyết cao thấp, nghiệm chứng một phen chính mình giờ này khắc này thực lực. Mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không, phảng phất đem chân không dập nát dường như, đánh nát kia một chút tinh quang chỉ kính, oanh hướng Tư Mã Hoàn Vũ. Tư Mã Hoàn Vũ khẽ cau mày, có chút ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng đánh nát chính mình một lóng tay, còn phản sát tới, phải biết rằng, tuy rằng chính mình kia một lóng tay uy lực không tính rất mạnh, nhưng cũng vận dụng 7 thành lực lượng, đủ để đánh bại Minh Bảng 10 tên về sau thiên kiêu. Như thế xem ra, này Trần Tông thực lực đối lập phía trước, thật là có điều tăng lên a. Bất quá, cũng chỉ là như thế, thần sắc lãnh túc, Tư Mã Hoàn Vũ lại lần nữa điểm ra một lóng tay. Này một lóng tay, vận dụng chính là 10 thành lực lượng, tinh quang lộng lẫy lóa mắt đến cực điểm, này quang mang lại làm bốn phía hư không lâm vào hắc ám. Phụ trợ đến kia một lóng tay càng thêm rực rỡ lóa mắt. Nếu tinh quang một sợi, oanh sát tới, làm Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhất kiếm ngang trời chảm đánh, kiếm thế trầm ổn hùng hồn, bá đạo vô biên, kia một lóng tay lại lần nữa bị Trần Tông đánh nát. Hảo, Tư Mã Hoàn Vũ giận cực phản cười, liên tục hai chiêu đều bị đối phương đánh tan, cái này làm cho Tư Mã Hoàn Vũ hoàn toàn nổi giận. Đệ tam chỉ, đương kia một lóng tay nâng lên khoảnh khắc, không trung tức khắc tối tăm xuống dưới, phảng phất đêm tối buông xuống, tràn ngập một cổ vô biên đại thế, nặng trĩu phảng phất muốn áp xuống, làm Trần Tông cảm thấy trong lòng nặng nề, nói không nên lời khó chịu, tựa hồ muốn hít thở không thông, cả người vô cùng phiền muộn, ngực nặng trĩu phảng phất bị đại thạch đầu đè nặng. Chợt, một mặt xí lượng vô cùng tinh quang ở Tư Mã Hoàn Vũ đầu ngón tay nở rộ, lóa mắt đến cực điểm, chiếu rọi thiên địa, theo kia quang mang tràn ngập khai đi, phảng phất nước gợn nhộn nhạo, tràn ngập bốn phương tám hướng không chỗ không ở. Kia một chút tinh quang bắn nhanh mà ra, bắn về phía Trần Tông. Ở Trần Tông đôi mắt giữa, kia tinh quang phảng phất đang không ngừng phóng đại lại phóng đại. Từ một chút hàn tinh biến thành một viên sao băng, không chỉ có tốc độ kinh người, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, tựa hồ muốn tan biến hết thảy. Trần Tông thần sắc thoáng ngưng trọng, cảm giác chính mình thân hình tại đây một lóng tay này một đạo đáng sợ tinh quang dưới, tựa hồ muốn băng toái giống nhau. Xuất kiếm, huyết quang khởi, nhất kiếm tiêu huyết, năm thành nửa bước kiếm ý, làm Tư Mã Thế gia đại thiếu, Tư Mã Thế gia đệ tử đệ nhất nhân, trăm năm hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu. Tư Mã Hoàn Vũ sở tu luyện công pháp không phải là nhỏ, chính là một môn không hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm công pháp. Tuy rằng không hoàn chỉnh khuyết thiếu cuối cùng mấy tầng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn phía trước tu luyện, cùng trình tự thánh cấp cực phẩm công pháp, uy lực của nó cần phải so thánh cấp thượng phẩm công pháp càng cường. Nửa bước kiếm ý, Tư Mã Hoàn Vũ một cảm nhận được kia một cổ khó có thể miêu tả vô hình sắc nhọn hơi thở. Thần sắc hơi đổi, chợt lộ ra một mặt cười lạnh, thì ra là thế, đây là ngươi dám khiêu khích ta dựa vào, nửa bước đạo ý nhưng không có dễ dàng như vậy tìm hiểu nắm giữ. Tuyệt đại đa số nửa thánh cấp đều không thể nắm giữ. Chỉ có số ít nhân tài có thể làm được, mà có thể tìm hiểu nắm giữ nửa bước đạo ý giả. Thiên phú thường thường rất cao, hơn nữa có nhất định kỳ ngộ, đủ loại nhân tố kết hợp dưới mới có vọng tìm hiểu nắm giữ. Làm minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu, Tư Mã Hoàn Vũ tự nhiên cũng nắm giữ nửa bước đạo ý. Huyết quang dưới, Tư Mã Hoàn Vũ một lóng tay điểm sát mà ra tinh quang tức khắc bị đánh nát. Kia huyết quang mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí, nháy mắt xỏ xuyên qua trời cao, lưu lại một đạo huyết sắc vết kiếm, thẳng táp mà đi. Tư Mã Hoàn Vũ lại không có chút nào né tránh ý tứ, khóe miệng treo lên một mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt mang theo vài phần trào phúng, một lóng tay nhẹ nhàng một chút, kia đầu ngón tay có muôn vàn lũ so sợi tóc còn rất nhỏ tinh quang vờn quanh, ngưng tụ, uy lực vô đốt, trong thời gian ngắn, kia huyết sắc kiếm quang bị điểm toái, sao băng đáng không sát. Quát khẽ thanh chợt từ Tư Mã Hoàn Vũ trong miệng vang lên, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn tự yết hầu chỗ sâu trong rít gào mà ra. Chợt, màu đen hồ quang tự hư vô trung lan tràn, ngay lập tức bao trùm bát phương, tựa hồ đem một phương thiên địa bao trùm bao phủ. Ngay sau đó, một chút quang mang ở Tư Mã Hoàn Vũ đầu ngón tay nở rộ. Hắc ám trời cao bên trong, tựa hồ có một mặt tinh quang giao tương hô ứng, oanh, tự kia bao phủ thiên địa hắc ám hư không giữa, một chút quang mang chợt hiện lên, lấy tốc độ kinh người rơi xuống, càng lúc càng nhanh, bốc cháy lên, bài xích không khí chấn động hư không dập nát chân không giống nhau. Càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng bá đạo. Bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy, kia một đoàn thiêu đốt mãnh liệt kim sắc ngọn lửa sao băng tự trời cao đánh rơi. Phảng phất đem hắc ám xua tan dường như, phảng phất liệt dương rộng lớn mênh mông cuồn cuộn bá đạo. Trần Tông vô pháp hô hấp, chỉ cảm thấy chính mình ở vào kia một mảnh hắc ám dưới. Cả người âm lãnh, tựa hồ bị ném nhập hắc ám hư không cả người phát lạnh. Mà kia một đạo kịch liệt đến cực điểm sao băng chấn động hư không rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua hư không oanh kích ở trên người mình, tựa hồ muốn đem chính mình nghiền nát, gần cốt huyết nhục đều tùy theo dao động không thôi. Này một kích ẩn chứa nửa bước đạo ý hơi thở, Trần Tông không rõ ràng lắm đó là như thế nào nửa bước đạo ý, nhưng cảm giác rất mạnh. Hơn nữa chính mình ở vào này một mảnh trong bóng tối, vô pháp né tránh, vô pháp thoát ly, bị kia đáng sợ đến cực điểm sao băng hơi thở đánh sâu vào chấn động tỏa định, đồng dạng vô pháp tránh đi. Vô pháp tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt đồng tử co rút lại như châm, chán bắn ra không gì sánh được đâm thủng thiên địa ánh sao. Chăm chú nhìn đãng không đánh rơi kia một đạo sao băng. Toàn thân lực lượng lao nhanh không thôi, cao dài nửa thánh lực hùng hồn đến cực điểm, tinh thuần vô cùng, sôi nổi mãnh liệt mênh mông, lực thấu thân kiếm, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở khoảnh khắc, chịu tải vô số lực lượng, tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, có thể áp suy sụp núi cao giống nhau. Tùy theo, một mặt khó có thể miêu tả sắc nhọn tràn ngập mà ra. Phảng phất nguyên tự với linh hồn, phảng phất nguyên tự với thân kiếm chỗ sâu nhất. Chương 1420, Hoành kiếm, nửa bước kiếm ý tám phần, sắc nhọn cực hạn, xỏ xuyên qua thiên địa, xé rách vạn vật, kiếm khởi, kiếm quang quán không, có gió nhẹ từ hư vô trung thổi quét mà ra, mưa phùn kéo dài, khói nhẹ lượn lờ, phảng phất bóng đêm mông lung, huyễn sương mù mọc thành cụm, kiếm quang phân hóa, như thuốc màu tán vào nước chung, nước gợn nhộn nhạo, tràn ngập thành phiến, như yên, tựa vũ, nếu sương mù phảng phất hóa thành một mảnh lưu vân, bài đãng chân không, yên vũ triều vân, nhất kiếm sát ra, Trần Tông tay cầm kiếm biến mất không thấy, kia kiếm, cũng đồng dạng biến mất không thấy, Tư Mã Hoàn Vũ thần sắc chợt đại biến, Trần Tông kia nhất kiếm, làm hắn sinh ra một loại khó có thể miêu tả mờ ảo cảm. Tựa hồ tồn tại có vô chi gian, tự do hư thật ở ngoài, sao băng đãng không đến, yên vũ triều vân đi, sao băng đãng không sát, đó là Tư Mã Hoàn Vũ tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Trải qua trong tộc trưởng bối chỉ điểm, nhiều lần hoàn thiện, phụ lấy nửa bước tinh quang đạo ý thi triển, uy lực kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm, một kích va chạm, phảng phất tạc toái chân không, đáng sợ vô cùng, khí kình tựa hồ nước lũ vỡ đê trút xuống mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nghiền nát hết thảy, trời sụp đất nứt, nguyệt hủy tinh trầm, tiếng gầm rú như vạn trượng sấm đánh, thiên kinh địa chấn, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng nổ nát chân không, đánh nát đại địa, tấc tấc nứt toạc khai đi, gió bão tập cuốn, phảng phất tận thế tiến đến, đáng sợ lực lượng làm Trần Tông cùng Tư Mã Hoàn Vũ sắc mặt sôi nổi biến đổi, liên tục lui về phía sau. Tư Mã Hoàn Vũ như thế nào cũng không có dự đoán được đối phương thế nhưng có thể ngăn trở chính mình tuyệt chiêu sao băng đáng không sát, quả thực không thể tưởng tượng, khi nào cái này tán tu dày núi thế nhưng có được bực này thực lực, thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Trần Tông lại trầm lãnh xuống dưới, nguyên lai bất chi bất giác giữa thực lực của chính mình cũng tăng lên tới có thể cùng Minh Bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến nông nỗi. Tức khác, một tia hào hùng ở trong ngực nhộn nhạo, dâng lên mà ra, chiến ý trùng tiêu, lại đến một trận chiến, nhất kiếm sát ra, kiếm quang hóa thành huyết sắc phá không, nhất kiếm tiêu huyết, sát, Trần Tông hoàn toàn đem Tư Mã Hoàn Vũ coi như đá mài kiếm giống nhau. Khinh thân mà thượng, đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất mạnh, chính mình hiện tại thực lực cũng trở nên rất mạnh, đủ để cùng chi chống lại, một khi đã như vậy, liền chiến đi. Tư Mã Hoàn Vũ kinh giận không thôi, cao cao tại thượng tâm thái bị đánh vỡ. Nội tâm tràn ngập không dám tin tưởng, rồi lại không thể không tiếp thu như vậy sự thật, như thế trạng huống, càng là làm hắn cảm thấy bực bội. Ta là Tư Mã đại thiếu, Tư Mã thế gia thiếu chủ, kẻ hèn một cái tán tu, sao có thể là ta đối thủ? Tư Mã Hoàn Vũ âm thầm nói, ra tay càng thêm hung ác, 10 ngón phiếm lóa mắt chính mình tinh quang, có nửa bước tinh quang đạo ý tràn ngập ngưng tụ, tản mát ra lạnh lẽo cùng nóng cháy đan chéo hơi thở. Phảng phất có thể đâm thủng hết thảy dường như, đáng sợ đến cực điểm, xỏ xuyên qua thiên địa. Từng sợi tinh quang bắn nhanh bát phương, một bó thúc kiếm quang nổ nát chân không, Tư Mã Hoàn Vũ hoàn toàn đánh ra chân hỏa, phẫn nộ không thôi, tâm tồn sát khí, đã đem cái gọi là châu tái không thể giết người ý niệm vứt bỏ. Một cái con kiến, kẻ hèn một cái bị hắn khinh thường con kiến, lại bỗng nhiên cụ bị cùng chính mình chống lại lực lượng. Này ở thói quen cao cao tại thượng Tư Mã Hoàn Vũ trong lòng là không thể tiếp thu sự. Bởi vậy, muốn ban cho phá hủy, thân thủ đem chi phá hủy, tâm tồn sát khí, ra tay liền có sát ý mọc lan tràn. Làm Trần Tông cả người có sởn tóc gáy cảm giác, phảng phất bị vô số hàn ý xâm nhập thấm vào giống nhau. Phảng phất có vô số nóng lạnh đan chéo tế châm từ quanh thân đâm vào giống nhau. Cấp Trần Tông màng ra tê dại cảm giác, sởn tóc gáy, tại đây loại sát ý sát khí kích thích hạ, Trần Tông lại càng có kích động cảm giác, tâm thần càng thêm ngưng tụ, tựa hồ tiến vào nào đó cảnh giới giống nhau, tâm chi vực ở bất chi bất giác giữa thi triển ra tới. Bốn phía hết thảy toàn bộ đều rõ ràng bị Trần Tông sở nắm giữ. Hết thảy quỹ đạo đều trong lòng chi vực nội bày biện ra tới, bị tâm thần nắm giữ, kiếm ra, này quỹ đạo huyền diệu đến cực điểm, kỳ mau vô cùng, phảng phất phù hợp nào đó ảo diệu. Tư Mã Hoàn Vũ ở vào tâm chi vực hạ, dù cho võ học tạo nghệ cao siêu, ra tay huyền diệu tốc độ cực nhanh, cũng vô pháp tránh cho tâm chi vực. Đường Trần Tông tu vi đột phá đến cao giai nửa thánh cấp sau, tâm chi vực càng thêm củng cố, cho dù là nhập thánh cảnh một trọng lực lượng toàn bộ bùng nổ, cũng vô pháp ảnh hưởng mảy may. Ít nhất đến nhập thánh cảnh nhị trọng cường giả toàn lực ra tay mới có thể đủ dao động đến tâm chi vực. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực đích xác rất mạnh, võ học tạo nghệ cao minh, ra tay uy lực kinh người, nhưng hắn còn không có chém ngược nhập thánh cảnh thực lực, chiến đấu kịch liệt không thôi. Tư Mã Hoàn Vũ càng thêm khiếp sợ phát hiện chính mình bùng nổ hết thảy lực lượng thế nhưng cũng không làm gì được Trần Tông, hoảng sợ, một tia khó có thể miêu tả hoảng sợ từ sâu trong nội tâm tràn ngập mà ra. Bí pháp tinh quang chiến thể, ngay lập tức chi gian, Tư Mã Hoàn Vũ thúc dục bí pháp, lập tức có vô số tinh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, quanh quẩn lượn vòng chi gian, bay nhanh tụ tập, bao trùm Tư Mã Hoàn Vũ toàn thân, phảng phất vì Tư Mã Hoàn Vũ phủ thêm một kiện tinh quang trọng giáp. Nháy mắt, Tư Mã Hoàn Vũ thân hình tựa hồ bành trướng một vòng, thoạt nhìn có loại uy vũ bá đạo cảm giác, nhất cử nhất động đều tràn ngập ra kinh người lực lượng. Oanh, tinh quang chiến thể hạ, Tư Mã Hoàn Vũ hai tròng mắt nếu phi tinh bắn nhanh, chợt một chưởng chụp đánh mà ra. Trên cao oanh lạc, một trường này ngưng tụ lộng lẫy tinh quang, có mãnh liệt đến cực điểm nửa bước tinh quang đạo ý hơi thở tràn ngập. Nháy mắt oanh lạc, tựa hồ đem trời cao đánh bạo, lập tức cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy áp, bí pháp tinh quang chiến thể hạ, Tư Mã Hoàn Vũ nhất cử nhất động uy lực càng thêm kinh người. Mỗi một kích đều phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Tâm chi vực hạ, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, đem Tư Mã Hoàn Vũ kia một trường quỹ đạo xem đến rõ ràng. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa đáng sợ uy năng. Tinh quang tan biến hết thảy, kiếm khởi, kiếm quang bắn nhanh mà ra, huyết quang tạc nứt, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang rách nát, nhưng tùy theo đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, phúc lâm tâm đến, thiên tinh chiến thể, nhất kiếm bạo huyết, huyết quang tạc nứt, đánh sâu vào, phá hủy hết thảy dường như, ở Tư Mã Hoàn Vũ sở mang đến áp lực dưới, dĩ vãng tích lũy nháy mắt bùng nổ, nhất kiếm bạo huyết từ nhập môn đột phá, đạt tới chút thành tựu, nhất kiếm bạo huyết vì lấy máu kiếm pháp đệ nhị chiêu. Uy lực tự nhiên so nhất kiếm tiêu huyết càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, chút thành tựu cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết lại là so nhập môn cảnh giới nhất kiếm bạo huyết cường. Nhưng hiện tại nhất kiếm bạo huyết cũng đột phá đến chút thành tựu. Uy lực của nó trực tiếp siêu việt nhất kiếm tiêu huyết, nhất kiếm tiêu huyết cùng nhất kiếm bạo huyết đều đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Ý nghĩa Trần Tông có thể chính thức tìm hiểu lấy máu kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu, cũng là uy lực mạnh mẽ nhất nhất kiếm, biển máu vô tận, nhưng hiện tại còn ở cùng Tư Mã Hoàn Vũ chiến đấu. Căn bản là không có thời gian đi tìm hiểu, trước đánh bại Tư Mã Hoàn Vũ lại nói, Yên Vũ Triều Vân, tự nghĩ ra tuyệt chiêu lại lần nữa thi triển, Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt mài giũa đối tượng. Tư Mã Hoàn Vũ cũng biết Trần Tông tâm tư, đem chính mình coi như đá mài kiếm giống nhau đối tượng. Trong lòng bực bội vạn phần, ta muốn ngươi chết, Tư Mã Hoàn Vũ cả giận nói, thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Hai tròng mắt tàn nhẫn đến cực điểm, đầy mặt hung tàn sát khí, tức khắc, sát khí bạo trướng sát ý mọc lan tràn như núi lửa bùng nổ tựa thủy triều kích động. Tinh quang đại tác phẩm, lộng lẫy đến mức tận cùng, đạo đạo tinh quang một bó thúc bắn nhanh bát phương, hơi thở ngập trời, đêm tối hoàn toàn buông xuống. Ngay lập tức chi gian, Tư Mã Hoàn Vũ tinh quang chiến thể bành trướng một vòng, cao lớn ba thước, càng thêm thô trắng hùng hồn nguy nga, tức khắc cấp Trần Tông sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Oanh, Tư Mã Hoàn Vũ vừa ra tay, vô số tinh quang vờn quanh tương tùy oanh sát tới, giống như là một đoàn tan biến vạn vật sao băng rơi xuống, làm Trần Tông đồng tử co rút lại như châm. Cường, này một quyền uy lực, cực cường, so với phía trước càng cường năm thành không ngừng, nghiễm nhiên vượt qua Yên Vũ Triều Vân cực hạn uy lực. Dù cho là tâm chi vực, tuy rằng sẽ không bị lay động, lại có loại bị vặn vẹo sau lực không kế cảm giác. Phảng phất kia một quyền giữa ẩn chứa một cổ độc đáo đáng sợ lực tràng, không ngừng xoay tròn dao động, vặn vẹo bốn phía không gian, nguyên nhân chính là này, tâm chi vực mới có một loại bị vặn vẹo cảm giác. Này một kích, tức khắc làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, Tư Mã Hoàn Vũ thế nhưng nắm giữ bực này thủ đoạn. Cái gì ảo diệu? Trần Tông bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, lực tràng có chút cùng loại với lực tràng, rồi lại không giống. Giống thật mà là giả, cảm giác thập phần kỳ diệu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tư Mã Hoàn Vũ này một kích uy lực chi cường hoành, đã đủ để uy hát yêu ta đến chính mình, năm thành lực lượng tăng phúc còn không phải chính yếu chính là cái loại này cùng loại lực tràng đồ vật. Vặn vẹo hết thảy, liền tâm chi vực đều đã chịu rõ ràng quấy nhiễu, này vẫn là Trần Tông lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Rất mạnh, thập phần mạnh mẽ một kích, này một kích, chính là Tư Mã Hoàn Vũ những ngày qua đoạt được sở tìm hiểu mà ra, là nhất mạnh mẽ nhất chiêu. Này nhất chiêu uy lực thập phần đáng sợ, dựa vào này nhất chiêu, Tư Mã Hoàn Vũ thậm chí có tin tưởng trực diện chân chính nhập thánh cảnh một trọng cường giả. Chỉ là này một kích còn chưa đủ hoàn thiện, thi triển cũng không dễ dàng, một khi thi triển ra, trực tiếp chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 kết cục. Ngày thường Tư Mã Hoàn Vũ không có bất luận cái gì thi triển tính toán, chỉ là lúc này đây bị Trần Tông hoàn toàn chọc giận. Oanh sát thành cha, đáng sợ lực lượng cùng kỳ lạ lực lượng vặn vẹo, khó có thể ngạnh kháng, này một kích không tồi. Đã hữu lực tràng hình thức ban đầu, đích xác, bất chi bất giác giữa đem lực tràng một tia hình thức ban đầu dung nhập công kích giữa. Trên không, hai tôn nhập thánh cảnh cường giả quan sát, siêu cường thị lực làm cho bọn họ xem đến rõ ràng. Từng người nói chuyện với nhau, Trần Tông không khỏi hít sâu một hơi, tức khắc, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lạnh băng vô cùng phảng phất đến từ địa ngục lực lượng từ thân hình giao. Động khai đi, bao trùm bát phương, thay thế được tâm chi vực, thiên sát lực tràng, đương Trần Tông thi triển ra thiên sát lực tràng khoảnh khắc. Trên không kia hai tôn cường giả thần sắc hơi đổi, đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại, lực tràng, thế nhưng nắm giữ hoàn chỉnh lực tràng, sát khí kinh người, này lực tràng cùng sát khí cùng một nhịp thở, hai cái thiên vân châu bản thổ nhập thánh cảnh cường giả kinh ngạc không thôi. Một cái nửa thánh cấp lại nắm giữ chân chính lực tràng. Thập phần kinh người, phải biết rằng, cho dù là thiên vân châu bản thổ tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ lực tràng giả cũng không nhiều lắm, không đúng, hắn lực tràng có chút kỳ lạ, tựa hồ không phải hắn bản thân sở hữu. Lại như là hắn bản thân sở hữu, trong đó một cái nhập thánh cảnh cường giả khẽ cau mày. Có chút nghi hoặc, hẳn là cái gì đặc thù át chủ bài thủ đoạn đi. Mặt khác một người cấp ra giải thích, hai người cũng không có tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Phàm là thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu nhóm, đều có này bí mật nơi, liền tính là chính bọn họ, cũng có chính mình bí mật. Huống chi giờ này khắc này là ở châu tái nội, không được quấy nhiễu, còn nữa, nếu cảm giác được kia lực chàng tựa hồ không phải người nọ bản thân sở hữu. Như vậy chỉ có thể phỏng đoán vì một loại thủ đoạn, tỉ như mặt khác cường giả lưu lại thủ đoạn hoặc là mượn bảo vật linh tinh. Đối bọn họ mà nói, vô dụng. Chương 1421, hoành kiếm, thiên sát lực tràng, vô hình vô sắc, bao trùm bát phương, bao phủ phạm vi 20 mét phạm vi, đem Tư Mã Hoàn Vũ nạp vào trong đó, lạnh băng đến cực điểm, hơi thở phảng phất ngàn vạn căn băng châm dường như, hung hăng đâm vào Tư Mã Hoàn Vũ trong óc bên trong. Phảng phất muốn đâm thủng thức hải, đâm thủng tinh thần, ý chí, đâm thủng linh hồn giống nhau. Lập tức làm Tư Mã Hoàn Vũ kêu lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Bốn phía phảng phất hiện lên thây sơn biển máu, kinh người sát khí như cơn lốc tập cuốn, Tư Mã Hoàn Vũ tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi. Lập tức biết chính mình lâm vào một loại ảo giác bên trong, liền muốn thoát khỏi, lại phát hiện rất khó thoát khỏi, tâm thần không ngừng đã chịu đánh sâu vào quấy nhiễu, khiến chính mình oanh ra kia đáng sợ nhất chiêu, uy lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Tinh quang chiến bên ngoài cơ thể, tinh quang áo giáp sóng gió nổi lên, tựa hồ muốn tan rã giống nhau, làm Tư Mã Hoàn Vũ không thể không phân ra càng nhiều tâm thần đi duy trì. Vô hình giữa, cũng ảnh hưởng đến tự thân lực lượng phát huy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.